Ai? Chúng ta cũng nghe nói, không cần phản ứng bọn họ, nói kia đất hoang bên trong có bảo bối, như thế nào nguyên lai không ai mua. Nghe rầm kêu, còn không loại hoa màu không thành. A Viên trả lời thực không thèm để ý, trong lòng lại cảm thấy phiền não càng sâu. Nhà mình không có năng lực giữ được tài phú, vậy khẽ cắn môi, tìm cái có năng lực hộ giá hộ tống đi. Ôm căn đùi, cũng có thể chậm rãi kính nhi. A Viên ngay trong nháy mắt này, lấy định rồi chú ý. Về đến nhà, đó là triệu khai toàn thể hội nghị khẩn cấp. Ta nghĩ tới, cùng với chờ người khác tìm tới môn tới bị động bị đánh, không bằng chủ động xuất kích. A Viên nhìn về phía mỗi một trương gương mặt, ngay cả nhỏ nhất A Văn, cũng là như vậy nghiêm túc hơi cho mày, nghiễm nhiên ở phân tích cùng suy tư. Ta cũng nghĩ như vậy. Bạch Lão Nhị phun ra một ngụm trọc khí, ngày xưa nông dân có phát tài chiêu số mới vừa khởi bước, đã bị hậu trưởng cường ngạnh chèn ép biện pháp đi cũng không ít thấy, trộm cũng hảo đoạt cũng hảo, tìm kế bức ta giao ra đi cũng hảo, đều không phải không có khả năng, chúng ta cần thiết trước tiên nghĩ ra biện pháp ứng đối. Kia như thế nào trước tiên ứng đối, chủ động xuất kích, tẩu tử ngươi nói, chúng ta đều nghe ngươi. Bạch Lao Tam tỏ thái độ, loại này thời khắc yêu cầu phòng bị người đoạt cảm giác cũng thật không tốt, buổi tối ngủ đều không yên ổn. A Viên chủ ý, là đi tìm cái có tiền có thế có lương tâm đùi đi ôm lấy, cùng chi kết phường làm dắt thạch sinh ý, đánh đùi cờ xí, khẳng định có thể ngăn cản trụ tiểu quỷ dây dưa cùng mơ ước. Kia cái này phi thường mấu chốt đùi, tìm ai đương đâu. Nghẹn ở cái này góc xó xỉnh trụ lâu rồi khổ hóa tử, muốn tìm điều dùng tốt đùi, kia cũng là hai mắt một mạt nhi hắc. Bạch Lão Nhị đếm trên đầu ngón tay, nhưng thật ra nghiêm túc đem hắn trong khoảng thời gian này kết giao đến phú hộ quý hộ có thân phận có thực lực toàn bộ cở trách một lần, lương thực cửa hàng trưởng quầy. Thực lực còn chưa đủ mạnh lưới, bán thổ sản vùng núi lao khách nhi. Ta cũng không hiểu tận gốc dễ, thư viện viện trưởng. Quá thanh cao chút. Này vẫn là lư phủ quản sự để cử đi tìm hắn đâu. Hắn chợt nâng lên đôi mắt cùng A Viên tầm mắt nháy mắt giao hội, một đạo điện quang hiện lên, hai người đồng thời kêu ra tới, lư ra, tìm lư ra. Không còn có so lư ra càng có năng lực đảm nhiệm đùi này chức vụ, có tiền, sẽ không đem dắt thạch đoạt được quá xem ở trong mắt, có thế, nghe nói bổn ra liền ở kinh thành làm quan lớn, từ trên xuống dưới cũng không dám không cho vài phần mặt mũi, có nhân duyên. Vô luận là A Viên vẫn là Bạch Lão Nhị, đều có thể cùng lư phủ đáp thượng nói mấy câu, không cần phải tùy tiện liền tìm tới cửa đi tao Bạch Nhãn Nhi. Bạch Lão Đại tại đây phương diện rốt đặc cắn mai, mạnh mẽ phất tay, vậy ngươi hai cái ngày mai liền đi lư phủ nói chuyện, nhiều mua chút lễ vật, đừng làm cho người chê cười ta không hiểu chuyện nhi. Ngày mai nhiệm vụ thật đúng là không ít, Bạch Lão Đại cũng không được nhàn, muốn mang theo Lão Tam đem tưởng viện vị trí ở thực địa vòng họa ra tới, lấy sẻn sạn ra ngoài hạn. Còn phải đi theo Lý Thúc đem thuê công nhân tìm hảo, tiền công định hảo, xác định làm cơm chưa mấy cái đại táo đài lũy ở đâu. A Văn bĩu môi không vui, buồn bực hỏi, đại ca, ta đây làm cái gì? Tiểu nhân nhi nhất không thích bị người xem nhẹ. Người đến giữ nhà A. Nhà ta nhưng ly không được người, càng là loạn hống thời điểm, liền càng là yêu cầu một cái cẩn thận đáng tin cậy người giữ nhà, còn phải cho Hoàng Lưu, bọn đầu cơ, cắt thảo phơi nắng. Còn muốn đem đại hắc cùng tiểu manh manh uy đến no no, lớn lên mau là có thể sớm giúp đỡ ta thay đổi người giữ nhà. A Viên xoa A Văn loạn tóc, khuyên dỗ nói. Tiểu gia hỏa vẫn như cũ nước mắt lưng tròng, đối với không thể giống một cái chân chính nam tử hán giống nhau ra mưu hiến lực, hán rất là hề bại. Tiểu thải liên rất là không bỏ được đệ đệ như vậy, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, cẩn thận đã mở miệng, nếu không, làm A Văn đi theo đi trong thị trấn đi. Hắn cùng kia mấy cái điểm tâm cửa hàng đều thuộc, đưa đường hồ lô còn có thể nhiều bắt chuyện vài câu, ta lưu lại giữ nhà, cắt thảo, uy cầu, còn có thể lại bớt thời giờ làm điểm giả hoa nhi, tẩu tử, ta bắt ngươi trong phòng vải lẻ đi thai họa, được chưa? Cỡ nào chi kỷ tiểu cô nương A? A Viên hai chỉ móng vuốt lại duỗi thân hướng muội muội đầu, bị tiểu cô nương vội vàng bảo vệ, cảnh giác nhìn nàng, thân mình về phía sau khuynh đi. Không xoa đến, A Viên thu hồi tay, lộ ra một cái giảo hoạt mỉm cười, muội muội ngốc, nói cái gì thai họa vải lẻ nhi, đó là ở luyện tập thật bản lĩnh, tùy tiện ngươi trang điểm, đều cắt lạn cũng không quan hệ. Tẩu tử, tiểu cô nương bị cảm động, ở cái này cằn cỗi trong gia đình, như vậy một đống lớn hảo bố đều có thể giao cho nàng luyện tập làm đồ vật, này tẩu tử thật là hào phóng nhân nghĩa. Chẳng qua, hào phóng nhân nghĩa tẩu tử móng vuốt, lại một lần tham hướng về phía nàng đầu,

xuất khẩu liền đem kia phụ nhân khí thế đè ép đi xuống. Cục đá ra kia trương đấu tranh giai cấp mặt tùng suy sụt một lát, tùy theo, lại tìm được rồi chống đỡ chính mình lý do, nàng đôi tay tới eo lưng dàn một véo, hùng hổ kêu lên chói tai lên, mọi người đều đến xem a. Chiếm hết ta trong thôn tiện nghi bạch gia tiểu tử tức phụ nhi nhóm, kia tâm hoa tử so thiêu than đều hắc, quang ăn thịt không phun xương cốt. Liền cái tiện đường xe cũng không chịu mang, mọi người đều tới xem a. Nông dân thói quen dậy sớm, nàng như vậy một thét to, thật là có không sợ phiền toái hướng này chạy người rảnh rỗi. Cục đá ra kia trương chanh chua trên mặt, liền bày biện ra vài phần khoái ý tới, hơi ngưỡng cằm một lần nữa nhìn về phía bạch lão nhị cùng A Viên. Này phụ nhân bệnh tâm thần không nhẹ. A Viên cũng tức giận, đè lại tiểu A Văn, chính mình xoay người từ trên xe bỏ nhảy xuống tới. Lão hổ không phát huy, ngài cũng đừng đương ta thật là điều bệnh miêu. A Viên mắt lạnh xem một vòng nhi xuống lại đây thôn dân, tầm mắt đỉnh đến cục đá ra trên người. Ta hỏi ngươi, nhà của chúng ta như thế nào liền chiếm trong thôn tiện nghi? Lại như thế nào quang ăn thịt không phun xương cốt? Ngươi nếu là nói không nên lời cái tí xỉu dần mẹo tới, tin hay không ta bạt thai chịu ngươi nha? Đây là ai? Bạch gia đại lang tân cưới tức phụ nhi. Tấm tắc. Bộ dáng này hung phạm. Như thế nào lạp như thế nào lạp? Cục đá ra như thế nào cùng bạch gia tiểu tử nhóm làm thượng giá? Nói bạch gia chiếm ta trong thôn tiện nghi sự đâu? Hư, hảo hảo nghe. Chung quanh thôn dân nghị luận sôi nổi, lại không có một cái tiến lên đánh cái giảng hòa. Kỳ thật, cũng không nhất định là thôn này thôn phong quá lương bạc. Bạch lão đại gia rời đi thôn lâu lắm, lại không cùng đại gia lui tới. Cục đá ra này tức phụ lại là cái có tiếng đối người âm lãnh, tự nhiên. Ai cũng lười đến đi giúp đỡ bất luận cái gì một phương, còn không bằng xem cái náo nhiệt đâu. Này tiết trong nhà thật sự là nhàn. Cục đá ra trong mắt Huyên Thuyên loạn chuyển du, nói thật, nàng không cho rằng A Viên thật sự dám bạn thai chịu nàng. Nhưng là này tân tức phụ không phải cái thiện cha nhi, nàng lúc này cũng thấy ra tới. Nhưng là, nàng cũng không phải là bị dọa vài câu liền không lời gì để nói người, bóp eo một cánh tay triển khai, chỉ hướng xe bò. Các ngươi dám nói chính mình không chiếm lão bạch gia dương khí. Nhà ngươi cô khả năng làm chứng lý. Ta trong thôn tiện nghi không phải đều kêu nhà ngươi bạch dính đi. Nếu không phải kia đất hoang có tài bảo. Nhà các ngươi sẽ cấp hoang mang rối loạn mua như vậy đại một mảnh. Còn mỗi ngày trên mặt đất bên trong đảo tới đảo đi. Khi chúng ta mê hồ trận thôn dân đều là ngốc tử hù lộng đâu. Nói cho ngươi. Không có cửa đâu. Kia ngầm tài bảo chính là ở nhà ngươi không mua phía trước liền có, ta mê hồ trận thôn mỗi người đều đến có phần. Quả nhiên, này phụ nhân không thể hiểu được phát tác, căn nguyên giấu ở chỗ này. Trung quanh thôn dân cũng long long ồn ào náo động cái không ngừng, là thật sự. Kia phiến thối hoác đất hoang phía dưới thế nhưng có tài bảo. Này nếu là đều đào ra tới, ta mê hồ trận toàn thôn người liền đều ăn uống không lo. Đây là cái gì cường đạo lo gì? Liên tính là nhà mình mua trong đất thật sự đào ra tài bảo tới, cũng cùng người khác không có gì quan hệ đi. Một đám, hưng phấn cái gì kính nhi đâu. Bạch lão nhị đã bị tức giận đến cái mũi đều phải oai, trong tay tín bỏ run lên, bang, rút ra một cái tiên hoa nhi. Nay còn chưa đủ, hắn nhảy xuống xe bò, túi người đem kia hai chỉ chắn nói gà mái nắm lên, phần phần, bạch bạch hai tiếng, lướt qua thôn dân, ném tới đám người phía sau. Hảo nam không cùng nữ đấu, hắn bạch lão nhị lười đến cùng cái vô tri phụ nhân dây dưa không thôi, nhưng không đại biểu hắn phải vẫn luôn chịu được. Ai u, ta gà, cục đá ra còn đắc ý đâu, không để phòng liền đem chở bán tiền gà mái giả cấp ném chạy, lớn tiếng kêu đi tìm. Bạch gia nhị tiểu tử, ngươi hôm nay tưởng không chở lão nương đi trong thị trấn, ngươi đừng tưởng. Tự mình tránh ở một bên ăn mảnh, đó là ta trong thôn thịt mỡ, ai đều đến uống khẩu canh. Tuy rằng người chạy đến mặt sau đi, kia tiếng kêu lại càng là có lực lượng. Cho nên nói, thân mình kỳ gầy nữ nhân, cũng không thể bỏ qua nàng sức bật. Thôn dân vây đổ càng ngày càng lợi hại, A Viên thậm chí chưa từng tưởng tượng đến quá, nho nhỏ một cái mê hồ trận, thí đại điểm nhi thôn, thế nhưng ẩn sâu nhiều như vậy cư dân. Nguyên lai từ trong thôn xuyên qua, nhưng chưa từng có loại này thịnh cảnh. Nhà mình đất hoang đảo ra tài bảo truyền thuyết, đến có bao nhiêu cấp lực. Là ai như vậy tận hết sức lực vì ta làm không cần tiền tuyên truyền công tác, nhẫm hảo tâm. Xách hai chỉ gà mái trở về cục đá ra, giơ tay liền phải hướng xe bò thượng phóng, chính mình cũng anh dũng làm bộ muốn hướng trên xe bò, trong miệng càng thêm ra sức đều, chiếm ta trong thôn tiện nghi mua xe bò, lao nương hôm nay phải ngồi ngồi, ai còn muốn đi trong thị trấn, đều tới a. Đây là ta chính mình xe. Loại này thời điểm, bạch lao nhị thật đúng là không có biện pháp đúng tay, ngươi một cái đại tiểu hòa tử, không thể đem phụ nhân từ trên xe cấp kéo đi xuống đi. Sợ gì, còn có ta A Viên ở đâu? Cục đá ra căn bản không nhìn rõ ràng, kia hai chỉ gà mái liền đặng thượng nàng một trương gầy mặt dài, ha ha ha, gọi bậy, cánh vỗ. Chính là A Hạ lại một quán phân gà. À, cái kia đã đi trên càng xe chân lại bị đánh đi xuống, cả người lạc hướng về phía tệ đến dựa trước người đôi nhi. Phân phật, người đôi nhi đều là khôn khéo nhanh nhẹn người, đồng thời sau này một lui, thình thịch, cục đá ra lại dùng ngông hôn môi mặt đất. Ha ha ha, xem náo nhiệt thôn dân nguyên bản cũng là tưởng hai bên các không giúp đỡ, vạn nhất thực sự có tiện nghi sự lại lựa chọn lập trường, lúc này. Tự nhiên cười đến liền vui vẻ. Nông dân đối nữ nhân yêu cầu không quá cao, cá biệt có thể xảo có thể mắng bản lĩnh, cũng có thể tiếp thu. Nếu là nữ nhân này còn am hiểu đánh nhau, ở đối tượng mục tiêu không phải chính mình dưới tình huống, cũng là muốn ồn ào giá cây non. Nhưng thật ra có một cái lao phụ nhân thực thiện lương, điểm can trên mặt đất, khai đạo cục đá ra, nhà ngươi nam nhân đâu. Mau về nhà nghỉ ngơi đi thôi. Người bạch gia hiện tại tiểu tử nhóm trưởng thành. Sẽ không bị khi dễ nữa, ngươi đến không tiện nghi, trước hai ngày kia bạch mao nhi không phải bị tấu được đến hiện tại bỏ không đứng dậy. Này đến xem như một phen lời từ đáy lòng đi. Đáng tiếc, cục đá ra đã điên cuồng, nàng cân nhắc bạch gia tài bảo cũng không phải một ngày hai ngày. Nghĩ tới nghĩ lui chính mình đều cảm thấy cùng chính mình ra giống nhau. Nhà hắn liền ở Lý Thím cách vách, nhưng không phải ly đến càng gần chút. Phân phân bảo bối gì, cũng nên nhiều vớt điểm mới là. Hung chi này tề A Viên. Hừ hừ, còn thiếu nàng nhân tình đâu. Cục đá ra càng nghĩ càng có đạo lý, bỏ dậy tiếp tục tái chiến, ngươi cái không lương tâm đổ đề tiện nhi. Nếu không phải ta cho ngươi mượn diếu mặt đầu nhi, nhà ngươi như thế nào sẽ phát? Đây là chiếm đi nhà của chúng ta tài vận A. Trời đất chứng giám, ngươi vô bộ ngực suy nghĩ một chút. Có phải hay không có chuyện như vậy nhi? Nhà ngươi phát tài, có phải hay không liền từ dùng nhà ta giễu mặt đầu nhi bắt đầu? Đoàn ngươi chung quanh càng kích động. Lại nguyên lai, trong đó còn có như vậy một cọc kiện tụng ở. Bạch gia cô nói bị chiếm dương khí, cục đá ra lại bị chiếm đi tài vận. Này bạch gia người, vẫn là người sao? A Viên thật muốn bị khí hồ đồ, này đã không phải cường đạo lo dịp trinh thám, này thuần túy là hôn đản lo dịp. Lý Thím có thể làm chứng, ta mượn nhà ngươi kia một tiểu khối trứng gà lớn nhỏ diếu mặt đầu nhi, là tặng một chén lớn thịt cá viên mới được đến, ta còn nói ngươi chiếm nhà ta tài vận đâu. Chúng ta kia cá viên tử nếu là không cho ngươi ăn, vậy thiếu sát hai con cá, kia hai con cá hội trường đại, sinh ra càng nhiều tiểu ngư, nhưng cái đó tiểu ngư lại hội trường đại. Sinh ra càng nhiều nho nhỏ cá, ngươi tính tính, ngươi đến tột cùng ăn xong đi ta nhiều ít con cá. Đến bồi cho ta nhiều ít tổn thất. A Viên đếm trên đầu ngón tay cho đại gia phân tích, lẫn lộn khái niệm nói nhảm, ai chẳng biết ta. Gà sinh trứng trứng tái sinh gà vô hạn thuyết tuần hoàn, ở đất khách mọc dễ nảy mầm, không biết còn có thể hay không xin độc quyền. Cục đá ra bị sinh hôn mê, nghẹn họng nhìn chân chối sau này lui, ngươi, nói bậy. Đó chính là một chén thịt cá viên, căn bản không có khả năng tái sinh ra tiểu ngư tới. Ngươi nói sinh không ra liền sinh không ra. Ngươi nói mượn nhà ngươi diếu mặt đầu nhi lại phát tài chính là phát nhà ngươi. Vậy ngươi ra đệ nhất khối diếu mặt đầu nhi là từ nhà ai mượn tới? Tổng không thành là ngươi sinh hạ tới liền mang theo đi. Vậy ngươi còn cho nhân ra tài vận không có. A Viên từng bước ép sát, thanh âm cao vút mà thanh triệt. Cãi nhau thời điểm. Ngàn vạn không thể lui về phía sau bước đầu tiên, bởi vì, kế tiếp thông thường đều là kế tiếp bại lui. Cục đá ra đã hốt hoảng rời khỏi 5-6 bước, trận chiến tranh này cơ bản thắng bại đã định. Chính là này còn chưa nói hồi trọng điểm, A Viên đứng lại thân hình, đôi tay vung lên, đôi mắt hướng trong đám người đảo qua. Phân gào thanh âm, đồng nhiên, an tĩnh một ít. Các hương thân, chúng ta không biết vì cái gì, bởi vì nhà mình lấy không ra rất nhiều tiền tới mua ruộng tốt. Liền thương lượng đem rời nhà khẩu gần đất hoang mua tới, thử xem có thể hay không loại điểm đồ vật dưỡng ra sống tạm, thế nhưng liền truyền ra kia đất hoang bên trong có bảo bối cách nói, sau đó liền có người tới cửa đi trộm đi đoạt lấy, chúng ta một nhà lớn nhỏ thức khuya dậy sớm đi trong thị trấn bán mì sợi nhi, lúc này mới mấy ngày à, liền nói chúng ta đã phát tiền của phi nghĩa. Vẫn là phát diếu mặt đầu nhi tài, này thật đúng là buồn cười. Ta nếu là hiện tại chỉ vào cục đá ra mà nói, nhà hắn trong đất mặt có tài bảo, các ngài cũng muốn như vậy muốn cướp lại đây tập thể phân sao. A Viên cười lạnh, lại lần nữa đem khinh bỉ ánh mắt đầu hướng cục đá ra, các ngươi bất quá là cảm thấy Bạch Thừa Quang tuổi trẻ, các đệ đệ muội muội còn nhỏ, nhà này không có chấn trụ chuyện này trường bối, liền chịu không nổi chúng ta có thể ăn cơm no, liền nghĩ có phải hay không có thể lại giẫm một chân, có thể chiếm nhiều ít là nhiều ít, chúng ta liền không nên phản kháng, nhất định phải chịu. Nàng thanh âm nhắc tới, xem một cái nắm nắm tay lão nhị cùng A Văn, mỉm cười một chút, kia, không có khả năng. Lúc trước đem Bạch gia người đuổi ra thôn đi, chúng ta có thể không so đo, nhưng là, về sau, nếu ai còn dám hướng nhà của chúng ta giơ tay, hừ hừ. Chúng ta lớn nhỏ 6 cái mạng, mỗi người đều không phải túng. Đối chúng ta tốt, chúng ta không dám quên, một hai phải cùng chúng ta kết thù, vậy trên trời dưới đất cái gì thủ đoạn cứ việc xử, chúng ta đương ra có thể chủ sự nhi, chúng ta không sợ. Phanh một tiếng trầm vang, ở đám người sau nổ tung. Là Bạch lão đại, có thể chủ sự nhi Bạch gia đương gia nhân, uy phong lẫm lẫm đứng thẳng ở cửa thôn, một tay ở thu hồi vừa mới tạp hướng một cây đại thụ thiết cái quốc, một cái tay khắc trùng, còn xách một cái cuộn tròn thành con tôm nam nhân. Đám người tự động tản ra thông đạo, Bạch lão đại đằng đằng đằng đi tới tức phụ cùng bọn đệ đệ trước mặt, nhẹ buông tay, cái kia con tôm nam nhân thông, cùng nhà mình tức phụ giống nhau tư thế, rơi xuống trên mặt đất. Cục đá ra kinh dị nhào hướng nam nhân nhà mình, cục đá. Đương ra ngươi đây là sao lạc? Ngày thường diều võ dương oai lý cục đá, giờ phút này nào còn có nửa điểm nhi uy phong. Nhưng là, nhà mình chốc bà nương vừa đỡ khởi hắn thân mình, tinh thần đầu liền đã trở lại một bộ phận. Cũng không phải là tinh thần. Chỉ nghe bạch bạch, hai tiếng giòn vang, một tả một hưu bạc hai, liền chịu hướng về phía. Mụ ra thúi gây chuyện tinh. Sáng tinh mơ một hai phải tới tìm nhà người khác đen đuổi. Sớm theo như ngươi nói, kia bạch gia tiểu tử đều trường đi lên, không thể mình khi dễ, ngươi con mẹ nó một hai phải cấp lão tử tìm phiền toái. Đi, cấp lão tử nhận lôi đi, mượn ngươi một cái trứng gà đại diếu mặt đầu nhi ngươi liền dám sai xử nhân gia, ngươi cho là mượn cho nhân gia giả Minh Châu A. Lúc này tử, ngay cả sống hai đời A Viên, cũng nghẹn họng nhìn chân chối xem không rõ. Chính mình đương ra khả năng nghe nói cửa thôn chuyện này. Liền chạy cục đá ra hoặc là hai đầu bờ ruộng thượng đem nam chủ nhân cấp nắm lại đây, hoặc là, còn trải qua một phen tứ đánh. Hắc hắc, xem lý cục đá chật vật hùng hình dáng, lại nhìn một cái nam nhân nhà mình trên người sạch sẽ nhanh nhẹn, liền biết kia chiến tranh thế cục hiện ra nghiêng về một phía, vốn dĩ sao, kia thực lực liền không phải một cái cấp bậc thượng. Ăn hai bàn tay phụ nhân bắt đầu gào khóc, mông đi xuống ngồi xuống một ngưỡng, thi triển khai ngay tại chỗ 18 lăn, kia phương hướng. Thế nhưng vẫn là A Viên ơi. Ta không thể sống A. Chương 75 nước tiểu bùn nhi muốn xoay người. Vâng chịu giặc cùng đường mạc truy, chó rơi xuống nước lại muốn ra sức đánh tư tưởng nguyên tắc, A Viên nhanh chóng khởi chân, đã hướng trước mặt một đống thổ. Phúc, bùi đất trên mặt đất mặt bằng 1 mét chỗ phi tán, chính vừa lúc, hồ ở lăn lại đây cục đá ra diện mạo thượng. Nguyên bản còn nghĩ duỗi cánh tay ôm lấy A Viên một chân, không cắn người cũng muốn ghê tởm người một phen phụ nhân. Bị chính mình ghê tởm tới rồi, đống nhiên thượng thân đứng dậy, túi đầu ho khăn lên, khụ khụ, khụ. Hồ phân gà, xương bàn tay ấn nhi, lại đắp lên thật dày một tầng hoàng thổ gầy trên mặt, thật sự thảm không nỡ nhìn. Lần này, là thật sự có thể ngừng nghỉ trong chốc lát. Ha ha, thừa quang huynh đệ, thừa tông huynh đệ, đều là này phụ nhân sinh sự nhi, bị thương chúng ta quê nhà hàng xóm cảm tình, kia gì, chờ ta trở về. Liền đem mụ già này tấu về nhà mẹ đẻ đi, lý cục đá túi đầu không lưng bồi không phải, lại không để kia đất hoang tài bảo chuyện này. Cục đá nhi, tiểu tử ngươi như thế nào mặc kệ hảo trong nhà bà nương. Một tiếng hét to, thế nhưng là lý thúc cùng lý thẩm nhi hai vợ chồng chạy đến. Này lý cục đá vẫn là lý thúc đương ra cháu trai đâu, tuy rằng đi không gần trăng, bối phận nhi rốt cuộc còn ở. Lý thúc vừa mới bị bạch lão đại giao cho trọng trách, giờ phút này. Cũng có lòng đang này giúp đỡ một phen nhi. Các hương thân, thừa quang gia đất hoang muốn vây lên cái tường viện, đến hoa cái 10 mấy 20 mấy thiên thời gian, một cái tráng lao động mỗi ngày 10 văn tiền, quản giữa trưa cơm, ai muốn đi, tìm ta báo cái danh nhi, ta hạ buổi nhi liền bắt đầu làm việc nhi. Hống, đám người nhất thời nổ mạnh. Mỗi ngày 10 văn tiền, còn quản một bữa cơm, đây là bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt nhi a. So ra cửa làm việc vặt nhưng tránh đến nhiều, còn thủ cửa nhà, sẽ không chậm trễ lao bà hài tử nhiệt đầu giường đất. Ta đi, Lý Thúc tính ta một cái. Ta được chưa? Lý Lương Tử, đừng nhìn ta so ngươi tuổi đại. Kính nhi nhưng không thể so ngươi tiểu. Tệ đến Lý Thúc Lý Thẩm trước người thôn dân, nhất thời đem trên mặt đất ngồi cái kia bà nương cấp tệ tới rồi một bên nhi đi, lập tức, báo danh phải có 20 mấy người người. Chính là, này còn xa xa không phải cuối cùng kết quả, nhảy chân ở đám người mặt sau huy xuống tay cũng muốn báo danh, nhà mình hài tử không ở bên người cũng tưởng trước chiếm cái số nhi, kêu kêu một cái náo nhiệt. Ta nhưng đem từ tục tiêu nói ở đầu nhi, dùng mánh khóe trốn lười nhị du thủ du thực, ta cũng không nên. Nếu ai nửa đường thượng ra gì yêu thiêu thân, kia cũng lập tức đuổi đi trở về, lúc này báo danh nhiều. Ta phải đi về trước cùng thừa quang chủ nhân cộng lại, định ra tới người, chúng ta tiệc tối nhi lại thông chi. Lý Thúc gõ gõ đánh đánh nói một phen lời nói, cuối cùng, đem bạch lao đại nâng lên đến mọi người trước mặt. Thật đúng là nhìn không ra tới. Cái này Lý Thúc rất có cái đại quản gia bộ tịch, cũng có thể xem xét thời thế, chủ yếu và thứ yếu rõ ràng. Còn xem ai nhị đệ. Ngày đều lên tới đỉnh đầu. A Viên vô vô càng xe, đem hận không thể vọt vào trong đám người bạch lão nhị linh hồn nhỏ bé, kêu trở về. Đám người đã sớm vòng qua xe bò, giờ phút này thông suốt. Ba người trải qua một phen chắc trở, rốt cuộc lại lần nữa lên đường. Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, đã sớm chờ không kiên nhẫn, này một bung ra lên đường. Bước chân lẹp xẹp vui vẻ cực kỳ. Phía sau. Còn có thể nghe thấy Lý Cục Đá thanh âm hỗn loạn ở phân gào chung, thúc, thúc, còn có chất nhi ta đâu. Thúc, ta cũng đi Lý Tường Viện. Bên cạnh tiếng cười nhạo, Lý Cục Đá, nhà ngươi náo loạn như vậy một hồi, nhân ra ai còn chịu lại dùng ngươi làm việc nhi. Bạch đưa tiền tìm khí nhi sinh sao. Tiểu A Văn túm chặt A Viên ống tay áo. An tính không nói lời nào. Vừa rồi từng màn cảnh tượng, cấp cái này 7, 8 tuổi hài tử. Lưu lại ký ức khắc sâu. Ở thuần phát nhất nhất nguồn gốc nông thôn, cũng là tồn tại giai cấp phân tầng, càng nghèo, càng thành thật, càng vô năng nhân ra, liền phải bị đạp lên khôn cùng, thành thật cùng vô năng nhân ra dưới. Giống như là chuối đồ ăn, cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm cũng muốn ăn càng nhỏ yếu sẽ không phản kháng đồ vật. Vừa rồi có trung niên nam nhân ở xe bò bên nói thầm một câu, tiểu A Văn chính là ở nghe được câu nói kia sau mới như vậy trầm mặc. Trong thôn nước tiểu bùn nhi cũng muốn xoay người, mặt trời mọc từ hướng tây. Một cái trong thôn, nhất khốn cùng nhất vô năng nhân ra, đã kêu làm nước tiểu bùn nhi. Có thể bị đuổi đi đến thôn bên ngoài nhà biệt lập ở tại thối hoác đất hoang, cũng không phải là cũng đã hôn tới rồi cái này chuôi đồ ăn tầng chót nhất. Không biết A Văn giờ phút này lại liên tưởng đến cái gì, hắn thân mình, đống nhiên run rẩy vài cái, như là mùa đông đống nhiên đi vào, lại như là ngủ đông sinh vật, muốn tỉnh lại. A Viên bồi tiểu gia hỏa cùng nhau trầm mặc đi. Không ở trầm mặc chung tử vong, liền ở trầm mặc chung bùng nổ. Tẩu tử, cha là cái tốt nhất người, chưa bao giờ cùng người khác tranh chấp, cũng không cho chúng ta cùng nhà khác hài tử đi tranh đi đoạt lấy. Sau lại cha không có, đại ca cũng cho chúng ta trốn tránh người khác, ta cũng chỉ có thể cùng vượng tử nhi ngoan nhi, hài tử khác, nhìn thấy ta sẽ ném cục đá, sẽ phi ta. Chính là... Trong thôn mùa đông muốn ra công trình trị thủy, mỗi nhà ra một cái lao động, nhà của chúng ta lại muốn ra ba cái, tam ca kính nhi tiểu, cũng đi theo đi 3 năm, tay chân đều đông lạnh nước khẩu tử, A Văn rốt cuộc phát ra âm thanh, nước mắt ở hốc mắt chuyển động, cổ họng, lúc nào cũng phát ra bị thương dã thú nước nở. Xe bỏ phía trước bạch lão nhị, hai vai banh càng khẩn, bắt lấy dây cương ngón tay khớp xương, gân xanh toàn bộ nổi lên. A Viên thở dài khẩu khí. Một tay từ trên xuống dưới khẽ vuốt A Văn phía sau lưng, loại này áp lực nức nở vốn không nên là cái này tuổi hài tử phát ra ra, nhưng là, áp lực càng lớn, thành công động lực mới càng lớn, như vậy hài tử, loát thuận, hội trưởng thành ưu tú nhất nhân tài. Khiến cho hắn tận tình nói hết đi, nho nhỏ tâm linh, khuynh đảo ra sở hữu ủy khuất, sau đó mới có thể quần áo nhẹ ra trận. A Viên trong khoảnh khắc suy nghĩ cẩn thận một vấn đề. Vì cái gì A Văn đọc sách muốn kéo dài tới 1 tháng, liền vì chính mình cùng bạch gia cô hứa hẹn sao? Hiện tại liền đi, đừng chậm trễ, A Văn nhiệt tình tình cảm mãnh liệt cần thiết được đến phát tiết thông đạo. A Văn, lau lau nước mắt, nghe tẩu tử nói, chuyện này không cần phải lại cảm thấy ủy khuất, lạc hậu, liền phải bị đánh, không có gì hiếm lạ, cũng không cần oán giận, ngươi muốn không bị đánh ai mắng chịu khinh bỉ, vậy cần thiết trở nên cường đại. Tiểu A Văn đình chỉ nước nở, mở to con mắt truy vấn A Viên, A Văn muốn ăn nhiều cơm, chạy nhanh trưởng thành đại ca như vậy cái đầu sao. Còn có nhị ca, làm buôn bán lợi hại nhất, này cũng kêu cường đại sao. Đối. A Văn nói đều đối, trường một bộ giống đại ca ngươi như vậy hảo thân thể, kia nắm tay nói chuyện, sẽ ăn ít một chút bên ngoài thượng mệnh, trường một bộ ngươi nhị ca như vậy khôn khéo đầu óc, nhanh chóng làm giàu, ở trong thôn địa vị cũng sẽ đề cao một ít. Nhưng là, tẩu tử hy vọng ngươi có thể so với hắn hai cái đều cường, đã có được hảo thể trạng, lại có được linh hoạt đầu óc, còn muốn có được phong phú học thức, trải ra khai càng thêm quang minh sán lạn nhân sinh, như thế, mới không uổng công sống đến trên đời này một chuyến nhi. A Viên nói rõ ràng hùng hồn, quên mất này chỉ là ở đối mặt một cái tiểu hài tử mà thôi. Tiểu hài tử lại rất kích động, sinh mệnh chỗ sâu trong một thốc ngọn lửa bị bậc lửa giống nhau, mơ mơ hồ hồ tìm được rồi phương hướng. Tẩu tử, ngươi là nói, ta còn muốn có tam ca như vậy học vấn có phải hay không? A Viên bi ai nhìn đứa nhỏ này, đỡ chán, A Văn, ngươi tam ca chỉ là đọc 2 năm thư, miễn cưỡng nhận cái tự mà thôi, còn không tính là có học vấn. Đại ca ngươi, nhị ca, tam ca cũng chưa đuổi kịp hảo thời điểm, trong nhà nghèo, niệm không dậy nổi thư, hiện tại bất đồng, nhà của chúng ta có dư tiền, hoàn toàn có thể đưa ngươi đi học đường đọc sách, chỉ cần ngươi nỗ lực, vô luận tại thân thể thượng, đầu óc thượng, ngươi đều sẽ so với chúng ta cường đại, ngươi có thể minh bạch sao. Dung hảo hảo đọc sách vì nước, vì dân đi giáo dục một cái hài tử, quá chịu tượng mà không thể nắm lấy, A Viên như vậy dế nhúi nhi dẫn đường. Sẽ khởi đến tốt đẹp hiệu quả sao? Sự thật chứng minh, mưa nhỏ tới đúng là thời điểm, mê mang tiểu hải tử, liền tại đây một khắc, xác nhận chính mình cả đời trưởng thành phương hướng. Có minh xác phương hướng lộ trình, mới có thể đi không chút do dự, mới có thể đề cao tốc độ, khoái mã dơ roi. Bàng thính giả Bạch lão nhị nắm chặt nắm tay, hắn không có quay đầu lại, thanh âm kia lại len ken hữu lực, A Văn, chỉ cần ngươi tưởng đọc sách, đọc nhiều ít năm, xài bao nhiêu tiền, nhị ca đều sẽ không hàm hồ. Chúng ta ca nhi 3 cái hy vọng, liền toàn đặt ở trên người của ngươi, chúng ta không học được quý giá đồ vật, ngươi nhiều học, đem đại ca nhị ca tam ca không học phần, đều bổ trở về. Nên diện mà đến gió thu biết, cái này 17 tuổi đại nam hài nhi, trong mắt nhiệt lệ cuồn cuộn, lao tam đã tham gia 3 năm, hắn 5 năm, đại ca sớm hơn, mùa đông giá lạnh ở trên sông sạn đào đông lạnh làm ngạnh bùn đất mật đáp, xiêm y lìa đơn bạc. Căn bản không thể che đậy giá lạnh, còn phải bị trông coi lúc nào cũng răn dậy, thậm chí quất, ban đêm lại đói lại lãnh ngủ không yên nhi. Hôn thành nước tiểu bùn nhi nhân gia, ngươi còn trông cậy vào nhân gia đối với ngươi công bằng lưu đãi. Nhị ca, A Văn kích động kêu một tiếng, hắn tưởng nói, ta sẽ hảo hảo đọc sách, đọc ra tới ta chính mình phần, cũng đọc ra tới đại ca, nhị ca, tam ca phần, ta sẽ đọc thực hảo, không cho các ngươi thất vọng. Chính là. Như vậy lừa tình biểu đạt, hắn trong khoảng thời gian ngắn còn làm không được, cùng cái này luôn là lạnh mặt nhị ca, cũng trước nay không như thế nói chuyện quá, còn không thói quen. Tiểu gia hỏa quá kích động quá khẩn trương, cả người đều có chút phát run, A Viên lại có chút luyến tiếc, đại gia ném như vậy một tòa núi lớn đi khích lệ hải tử, có thể hay không ngược lại biến khéo thành vụng, cấp háp nằm sắp xuống. A Văn đừng có gấp, thư là chậm rãi nhi đọc ra tới, tựa như xây nhà. Ngươi đến một chút thêm gạch cùng bùn nhi, bất quá là thông minh nỗ lực hài tử có thể cái đến mau một ít kiên cố một ít thôi, ngươi cũng đừng nghĩ qua xa, 5 năm, 10 năm, thi đậu cái tú tài là được, nhà của chúng ta mua tới mà, liền không cần nộp thuế tiền. Bạch lão nhị rốt cuộc bình tĩnh lại, trên mặt cũng mặt sạch sẽ, được nghe khảo tú tài, cũng chướng tinh thần, A Văn nếu có thể thi đậu tú tài, về sau, nhà ta sẽ không bao giờ nữa dùng ra nhân công đi đào hà. Nếu nói, tú tài khái niệm, một cái tiểu hài tử còn không phải rất rõ ràng, nhưng là giờ phút này, tú tài có thể mang đến phúc lợi lại là nhất chịu đứa nhỏ này yêu thích, nông dân khổ ha ha tồn tại, lại không cảm thấy quá không đi xuống, thống khổ nhất lo lắng nhật tử, cũng bất quá chính là phục công trình trị thủy lao dịch thôi. Chương 76 một nơi nghĩ cách. Mỗi năm đường sông, đều có mấy cái nghèo hán tử tánh mạng sẽ ném ở lưng đeo cùng khai quật trên đường, hoặc là nửa đêm đông chết ở gió lùa tiến tuyết túp lều, nhắc tới tới, ai không nhìn thấy ghê người. Phương thức này, không biết đã truyền lưu bao lâu, mỗi năm vào đông, lớn nhỏ đường sông đều phải thanh như ra bùn, lấy bị năm sau phòng ẩm phòng lụt. Này vốn là một kiện lợi quốc lợi dân rất tốt sự, chính là công trình trị thủy đãi ngộ quá thấp, điều kiện quá khổ. Bình thường người giàu có trong nhà liền sẽ không có người nguyện ý đi, vậy có thể bỏ vốn đại công, chỉ có khốn cùng nông dân, mới bất đắc dĩ tiếp thu lao dịch, đem tánh mạng lặc ở trên lưng quần dày vò. A Viên vô pháp tưởng tượng đào hà cảnh tượng, không có tự mình trải qua quá cực khổ, có thể nào đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Vòng hai cái thôn, xe bò mới cấp tốc hướng trong thị trấn đuổi, chỉ tiếc này không phải xe ngựa, roi run đến bạch bạch vang, hoàng ưu, bọn đầu cơ. Chân cũng không cho lực. Đừng hoảng hốt, tổng có thể đuổi kịp cấp kia mấy cái lao khách nhi đưa mặt, thiếu tránh điểm cũng không gì. A Viên an ủi run roi bạch lão nhị. Quả nhiên, ngày lên tới trên đỉnh đầu, thở hồng hộc mà xe bò mới đến tới rồi chợ khẩu, Hoành Thánh sạp hai vợ chồng chính vội đến chân không chạm đất. Cấp hỏa hỏa mang lên sạp, mì sợi, nấu mì, đưa mặt, cùng lao khách hàng nhóm Hàn Huyên, cũng nói cho muốn nghỉ mấy ngày nghiệp tin tức, vội vội lại nhải. Rốt cuộc đem bạch lao đại trước tiên cấp xoa tốt mấy cái cục bột bán xong rồi. Ba người cùng nhau động thủ thu thập tàn cục, A Viên luôn là ở cuối cùng lại đem mặt đất dọn dẹp một phen, hiện giờ nhất sạch sẽ một miếng đất giới nhi, cũng không biết quá chút thiên lại đến, còn có hay không. Quản nó đâu. Thiên muốn trời mưa nương phải gả người, liền cùng này địa giới nhi không phải chính mình, tùy thời sẽ bị người khác chiếm là một đạo lý, vì thế cũng không phó thác cấp Hoành Thánh sạp phu thê. Chào hỏi một cái liền chạy tới tiếp theo trạm. Kia trương bái thiếp lại lần nữa tiến dần lên đi, bạch lão nhị đi gặp Lư gia quản sự, A Viên đi nội viện bái kiến Lư phu nhân. Chỉ có thể dư lại tiểu A Văn, ở Lư phủ sườn cửa nách chỗ thủ xe bò. Ta có thể hành, hai ngươi nhi tự còn đi. Tiểu gia hỏa thực kiên định tỏ vẻ, cũng nhìn về phía cách đó không xa Lư phủ thủ cửa chính hai cái người gác cổng. Cũng là đâu, có chuyện gì kêu một tiếng. Kia người gác cổng tổng không thể mặc kệ, huống chi ai sẽ không có mắt chạy đến Lư phủ cửa nháo sự nhi. Lư phu nhân đang ở trong phủ, còn nhớ rõ cùng A Viên một đoạn kết giao, từ bên người nha hoàn dẫn nàng đi vào nội viện nhi. Lúc này A Viên, tuy rằng rửa sạch thể diện, kia kiểu tóc cùng quần áo, cũng vẫn là như vậy một loại tuổi nữ nhi hương vị, xa không kịp Lư phủ một cái tiểu nha hoàn tới hoa lệ. Bất quá! Nàng chính mình không để bụng, thần thái còn thực nhàn nhã tự tại. Khóe môi dơ lên độ cung gãi đúng chỗ ngứa, dơ tay nhấc chân đoan trang hào phóng, đảo như là cái gặp nạn quý nhân giống nhau. Này phân khí chất chính là cái hiếm lạ vật. Bình thường nhân ra bồi dưỡng không ra. Lư phủ rất lớn, lớn đến A Viên muốn dùng nhà mình đất hoang làm đối lập. Lúc trước Lư phu nhân nói là ở tại thị trấn ở giữa sân, hiện giờ mới biết được, thị trấn ở giữa bốn phương thông suốt con đường trung gian đường phố, liền toàn bộ gọi là Lư phủ. Chân chính đại gia. Cũng không nhất định phải trụ tiến phồn hoa kinh thành tỉnh thành, nhiều năm tích lũy, kỳ thật đều lưu tại lúc ban đầu thượng. Nghe nói, ở kinh thành thượng có một vị ở nhậm đương triều các lao lưu gia, chính là sớm nhất từ cái này trong thị trấn khảo trung tú tài. Cho nên, Lư phủ tuy rằng diện tích đại, bố trí lại không khiêu thoát. Trung quy trung củ đình đài lâu tạ, nhan sắc lấy thanh, lục là chủ. Có vẻ điển nhã ổn trọng. Chuyển qua một chỗ xanh tươi rừng trúc. Liền đi tới Lư phu nhân sân, A Viên chỉ cảm thấy cổ chân hơi toan. Sau giờ ngọ dương quang chính sáng lạ, Lư phu nhân liền ở một cái tiểu hoa đại sảnh tiếp kiến rồi A Viên. Nhìn đến tiểu nha hoàn kinh dị ánh mắt, A Viên mới bừng tỉnh cảm thấy chính mình chưa cấp Lư phu nhân chào hỏi, chỉ là, thời đại này nên như thế nào tỏ vẻ gặp nhau vui mừng tới. Nàng rốt đặc cắn mai. Lư phu nhân hôm nay khí sắc rất đẹp, không còn nữa ngày ấy trắng bệnh tảm đạm. Mặt mày cũng lộ ra vui mừng, cũng không để ý tới A Viên không có chào hỏi, ngược lại về phía trước vài bước đi, vòng qua một bụi nở rộ cúc hoa, liền kéo A Viên tay, như thế nào? Hôm nay vẫn là muốn cho ta kêu người tỉ tỉ. Mơ hồ, lần đó ở cửa hàng, A Viên là cường điệu quá Lư phu nhân càng tuổi trẻ một ít, muốn xưng hô nàng vì tỉ tỉ, kỳ thật đến gần nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện phu nhân khỏe mắt cũng đã bò lên trên tế đạm nếp nhăn. A Viên cũng vui vẻ lên, hồi nắm Lư phu nhân ngón tay, ai làm ngài sinh như vậy mặt nộn. So với ta làn da không biết muốn tế nhiều ít, ta đoán ngài là 16 tuổi, nhưng không được ngài kêu tỷ tỷ của ta sao? Phúc, bên cạnh tiểu nha hoàn nhịn không được cười ra tiếng tới, lại vội vàng che miệng, đối Lư phu nhân không người vén áo thi lễ. Lần trước, Lư quản sự đáp lời, nói là ngươi đệ đệ tới đưa một loại thực thần kỳ đèn, không có khói dầu, thực thích hợp người đọc sách sử dụng, ta liền nói, lúc trước vừa thấy ngươi, liền biết không phải vật trong ao, sớm hay muộn có thể làm ra điểm danh đường tới, thế nào? Hiện tại bán hảo sao? Lư phu nhân đối A Viên không có cái giá, hai người ở phòng khách vừa đi vừa nói chuyện, bên cạnh đóa hoa lấy cúc hoa vì nhiều, rực rỡ, lại không hỗn độn. Ân, may mắn Lư quản sự đề cử, nhà ta đèn tiêu thụ thực hảo. Khó được gặp được một cái chịu cùng chính mình hữu hảo ở chung bạn gái, A Viên thực thả lỏng, ta cùng đương ra còn bảy cái mặt sạm, tránh một chút tiền, người một nhà, cũng đủ lắm no. Nói đến nhà mình lối buôn bán nhi, A Viên mặt mày thần thái phi dương. Hiện tại, chúng ta đang muốn đem dắt thạch đèn đẩy đến thị trấn bên ngoài, huyện thành, tỉnh thành, kinh thành, Lư tỷ tỷ ngươi nói, ý tưởng này được chưa? Lư phu nhân che miệng cười rộ lên, người ngoài xưng ta một câu Lư phu nhân, ta liền thật sự họ Lư chưa từng. Ngươi nhớ kỹ, ta nhà chồng họ Lư, nhà mẹ đẻ họ Lý, khuê danh nhi là cái vi tự, ngươi kêu ta vi tỷ tỷ hảo. A Viên nhất thời mặt đỏ, nếu là có người kêu chính mình bạch tỷ tỷ, thế nào cũng phải tức giận không thể. Kia ngài kêu ta A Viên, ta nhà mẹ đẻ họ Tề, nhà chồng họ Bạch, ta không có thân huynh đệ tỷ muội, cha mẹ cũng đều không có. Kêu ngài một tiếng tỷ tỷ, đã có thể thật sự đem ngài đương tỷ tỷ nhìn. Chính là lời này nhi, ta cũng không có thân tỷ muội, ngày đó vừa thấy ngươi liền cảm thấy hợp ý, lại dạy ta những cái đó xoa ấn biện pháp cùng huyệt vị, về nhà tới thật sự thiếu bị rất nhiều tội. A Viên, ta lúc ấy liền tưởng, này phân tình ý, so với kia ân cứu mạng cũng không kém, ngươi là không biết, ta mỗi lần đau đến tàn nhẫn, liền tưởng có phải hay không nhất thời đã chết mới sống yên ổn. Lư phu nhân lại lần nữa bắt lấy A Viên tay, tay nàng chỉ băng lạnh lẽo, so A Viên độ ấm còn thấp. Nữ nhân nói lời nói một cái đặc điểm, chính là thời khắc sẽ rời bỏ chủ đề, nguyên bản muốn nói một chút hợp tác dắt thạch đèn chuyện này, lập tức liền chạy đến nữ nhân thống khổ nhất mấy ngày nay đi. Tỷ tỷ sợ lạnh, tay chân thường xuyên lạnh lẽo đúng hay không? Đây là điển hình dương chứng hư trạng, trừ bỏ dùng ta nói cái loại này xoa ấn biện pháp, còn phải chú ý xuyên nhiều điểm giữ ấm. Buổi tối ngủ trước dùng nước gấm phao chân, phao đến trên lưng đổ mồ hôi mới thôi, còn phải hoạt động nhiều, ngủ sớm dậy sớm, sinh hoạt có quy luật, không ăn lạnh lẽo đồ ăn, giống đậu xanh, ngó sen, lê, vịt, tôm, cua chờ đều phải ăn kiêng, ăn nhiều ôn trùng kiện tỳ đồ vật, giống thịt bò, khương, đại táo, hạch đào từ từ. A Viên một hơi lại nói một đại thông, đều là năm đó ở thẩm mỹ viện tích lũy sinh hoạt kinh nghiệm. Liêu xanh, mau mau nhớ kỹ. Cấp Á Viên muội muội thượng trà. Lư phu nhân Lý Vi hiện tại chính là hết lòng tin theo A Viên, lần trước dựa theo nàng nói biện pháp lăn lộn một phen, là thật sự đau đớn giảm bớt xuống dưới, lúc ấy kia phân cảm kích, phi tự mình trải qua kịch liệt đau bụng kinh phụ nhân sở vô pháp thể hội. Hai người ở phòng khách trường điều bên cạnh bàn nhập tòa, nha hoàn thượng trà, Liêu Xanh thật sự đếm trên đầu ngón tay nhi ký ức một phen. A Viên hạp một hớp nước trà, tiếp tục ở chuyện ngoài lề lưu luyến. Vi tỷ tỷ, ta còn có một cái hảo biện pháp có thể dùng, kiên trì đi xuống, ngài sẽ không bao giờ nữa sẽ đau, chỉ là này biện pháp còn không thành thủ. Muội muội là nói, có một loại biện pháp, có thể hoàn toàn đi trừ bệnh căn nhi. Làm ta không bao giờ sẽ đau chết đi sống lại. Hảo muội muội, liền nói ngươi là của ta phúc tinh đi. Mau nói, là cái gì biện pháp? Lư phu nhân nhất thời liền ngồi không được, thay đổi ai, cũng vô pháp không kích động vạn phần. Chỉ cần thật sự có thể từ đây cáo biệt thống khổ, kia vứt lại núi vàng núi bạc đi qua bần hàn nhật tử cũng đáng a. A Viên đôi tay đều bị chảo sinh đau, đành phải liệt miệng đối Liêu Xanh kêu cứu, mau lấy ta tiểu tay nải lại đây cấp phu nhân xem. Quả nhiên, đồ vật đưa đến trước mắt, A Viên tay bị giải phóng. Lư phu nhân giơ một cây nải cứu điều ngó trái ngó phải, thật nghĩ không ra liền thứ này có thể có cái loại này kỳ hiệu. A Viên cũng nắm lên một cây ngải cứu điều thở dài, vi tỷ tỷ, đây là ngải cứu điều, đối với cung hàn đau đớn rất có hiệu quả, chính là cần thiết tới gần làn da hơn nướng, có nhất định tính nguy hiểm, cho nên mới không dám đề cử cấp tỷ tỷ sử dụng. Bất quá, ta đang suy nghĩ biện pháp cải tiến, chờ an toàn tính năng giải quyết, cái thứ nhất liền đưa lại đây cấp tỷ tỷ. Lý Vi vạn phần tiếc nuối, lại thật sự không cam lòng, vì thế đề nghị, muội muội trước biểu thị nhìn xem, chúng ta một khối nghị cách giải quyết an toàn vấn đề không hảo sao. Đỡ phải ngươi một người tưởng phá đầu. Đều là chính mắt chứng kiến Lư phu nhân đau nhức bên người nha hoàn, tự nhiên đều biết này giảm đau tầm quan trọng, mấy cái nha hoàn cùng nhau ồn ào, đều phải A Viên lập tức biểu thị. Vậy ở liếu xanh trên người thí hảo, dù sao ngươi về sau cũng muốn nhớ kỹ phương pháp cùng huyệt vị. A Viên gọi người lấy đá lấy lửa cùng ngọn nến, bật lửa khởi một cây khô xốp ngải cứu điều. Thổi tắt, một tiểu cổ khói đặc dâng lên, Lư phu nhân nhanh chóng hò khan vài tiếng. Tỷ tỷ dùng khăn che lại điểm lỗ mũi đi, xa xa mà xem là được. A Viên cầm bút khói ngải cứu điều đi hướng Liêu Xanh. Có cái gì không thoải mái đau đớn châu ngồi không có. Liêu Xanh thân mình hơi hơi về phía sau lui một chút, lại nhanh chóng đã trở lại, hiên ngang lấm liệt đáp, không có đau đớn châu ngồi, chính là ăn cơm về sau, nơi này, lao cảm giác không thể đi xuống, nghẹn muốn chết. Đây là ăn uống không tốt, ăn dầu mỡ hoặc lạnh lẽo, không thể bình thường tiêu hóa. A Viên trong lòng có số nhi, cũng không cho Liếu Xanh thay quần áo, chỉ thỉnh nàng ngưỡng nằm ở phòng khách ghế dài mặt trên, trước tìm được Liêu Xanh trung quản huyệt, lại cẩn thận dùng chính mình ngón trỏ cùng ngón giữa tách ra khe hở, cố định ở huyệt vị chỗ, tay phải chấp ngải điều thiêu đốt kia một đầu, tới gần chút nữa. Chương 77 bế tắc giải khai. Loại này độ ấm có thể hay không chịu được? A Viên hỏi, vì không ra nguy hiểm, cũng không đem nhân ra hảo xiêm y thiếu cái lỗ thủng, nàng hai ngón tay làm tiền phong, đã cảm thấy thực năng. Ân, nóng hầm hập, thực thoải mái, Liêu Xanh rốt cuộc không hề khẩn trương, vừa mới bắt đầu, còn tưởng rằng là muốn bắt ngải điều trực tiếp ấn ở làn da thượng nướng đâu. Lư phu nhân phi thường nghiêm túc quan sát đến toàn bộ quá trình, tiểu nha hoàn nhóm cũng tê ở bên nhau, ở cũng không chê ngải cứu điều hương vị. Lộc cộc, chi vặn, thanh âm, ở an tĩnh trong hoàn cảnh đặc biệt rõ ràng. Xấu hổ Liêu Xanh, giờ phút này trong bụng tựa như có vô số bọt khí ở lưu động, một tiếng trường tựa một tiếng phát ra mạc danh tiếng vang. Nhưng là, mặt đỏ thai hồng tiểu nha hoàn bỗng nhiên cảm thấy ngực một trận nhẹ nhàng, nguyên bản thật dài thời gian cục đá đổ cảm giác, đang ở cấp tốc biến mất. Phu nhân, thật sự quản sự nhi. Từ trên xuống dưới ta đều cảm thấy thông suốt thực đâu. Tiểu cô nương hơi kém nhảy lên, tê, kia khối bị hân nướng vật liệu may mặc nhanh chóng cuộn tròn thành một cái nhăn rún gió mày nhi. Tơ lụa vải dệt, chính là không cấm nướng, A Viên vội vàng dịch khai ngải cứu điều nhi, chính mình hai ngón tay cũng đã bị hân đến hồng hồng phát khẩn. Còn muốn đi hân nướng một chút đủ ba dặm, A Viên phồng má tử, thổi một thổi chính mình ngón tay, tiếp tục công tác. Đều hán ta lộn xộn. Liêu Xanh càng hổ thẹn, bạch, phu nhân. Này nếu có thể cột vào trên người tùy tiện đi lại sử dụng, lại có thể trị bệnh, lại không chậm trễ làm việc nhi, thì tốt rồi. Cột vào trên người tùy ý đi lại. A Viên trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo ánh sáng, kiếp trước, cũng không phải là cũng đã phát minh ra một loại gọi là tùy thân cứu đông đông tới. Dùng một cây dây thun hệ ở bên hông trên đùi, tuyệt đối không chậm trễ làm việc. Hơn nữa, kia đồ vật có thể trang ở túi bên trong, còn có thể khởi đến cách nhiệt tác dụng. Sợi ngải cứu yên khí lại sẽ không đã chịu trở ngại. Nay ngải thảo yên khí trời sinh liền cụ bị có thể xuyên thấu vải dệt ra thịt hơn cứu năng lực. Chỉ tiếc thẩm mỹ viện không đề xướng cấp khách hàng dùng loại này đồ vật nhi, làm hại A Viên rồi dám thời gian dài như vậy mới nghĩ tới. Vì thế, Lư phu nhân liền thấy được một màn kỳ quái cảnh tượng. A Viên mội mội miệng nhắm chặt, chóp mũi nhi thượng thấm mồ hôi, hai chân đều có chút hơi hơi chịu động, đôi tay lại cực lực khống chế được không phát run. Tiếp tục vì Liêu Xanh làm ngải cứu. Làm cái này rất mệt đi. Nếu không, đổi cái nha hoàn cầm hân. Lư phu nhân đối cái này tân nhận tốt muội muội có thể nói để bụng. Không cần. Ta có kinh nghiệm, nhiều lắm thiêu điểm vải dệt nhì, sẽ không năng đến da thịt. A Viên không dám quay đầu lại. Lần trước chính mình liền năng cái bọt nước ra tới đâu, vẫn là đừng làm cho tiểu nha hoàn luyện tập nhi. Rốt cuộc đem hai chân đủ ba dặm đều cứu một lần. A Viên ấn tắt ngải cứu điều. Xua xua tay giải phóng Liêu Xanh, một canh giờ trong vòng, đừng uống nước lạnh dùng nước lạnh, đi uống điểm nhiệt đi. Sau đó, A Viên quay đầu lại tạch một chút. Liên ôm lấy Lư phu nhân cơ chân múa tay, vi tỷ tỷ, ta nghĩ đến giải quyết hảo biện pháp, ngươi chờ, làm ra tới về sau, cái thứ nhất liền đưa tới cho ngươi dùng. đã đối ngải cứu phương pháp cho tín nhiệm Lư phu nhân, được nghe A Viên đã có thể giải quyết nguy hiểm vấn đề. Tự nhiên cũng là vui mừng, đối cái này cảm xúc tiết ra ngoài hành động, thoáng xấu hổ lúc sau, cũng liền bình thường trở lại. Thời đại này nữ tính, còn không lưu hành cùng phi con cái phu quân chi gian thân thể tiếp xúc, giống A Viên như vậy vui mừng là lúc liền ôm người lại cười lại nhảy, cũng thật chính là hiếm lạ. Thật sự là vừa rồi ở thi cứu, không có biện pháp biểu đạt chính mình vui sướng chi tình gây ra. A Viên thấy được bọn nha hoàng che miệng kinh hãi đến bộ dáng, cũng cảm nhận được Lư phu nhân nháy mắt thân thể cứng cỏng, mới vừa rồi lĩnh ngộ đến chính mình lỗ mãng. Không khỏi đỏ bừng mặt, ngượng ngùng buông lỏng tay ra cánh tay. Lư phu nhân phản nắm lấy A Viên tay, thực thành khẩn hỏi, người tân phương pháp, yêu cầu tỷ tỷ trợ giúp làm cái gì? Muốn hay không tiền bạc gì đó? Lư phu nhân trợ giúp. Chơi ạ! Chính mình hồ khản hạt hàn huyên sau một lúc lâu nhi, như thế nào đem chính sự nhi cấp quên ở một bên nhi? Vì tỷ tỷ, cái này tân phương pháp, ta chính mình đi nghiên cứu đánh chế là được, chính là, ta hiện tại có cái mấu chốt nhất vấn đề, chính là muốn tìm kiếm ngài trợ giúp. Lư phu nhân đối đại A Viên phi thường thẳng thắn thành khẩn, như vậy, chính mình một cái nho nhỏ thôn phụ, lại có cái gì nhưng làm ra vẻ. A Viên đem dắt thạch sự tình từ đầu nói ra, kết hợp trước mắt bạch ra quân cảnh, hy vọng có thể bế lên Lư phủ đùi, vững vàng nhu cầu sinh tồn cùng phát tài chi lối tắt. Thật dài một phen lời nói, thẳng đem khuê phòng theo trong viện ngốc lâu rồi Lư phu nhân, cấp nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, mị đến không gì sánh được trên má, khi hỉ khi bi, khi thì bùi ngùi thở dài. Lại nguyên lai muội muội nhật tử quá đến như vậy gian nan, thân sắc của nàng một đốn, với tay đối Liêu Xanh, ngươi đi tìm một chút Lư quản sự, liền nói bạch ra chuyện này nhất định đến hỗ trợ, sinh ý thượng sự tình ta không hiểu, đều giao cho hắn đi vận tác, nhớ lấy không thể làm bạch ra ăn mệt. Ăn uống trải vớt lại Liêu Xanh nha đầu giờ phút này cả người chính thoải mái như đâu, nghe vậy lập tức hành lễ tử cáo tử, lập tức đi tìm Lư quản sự truyền lời. Có lao hổ ra xả đại kỳ, nhà mình này cọc chuyện phiền toái nhi liền tính là giải quyết cái không rời mười. A Viên cùng Lư phu nhân định hảo lần sau lại đến ngày, bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng đi ra Lư phủ. Tiểu A Văn còn ở xe bò bên nhón chân mong chờ, tế gầy thân mình mặt trên, kia cái đầu có vẻ phá lệ đại, vừa nhìn, khiến cho nhân tâm đau. Tẩu tử ngươi đã về rồi. Tiểu gia hỏa giống như ngày xưa về nhà giống nhau gọi, chạy chậm chạy về phía A Viên. Ân. Ở bên ngoài thủ có đói bụng không? Khát nước không? A Viên nhậm tiểu gia hỏa dựa sát vào nhau chính mình, xoa xoa tóc của hắn, nhẹ giọng hỏi. Ăn mặt đâu, không đói bụng, cũng không khát. Tiểu gia hỏa thực hưng phấn trả lời, lại hỏi vẫn luôn nhớ thương vấn đề, nhà này quý nhân dễ nói chuyện sao? Tẩu tử ở bên trong đều nhìn thấy gì? Thú vị sao? Thú vị. Ha ha, nhà này quý nhân thực thiện lương, nguyện ý trợ giúp chúng ta. A Văn, chờ ngươi về sau cũng có như vậy năng lực bản lĩnh, cần phải nhớ rõ đi trợ giúp yêu cầu trợ giúp người A. A Viên cảm thán, không nghĩ tới lúc trước nhiều lời một câu, sẽ cho chính mình mang đến như vậy một cái bạn tốt, một cái có thể ở thời khắc mấu chốt vươn tay tới hảo tỷ tỷ. Tiểu A Văn nghe minh bạch, nhà mình khó khăn có thể giải quyết, là bởi vì nhà này quý nhân tương trợ, về sau chờ chính mình cũng làm quý nhân, cũng phải đi trợ giúp tìm chính mình hỗ trợ người. Chính là, tẩu tử, ta về sau, không nghĩ trợ giúp khi dễ quá chúng ta người. Tiểu gia hỏa lại hồi tưởng khởi đã chịu khuất nhục, đối với cái này tuổi hài tử tới nói, người, không phải lấy thiện lương tà ác phán đoán tốt xấu, mà là dựa theo rất tốt với ta cùng khi dễ ta tới phân chia. Không nghĩ tới tiểu tử này còn rất mang thù. A Viên chớp chớp đôi mắt, vậy ngươi cũng muốn nhớ kỹ đời này sở đã chịu mỗi một phần trợ giúp, chờ ngươi trưởng thành, liền sẽ phát hiện. Thiện ý vĩnh viễn so tà ác muốn nhiều, ngươi sẽ gặp được rất nhiều thân thiện bằng hữu, ở sinh hoạt trên đường cho nhau nâng đỡ, đã từng đã chịu khinh nhục, kỳ thật đều không đáng giá cái gì. Tiểu gia hỏa không nhất định hiện tại là có thể nghe hiểu, chỉ là, A Viên không muốn nhìn đứa nhỏ này đắm chìm ở cựu hận, mê hồ trận là hắn quê nhà, sinh hắn dưỡng hắn địa phương, thôn dân tuyệt đối không phải là toàn bộ đều đen tâm can nhi, không thể là một bộ phận hắc ám che đậy hài tử toàn bộ quang minh. Bạch lão nhị cũng hưng phấn mà ra Lư phủ, nhìn thấy A Viên, thế nhưng thật sâu không lưng làm thi lễ, tẩu tử, quá cảm tạ ngươi. Chúng ta bạch ra, lại không phải là nhậm người loạn dẫm nước tiểu bùng nhi. Lư quản sự được phu nhân dặn dò, làm việc tự nhiên hết sức tỉ mỉ. Như vậy một lát sau, đã cùng Bạch Lão Nhị Hiệp nói hảo hợp tác cơ bản công việc, thậm chí, đối với hay không đem dắt thạch đèn đẩy ra thị trấn, đẩy hướng huyện thành, đẩy hướng tỉnh thành, kinh thành, đều làm đơn giản kế hoạch. Nếu không phải bởi vì bên ngoài còn có thân nhân đang đợi tin tức, Bạch Lão Nhị hận không thể vĩnh viễn cùng Lư Quản sự nói đi xuống, Lư phủ lớn nhỏ mua bán Lư Quản sự đều hiểu rõ nhi, kia kinh nghiệm cùng kiến thức không phải hắn một cái ở nông thôn lão đuổi có thể địch nổi, nghe càng nhiều, liền càng muốn hấp thu càng nhiều. Một cái như thế rộng lớn như thế tốt đẹp thế giới ở trước mắt mở ra, mà trợ giúp hắn nhìn đến thế giới này phong cảnh đúng là trước mặt tẩu tử, tâm tình kích động vô cùng thiếu niên lang, như thế nào sẽ không thi lễ, không nói lời cảm tạ. Ở lúc ban đầu bán đường hồ lô tránh mấy cái tiền thời điểm, hắn vừa mới phát hiện chính mình so khác huynh đệ thông minh sẽ luồn túi, còn bắt đầu sinh quá về sau muốn chính mình làm mua bán, không cùng này cả gia đình hạt trộn lẫn ý niệm, thậm chí trộm để lại tiền riêng. Khi đó chính là cái này tẩu tử dùng lý giải cùng tán thưởng cổ vũ hắn, thậm chí đôi hắn tư để lại tiền tài cũng không để bụng, còn tiếp tục cho lớn nhất trợ giúp. Đến bây giờ, chính mình trong tay còn nắm không ít tiền đâu, vẫn luôn không có giao cho tẩu tử. Chính là giờ phút này, hắn là cam tâm tình nguyện muốn toàn bộ giao ra, cùng cả nhà cộng tiến thối, mang theo mê hồ trận nước tiểu bùn nhi Bạch ra đi hướng giàu có, đi hướng mỗi người không thể coi thường độ cao. A Viên thật đúng là bị cái này trịnh trọng đại lễ cấp hoàng sợ, nghe lão nhị lại nhải lại lộn xộn biểu đạt một hồi, mới tính minh bạch này lễ nguyên do. Nhị đệ, nương nhân gia huy phong chỉ có thể là tạm thời, ta hy vọng, thực mau là có thể nhìn đến nhà ta bằng vào lực lượng của chính mình đứng thẳng cuộc sống, cho đến lúc này, ngươi lại đến cảm tạ ta hôm nay lời này cũng không muộn. Ba người vui vui vẻ vẻ lên đường. Còn A Viên chuyên môn vòng đi thư phô vì A Văn mua mấy quyển dễ hiểu sách báo, cùng một đống giấy và bút mực. Ta hôm nay buổi tối liền giúp ngươi phùng một cái cặp sách, ngày mai, liền đưa ngươi cùng vượng tử nhi một khối đi đi học đường. Tâm động không bằng hành động, nếu đã hạ quyết tâm, vậy sấm rền gió cuốn. Bạch Lão Nhị cũng đi theo trêu ghẹo, A Văn, về sau học tân đồ vật trở về, cần phải dạy cho nhị ca, làm nhị ca cũng hoàn toàn vứt bỏ có mắt như mù thổ mũ. Tiểu gia hỏa bị này đôi đồ vật làm cho hoa đôi mắt, lại bị lão nhị nói cái mùi hế ẩm, dựa gần A Viên nói không ra lời. Hắn còn nhỏ, không dám vô bộ ngực bảo đảm cái gì cấp ca ca tẩu tử, chính là, hắn thật sự sẽ phi thường nỗ lực đi đọc sách, tuyệt không sẽ làm trong nhà tiền bạch hoa, làm ca ca tẩu tử thất vọng. Chương 78 Lao hai đào hoa. A Viên vô vỗ tiểu gia hỏa xuống lưng, quay đầu lại dặn dò Bạch lão nhị. Trở về còn phải vòng đến lý thợ rèn chỗ đó, ta nghĩ ra một cái thứ tốt, có thể an toàn sử dụng ngải cứu điều nhi. Trong xe giấy và bút mực ước chừng, nhiều ít cái thiết kế đồ ta họa không ra. A Viên tin tưởng, chính mình cực cực khổ khổ góp nhặt như vậy nhiều ngải thảo, nhất định có thể vẻ vang có tác dụng. Tới trước 30 dặm chuân, cùng Dương lão gia tử chào hỏi, không kịp nhìn liếc mắt một cái sắp hoàn công kiểu mới ghế nằm, liền tái khuôn mẫu lên đường. Lý thợ rèn nơi đó càng là vội vàng, dắt thạch đèn khiến cho một nhà ba người vội đến chân không chạm đất, hiện tại lại thêm tân ngoạn ý nhi. A Viên đã ở đông đưa xe bò thượng dụng công, hoa lạn mấy chương mềm như bông giấy tuyên thành, làm A Văn thịt đau tay nhỏ trực chịu chịu, mới tính họa ra tùy thân cứu đại khái hình dạng. Kỳ thật, nói trắng ra là, thứ này thật sự cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng, A Viên tuyển dụng hình tròn ngải cứu hộp hình dạng, cứu hộp đường kính ước 8 cm. Cao ước 4 cm, chia làm trên dưới hai bộ phận, từng người lưu ra tổ ong trạng viên khổng, trung gian thiết khe lom phù hợp, hộp thân dùng mỏng sắt lá, càng tiếp cận ỷ nột thuần thiết càng tốt dùng, bên trong hộp cố định đoạn ngải trụ dây thép cùng kẹp ngải điều cái kẹp, tuyển dụng thiết chế nguyên do chủ yếu là chịu nhiệt. A. Viên còn kiến nghị lý thợ rèn đổi đồng tương thử một lần, cụ thể hai người chi gian khác nhau, còn ở không biết bên trong. Phải đợi hộp sắt làm tốt, mới có thể lại tìm thợ mộc đối phó một cái phù hợp kích cỡ mộc phong cái nắp, liền trước mắt chuẩn bị công tác mà nói, cái này kỹ thuật có thể xử ngải cứu này một cổ xưa y y thuật phát dương quang đại, bởi vì, nó tránh đi nướng nướng tính nguy hiểm, lại có thể ngăn cản một ít ngải yên tràn ra, hình tròn cái hộp nhỏ, lấy càng phương tiện, hơn nữa bố dây lưng một hệ, tinh tế nhỏ sinh hoàn toàn có thể tùy thân mang theo. Lý thợ rèn đây là lần đầu tiên nhìn thấy A Viên, âm thầm kinh ngạc như vậy bình thường nông phụ. Như thế nào sẽ nghĩ ra như vậy nhiều linh hoạt đồ vật, từ Bạch lão nhị tự thuật hình tượng chung, còn tưởng rằng sẽ là cỡ nào mỹ lệ cao quý bác học nhiều thức tiểu thư khuê các đâu. Ngay cả Lý gia khuê nữ cũng hung hăng trang điểm chính mình một chút, đem màu gỉ sét thiết bọt tẩy sạch, búi tóc thượng còn trói lại hai căn dài lụa, thay ra cửa làm khách dùng quần áo, đặng thượng mới làm giày thêu, mới nương châm trà thủy cơ hội vào nhà lén nhìn A Viên vài lần, chỉ là vài lần. Trang điểm tuổi nữ nhi bản sắc A Viên liền lệnh nàng rất là an tâm. Nay lệnh Bạch Thừa Tông khen không dứt miệng tẩu tử, cũng bất quá chính là như vậy một chuyện sao. Thôi y ghi bố váy, chân trên mặt đều là bụi đất. Nói chuyện vang dội, lộ một loạt hàm răng mỉm cười, căn bản là cùng đại gia tiểu thư không dính dáng nhi. A Viên rốt cuộc lưu ý đến cái này ánh mắt lấp lánh nhấp nháy cô nương, đại khái có vấn đề. Nàng chẳng những xem chính mình ánh mắt lập lòe, nhìn về phía Bạch lão nhị kia một đôi trong mắt. Càng là thêm chút ngu dại, sắp đến thật sự không lý do lưu tại phòng trong, còn muốn ở cửa phòng khẩu mánh vừa quay đầu lại, lưu luyến ở Bạch lão nhị trên người lại xem một cái, mới đột nhiên xốc lên rèm cửa đi rồi. Cô nương này là phương tâm ám hứa nhà mình thiếu niên lang đi. A Viên nhìn xem nghiêm túc cân nhắc bản vẽ lý thợ rèn, này lao hán thần kinh đại điều nhi. Căn bản không phát hiện nhà mình khuê nữ ở Tư Xuân, Bạch lão nhị đâu, thậm chí không lấy mí mắt liêu kia hoa hòe lộng lây tiểu cô nương liếc mắt một cái. Tấm tắc. Một cọc hoa rơi cố ý lại nước chảy vô tình bọt xà phong kịch, liền phải ở ta A Viên trước mặt trình diễn sao. Lý ra cô nương vóc đầu so A Viên cao một chút, không tính gầy, làn da hơi chút có chút thô, nhưng là sắc mặt hồng nhuận. Đôi mắt trừng đến đại đại, mũi hơi có chút sụp, môi phong phú, thanh xuân niên hoa, rất là cường tráng bộ dáng, vốn dĩ sao, có thể đi theo nhà mình lão cha làm nghề ngội nha đầu, cũng xác thật nhu nhược không đến chạy đi đâu. Ba người đem chế tạo gấp gáp ra tới dắt thạch đèn đếm rõ số lượng nhi đặt ở trên xe, lý thợ rèn còn lại lấy ra mấy bộ châm cái rùi móng tay cắt dụng cụ tới, gần nhất hắn là căn bản không dám lại tiếp bên ngoài việc, chỉ cần Bạch gia lão nhị đơn đặt hàng, khiến cho người một nhà đếm tiền số trong lòng thích. Lý gia khuê nữ thân ảnh ở cửa chợt lóe, lại nhanh chóng giấu đi. Sắc trời đã ảm đạm, Bạch lão nhị dơ roi đánh xe, đại hoàng lưu, bọn đầu cơ, lẹp xẹp khởi hành, chính ứng hòa kia một câu đi ở nông thôn đường nhỏ thượng, mục về lão lưu là ta đồng bạn, A Viên hảo hứng thú đem Bạch lão nhị nhìn lại xem, lăng là đem đại tiểu hỏa tử cấp xem đỏ mặt. Tẩu tử ngươi làm gì lý? Lão nhìn ta nhạt gì? A Viên trong ánh mắt lập lòe đều là bắt quái ánh sáng, chớp đôi mắt hỏi thăm, nhị đệ, gần nhất, này cưới vợ chuyện này, có gì mặt mày sao? Có hay không nhìn chúng cô nương, tẩu tử đi giúp ngươi nói. Bạch lão nhị bị nói mặt càng đỏ hơn, tuy rằng gần đây cũng dám gào to nói cưới vợ sự tình, kia cũng không thể thủ tiểu đệ đệ liền để chuyện này đi. Không nhìn thấy tiểu gia hỏa cũng là vẻ mặt hứng thú nhìn chằm chằm chính mình. Không, không đâu, không đổi. Liền phun ra này năm chữ ra tới, từ mặt đến cổ đều có thể cùng đỏ thâm bố so sánh. A Viên cùng A Văn đỉnh đầu đầu cười to, khó được a, nhìn đến thích gâm mặt Bạch lão nhị đến trình độ này. Tiếng cười đem đại hoàng lưu, bọn đầu cơ, bước chân đều cấp cả kinh đánh cái lảo đảo, lại bị Bạch lão nhị mượn đề tài, ở không trung run lên hạ vang dội tiên sao nhi. Đại hoàng bất đắc dĩ, túi đầu tiếp tục hướng ra đuổi, đầu to tựa hồ đang tìm tư, chủ nhân gia có yêu thích chuyện này. Tiêu yếm lão ngưu đi theo nhà ca sợ gì? Làm gì cùng yếm bản mặt động roi? Hôm nay hoàng hôn phá lệ náo nhiệt, Bạch lão đại mang theo hai mươi mấy người bổng tiểu tử ở lũy tường viện, lâm thời bệ bếp cũng đã đắp hảo, cháo loãng ngao mấy nồi, khuôn mẫu bày lại tá, tá lại bãi, thế nhưng đã đem một người rất cao tường viện lũy ra mấy chục mét xa. Từ xa nhìn lại, khuôn mẫu đắp nặn ra tường viện, bóng loáng mà chỉnh tề, theo một hàng thẳng tắp đi khởi, kêu một cái đẹp. Tức phụ nhi, nhị đệ, A Văn, các ngươi nhưng đã trở lại. Này nếu là sớm đem khuôn mẫu vận trở về, hôm nay hạ buổi này tường viện, còn có thể nhiều lũy ra mấy chục mét đi. Bạch lão đại hai tay hai chân đều là bùn, lại hồn nhiên bất giác, đón xe bỏ chạy tới. Mấy cái có ánh mắt tiểu tử đi theo chạy tới dọn hạ tân chế khuôn mẫu, tấm tắc tán thưởng lại đưa đến công trường thượng, thừa quang ca ra thật là ý kiến hay, chiếu như vậy lũy từng nói. Dùng không đến gần tháng là có thể toàn lũy xong. Gần tháng. Ngày mai này đó khuôn mẫu toàn dùng tới, chúng ta làm thượng cả ngày lại xem hiệu quả, nói không chừng có cái hơn 10 ngày liền toàn xong việc. Tiểu tử nhóm sôi nổi nghị luận, những cái đó tân khuôn mẫu cũng nhanh chóng thượng chiến trường, thừa dịp hoàng hôn còn tính sáng ngời, lại đuổi ra mấy mét tới là không thành vấn đề. Người một nhà đem mua sắm vụn vặt đồ vật dọn dẹp xuống dưới, hai túi vàng tươi gạo kê, này tao tưởng viện lũy lên là ước chừng, nửa phiến thịt heo, liền xương cốt mang nội tạng, cũng có thể đỉnh một hơi nhi cơm chưa dùng lượng. Tức phụ nhi, nếu không, ta buổi tối cũng tiếp theo làm, điểm lên mười mấy chản dắt thạch đèn, lập cái tấm ván gỗ chống đỡ phòng, chuẩn hành. Bạch lão đại lòng nóng như lửa đốt, thấp giọng cùng A Viên thương lượng. Này nam nhân làm việc nhi nghiện. A Viên cười phun hắn một ngụm, liền tính là đồng yêu, ngươi cũng phải nhường xuyên khẩu khí, không mang theo như vậy sai xử người A. Ta nhìn, ngày mai sáng sớm đẩy nhanh tốc độ là được, ngươi nếu là nóng nội, liền cùng đại gia hỏa nói một câu, ta ngày mai lại quản một đốn cơm sáng, ai tới đến sớm ai có thể ăn thượng, bảo đảm so ngươi thêm ca đêm hiệu quả hảo. Hắc hắc, cũng đúng vậy. Bạch lão đại cào cào đầu, suy nghĩ cẩn thận, nông dân phần lớn sẽ không lên liền ăn cơm, đều phải trước xuống đất làm chút việc nhà nông nhi mới về nhà lót ba, này nếu là đói bụng đến từ ra lũy tưởng, kia tuyệt đối không ra hiệu quả. Hơn nữa, trải qua một cái buổi chiều giao lưu, hắn phát hiện kỳ thật mọi người đều cũng không tệ lắm, nguyên lai mới lạ lạnh nhạt, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chính mình trụ ly trong thôn quá xa, lại không có nhiều ít cơ hội câu thông. Cho nên, chỉ cần có khả năng, hắn cũng tưởng hảo hảo nếm thử cùng đại gia ở chung đi xuống, nhiều hơn một đốn cơm sáng cũng không gì, kia lũy tưởng tốc độ đề đi lên, không phải lại tỉnh ra tới. Còn có thể không nhiều lắm chậm trễ nhà mình đi ra ngoài kiếm tiền đâu. Cuối cùng gỡ xuống tới, là ở xe bò thượng nhỏ nhất màng tim bọc gửi, tràn đầy một đại rổ trứng gà, từ trong thị trấn mua tới, ở vài gia sạp thượng thấu đâu. Bạch diện tạp mặt bột ngô. Trộn lẫn ở bên nhau chính là món chính, ngay cả dưa muối, A Viên cũng chọn mới mẻ đồ vật mua vài loại, nhiều vô số ở nhà bếp gom hảo, Thải Liên đã đem đơn giản cơm chiều buồn ở trong nồi. Tỷ tỷ, về sau ta giữ nhà, ngươi đi ra ngoài. Tiểu A Văn quái ngượng ngùng đối Thải Liên nói, đoạt tỷ tỷ tiến thị trấn chuyển động cơ hội, tổng muốn tỏ vẻ một chút ấy nấy. A Viên bị gia hỏa này lòng dạ hẹp hòi chọc cho vui vẻ, đôi tay duỗi ra. Liền thuần thục xoa thượng kia viên đầu to, ngươi ngày mai phải đi học đường, còn hống tỷ tỷ ngươi về sau giữ nhà. Tiểu gia hỏa bị vạch trần tính kế, liệt miệng ngây ngô cười, đầu bị xoa rối bời. Ngày mai liền đưa A Văn đi học đường sao? Thật tốt, Thải Liên hâm mộ, lây lại đây tiểu đệ đệ, thế hắn hợp lại hảo tóc, thật muốn không rõ, vì cái gì tẩu tử luôn là thích nhu loạn chính mình tỷ đệ đầu, như vậy thuận nhấp tiểu tóc mới đẹp không phải sao? Bạch lão nhị nhanh chóng gia nhập lũy tưởng chiến đội, ca nhi ba thật sự đều trưởng thành, cái kia đầu nhi ở kia đôi tiểu tử bên trong rất là thấy được, con đặc biệt bạch lão đại vì nhất, liền tính không phải cái tướng quân khổ người nhi, kia cũng cùng biên cương thượng hồ lỗ thân thể nhi không sai biệt lắm thiếu. Nếu phải đợi trời tối thấu mới ngừng việc ăn cơm, A Viên đơn giản đi cấp tiểu A Văn làm cặp sách, hiện tại hài tử đi học đường bối cái dạng gì thức nàng không hiểu, vậy làm một cái kiếp trước song vác ba lô hảo. Trang đồ vật trầm trọng, cũng sẽ không mệt tà bả vai. Chọn khối thâm nhan sắc hậu vải lẻ nhi, không đủ số nhi, lại phối hợp thượng một khối thiển nhan sắc, các hình chữ nhật may ở bên nhau, cũng tỉ mỉ tài một đạo màu đỏ tím nạm biên, ở trong bao mặt thiết kế thượng mấy cái cách ly túi nhi, có thể lô hàng giấy và bút mực, A Viên thậm chí đơn độc để lại cái không gian, chuẩn bị cấp A Văn mang đồ ăn vặt ăn. Kiếp trước tiểu hài tử đọc sách, trên đường sẽ chuyên môn lưu trữ thêm cơm thời gian, A Viên liền từng không ngừng một lần hâm mộ có thể thêm cơm tiểu bằng hưu, bọn họ ăn không phải thực phẩm, đó là hạnh phúc. Cho nên, nàng tự đáy lòng hy vọng tiểu A Văn có thể cảm nhận được hạnh phúc, vô luận là ở học đường đối mặt bất đồng gia đình trạng huống bạn cùng lứa tuổi, vẫn là ở trong nhà, đều không cần lưu lại tiếc nuối. Chương 79 sung sướng nhiều. Tấu chương tiết nội dung đổi mới chung. Chương 80 bạch gia đệ một tái khoe khoang. Nam nhân thật là một kiện kỳ quái đồ vật, rõ ràng đêm qua bán tàn nhẫn sức lực, ngày thứ hai, thân mình mềm như bông đều tưởng bỏ không đứng dậy cái kia, lại là A Viên. Mà bạch lao đại đồng học, tinh thần té ngã con báo dường như, thiên tờ mở sáng liền khẽ không thanh đi nhà bếp trưng màn thầu bộ tạp, đêm qua hòa hảo hụt bột trừng mấy lại buồn, lại chạy tới bên ngoài lâm thời bệ bếp ngao gạo cây cháo, sáu dạng dưa muối ti nhi chuẩn bị tốt, mới thét to mọi người rời giường. Cả nhà chuẩn bị chiến tranh trạng thái, tự nhiên hết thể giản lược, bên này còn không có ăn no, Lý Thúc cùng mấy cái vội nhi tiểu tử liền nói cười vào sân. Đại hắc được dặn dò, chỉ ở một bên thấp phệ, tiểu bạch khuyển tả thoán hữu nhảy, còn cùng người xa lạ trò chơi, dẫn tới Lý Thúc bọn họ cười đến ầm ầm. Chạy nhanh liền ngồi ăn cơm đi. A Viên dọn dẹp xong nhà mình chén đũa, lại bày biện tân gia hỏa cái, tới sớm đều là có tâm giao hảo nhân, nàng tự nhiên hy vọng có thể ở chung càng hài hòa một ít. Còn có hai cái tiểu tử muốn khách khí một phen, cũng bị Lý Thúc một phen ấn ở trên ghế, đều đừng khách khí, thừa quang gia nhân này thật thành, các ngươi trưởng phòng sẽ biết, tới tới tới, sớm ăn no sớm làm việc nhi. A Viên trở lại chính phòng đi, tiểu A Văn hôm nay đi học đường, nói tốt cùng vượng tử nhi cùng nhau thấy tiên sinh, tiểu tử này, thế nhưng tâm đại yêu cầu nói, không cho đại nhân đưa hắn, chính mình là có thể đem quả nhập học giao thượng. Kỳ thật, này làm sao không phải một loại độc lập phương thức huấn luyện. A Viên là đường trường liền đáp ứng rồi, bạch lao đại liền do dự, liền tính là đệ đệ khẩu sán hoa sen, có thể được đến tiên sinh yêu thích, kia này hai lượng bạc nửa năm quả nhập học, liền như vậy giao cho tiểu hải tử, ném, bị đoạt, nhưng làm sao? Cuối cùng nói tốt điều kiện là, từ A Viên hộ tống đến học đường bên ngoài, lại đem tiền giao cho tiểu gia hỏa chính mình đi vào gặp mặt tiên sinh. Bạch lão đại trộm dặn dò tức phụ nhi, ngươi đưa vào đi về sau. Ngàn vạn đừng trở về, tàng một chỗ nhiều chờ một lát, nếu là tiên sinh đem hắn đuổi ra tới, hoặc là bị khi dễ, cũng có cái cứu tay nhi. Cho nên, gánh vác hai bên tín nhiệm A Viên liền phải thuận lợi mọi bề, tiểu A Văn hưng phấn ăn không ngon, muốn để lại cường ăn. Tiểu thải liên lại nháo muốn giúp đệ đệ sơ cái tinh thần búi tóc, nam hoa tử không để mình bị đẩy vòng vòng. Giải hoan nhi chạy trốn, còn phải là A Viên giúp đỡ chảo qua đi đưa cho hảo ý tiểu tỷ tỷ. Hai tử nhiều gia đình, mỗi ngày đều đến là như thế này gà bay chó sủa đi. Phút cuối cùng, bị dọn dẹp thoải mái tiểu hoa tử trên lưng mới tinh cặp sách, miệng một phiết, lại không làm. Lại nguyên lai, không biết khi nào, không cam lòng tiểu thải liên. Rốt cuộc là trộm cấp đệ đệ cặp sách may thượng hai đóa tiểu hoa nhi, đỏ lên một hoàng, đẹp thi đẹp đó, nhưng là, chúng ta tiểu A Văn là cái lập chí làm nam tử hán nam hoa từ đâu. Hiện tại, một cái muốn lập tức năm rất là thủ tồi hoa. Một cái thâm giác hảo tâm đụng phải lòng lang dạ thú, ủy khuất phải đường trường khóc ra tới, A Viên đầu muốn tạc. Như vậy a, ta trước mang theo này hoa đi. Nếu là thật cảm thấy khó coi, có người chê cười. Ta lại suy xét nằm xuống dưới, được không? A Viên khuyên dô A Văn, cũng âm thầm tễ một chút đôi mắt. Tiểu A Văn đã sớm trưởng thành vì một người tinh nhi. Lập tức liền minh bạch trong đó thâm ý. Nín khóc mỉm cười tiểu thải liên còn không biết. Này thúc tẩu hai cái vừa ra ra môn, liền lấy ra một phen tiểu kéo, đem kia hai đóa bi thôi tiểu hoa nhi cấp răng rắc. Sau đó cho nhau trang nghiêm gật gật đầu, định ra bảo hộ bí mật này ước định. Mới quải đi Lý Thẩm trong nhà đi kêu vượng tử nhi. Trong thôn nhật tử không có trở ngại nhân ra, lại có điểm kiến thức, liền sẽ đem nhà mình tiểu tử đưa đến học đường pha trộn thượng mấy ngày, nhận hai chữ vẫn là có chỗ lợi. Nhưng là, chân chính viết nhà cửa nghiệp đập nổi bán sắt một lòng tưởng cung cái cử nhân ra tới nhân ra, không nhiều lắm, đến có cái mười mấy năm, mê hồ trận liền cái tú tài cũng chưa ra một cái. Cho nên, Lý Thúc Lý Thẩm Nhi hai vợ chồng đem tiểu vượng tử Nhi đưa đi đọc sách cũng liền vừa mới đủ một năm, ngày thường là chăn dê thức quản lý, nếu là ngày nào đó nói không đọc, cũng sẽ không ước lượng gậy gộc đi giáo dục đốc xúc. Mê hồ trận cuối cùng một cái tú tài công, chính là trong thôn học đường Thái Tiên Sinh, nghe nói từ chúng tú tài, liền rốt cuộc thi không đậu đi, vì thế hồi thôn quản lý trường học đường, cấp tiểu hài tử vỡ lòng, liên quan còn muốn tiếp tục khảo, tuy rằng cũng vẫn là không có thi đậu đi. Dù vậy, Thái Tú Tài địa vị ở trong thôn cũng là xếp hạng vị thứ hai, chỉ ở sau Lý Chính, nhà ai quốc khánh tiểu tình trong yến hội, đều phải thỉnh Tú Tài công ngồi trên chủ vị. Đáng tiếc, tiểu A Văn không chịu làm A Viên đi thân thấy cái này mê hồ trận chứ danh nhân vật, chỉ có thể tại tưởng tượng phát họa Thái Tiên Sinh hình tượng. Nói là học đường, kỳ thật chẳng qua là có bốn gian phòng ở lớn nhỏ ngay ngắn tiểu viện nhi, tròn tròn cổng to vào hạ. Là hai phiến đen như mực loang lổ đại môn. Trong viện, tựa hồ còn có thể nhìn đến một cây lùn lùn cây ăn quả, màu xanh lục đã ảm đạm điêu tàn. Tiểu A Văn cùng vượng tử nhi kề vai sát cánh, tiếp nhận A Viên trong tay cặp sách, xoa bóp tường kép hai khối bạc, đối A Viên xua tay, tẩu tử trở về đi. Ta chính mình không thành vấn đề. Nay mạnh miệng nói chém đinh chặt sắt, đem A Viên lo lắng dặn dò liền cấp đổ ở bên miệng. A Viên dựa theo Bạch lão đại giao phó, ở học đường ngoại đợi thật lớn trong chốc lát, ước chừng có mười mấy lớn lớn bé bé hải tử đi vào, đại môn đóng cửa, liền vô thanh vô tức. Chậm chạp không thấy A Văn ra tới, đó chính là nói, tiểu gia hỏa bị tiên sinh để lại đi. Sau đó, là thưa thất bối thư thanh âm, tiên sinh hơi hiện dày nặng thanh âm, cũng ẩn ẩn trộn lẫn ở trong đó. Nhân chi sơ, tính bản thiện, A Viên cười, tam tử kinh mị lực không thể ngăn cản A. Nàng chụp đánh trên quần áo bụi đất, đang muốn dẹp đường hồi phủ, liền nghe được thái tiên sinh thanh âm nâng lên, Bạch thừa tổ, ngươi có chuyện gì nhi? Bạch thừa tổ là ai? Tên này như thế nào như vậy kỳ dị quen thuộc đâu? Kế tiếp thanh âm, thiếu chút nữa không làm Á Viên ngồi xổm trên mặt đất che mặt. Tiên sinh, ta đã sớm đem tam tự kinh học thuộc lòng, còn sẽ viết những cái đó tự, có thể hay không liền không hề bối thời gian dài như vậy. Là nhà mình tiểu đệ đệ Bạch Á Văn thanh âm. Con tự mình sửa lại tên. Con ở nhập học ngày đầu tiên liền dương phong tạc mau cùng tiên sinh kêu khởi bản tới. Nguyên lai chỉ biết Bạch lão nhị thích khoe khoang, A Văn còn tỏ vẻ mãnh liệt khinh bị tới, không nghĩ tới chân nhân bất lộ tướng, chân chính khoe khoang chủ nhân, ở chỗ này đâu. A Viên vẻ mặt bất đắc dĩ, đem lỗ thai rắn ở học đường đại môn phùng tiếp tục cẩn thận nghe bên dưới, này thái tiên sinh tính tình như thế nào, sẽ không trực tiếp nắm A Văn sách ra cửa đi. Trong phòng, tựa hồ truyền đến bọn nhỏ vui cười, cùng loại không phục cười nhạo gì. Sau đó, thái tiên sinh tựa hồ vừa mới lấy lại tinh thần nhi tới, nói lắp nói một câu, vậy ngươi bối một lần kêu đại gia nghe một chút, không thể, bối sai một chữ. Hô, A Viên thật dài phun ra khẩu trọc khí đi ra ngoài, thoạt nhìn, này tiên sinh làm người cũng không tệ lắm, cũng không lên mặt cây gậy chèn ép học sinh, còn đuổi theo cấp A Văn cơ hội chứng minh chính mình có thể hành. Bạch gia đệ nhất ái khoe khoang, cứ như vậy lanh lảnh ngâm nga lên. Tam tử kinh từ đầu tới đuôi, một chữ không lậu, một chữ không tồi, hơn nữa đầy nhịp điệu, thanh âm và tình cảm phong phú. Hắc hắc, cái này tình tự nắm chắc, nơi phát ra với Á Viên dốc lòng dạy dỗ đâu. Chỉ có đọc ra trong đó văn tự tình tới, mới xem như chân chính lĩnh ngộ tới rồi văn chương thâm ý. Phòng học nội ứng nên là có chút làm ồn lên, đại khái, bọn nhỏ thật không dự đoán được vừa tới tân cùng trường sẽ bối như vậy hảo, trong khoảng thời gian ngắn còn không tiếp thu được. Liền chiếu Bạch lão tam nguyên lai đọc 2 năm học đường trình độ, cũng liền gần là bối xong rồi tam tự kinh, toàn bộ sẽ viết có thể hiểu mà thôi. Học đường mỗi ngày chỉ buổi sáng nhi khóa, bối một câu, viết mấy chữ liền hoàn công, hơn nữa kỳ nghỉ tùy tiên sinh đính, một quyển sách, nhưng không được mà trước 2 năm. A Viên giờ phút này thậm chí hối hận đem A Văn đưa đến nơi này tới, nếu là tiếp tục dùng 2 năm thời gian lại đem tam tự kinh ma một lần, kia còn không bằng lánh trong nhà đi chính mình mua mấy quyển thư đối phó đâu. Thái tiên sinh thanh âm rốt cuộc lại truyền ra tới, Bạch thừa tổ, vừa rồi bối kia một câu ngọc không mài không sáng. Người không học, không biết nghĩa. Ngươi có thể giải thích một chút sao? Đương nhiên có thể. Tiểu gia hỏa thanh âm kia cùng rót đầy thủy súng máy giống nhau thần tốc. Ngọc không mài giũa điêu khắc, sẽ không trở thành tinh mỹ đồ vật. Người nếu là không học tập, liền không hiểu đến lễ nghi, không thể thành tài. Giải thích cỡ nào tiêu chuẩn A? A Viên ở trong lòng tán thưởng, có chung vinh dự. Chính là, này còn chưa đủ quan vinh. Tiên sinh, ta tẩu tử nói, những lời này là muốn nói cho chúng ta, một người thành tài chi lộ, liền giống như điêu khắc ngọc khí giống nhau. Ngọc, ở không có mài giũa tạo hình phía trước, cùng cục đá không có khác nhau. Người cũng là giống nhau, chỉ có trải qua khắc khổ tôi luyện, mới có thể trở thành một cái ưu tú người. Một cái có thể làm người giơ ngón tay cái lên khen ngợi người. Tên tiểu tử thúi này đem chính mình nhất thời cảm khái nói cũng đều phun nói nhiều đi ra ngoài. Nhân gia tiên sinh làm giải thích, ngươi liền giải thích hảo, còn làm gì kéo dài mở rộng a? Này một chút công phu, đi ngang qua mấy cái thôn dân, có hứng thú giạt rào nhìn chằm chằm A Viên xem, có mỉm cười điểm cái đầu, cũng có căn bản là không quen biết, hờ hững đi qua. A Viên hốt hoảng chạy trốn. Vì cái này thái tiên sinh đổ mồ hôi, không biết tú tài hiệp hội như thế nào trả lời nhà ta đệ nhất ái khoe khoang đồng học, tự cầu nhiều phúc đi. Trong nhà còn có một sạp chuyện này đâu, cũng đừng lo lắng A Văn tiểu tử sẽ có hại, hắn không cho người khác mệ tan liền tính thiêu cao hương. 20 mấy người tráng tiểu tử sớm đến đầy đủ hết, hết tam uống 4 phân công hợp tác, cùng lúa mạch nhi bùn, đảo mễ nước, điền khuôn mẫu, chết khuôn mẫu, làm là khí thế ngất trời. A Viên ngược lại cảm thấy không chỗ đặt chân, vì thế xoay người tiến ra môn, chuẩn bị thu thập cơm trưa. Phía sau kêu to thanh liền truyền đến, thừa quan ca, thỏ hoang. Là chỉ thỏ hoang rơi vào hố. Cái này náo nhiệt cực kỳ, tiểu tử nhóm ném ra hỏa cái, đều buôn bấy dập đi. Càng là vây xem người nhiều, kia con thỏ liền càng là chạy không ra, tả sung hữu đột, đã bị một cái kêu đại quang tiểu tử cấp ngăn chặn đường ra, hắn xách con mồi, tung tăng nhi hướng A Viên bên người chạy, tẩu tử, hôm nay ngọ buổi, liền cho chúng ta hầm hồi con thỏ thịt đánh bữa ăn ngon bái. Chương 81 phê bình cùng tự mình phê bình. Chính là. Tẩu tử, ta lũy tưởng viện có con thỏ đưa tới cửa, đây là hảo dấu hiệu A. Những người khác trở lại công tác cương vị đi lên, còn không quên đi theo ồn ào giá cây non. Hành! Các ngươi liền kình ân huệ đi, A Viên vui vẻ đáp ứng, tiếp nhận con thỏ, cấp kia đại quang một cái gương mặt tươi cười, sau đó quay người, bi thôi. Chính mình đem lời nói cũng đáp đến ầm ầm, chính là, ai tới giúp ta lột con thỏ ra? Thì không dám xuống tay A. Nếu không nói thời điểm mấu chốt còn phải là phu thê một lòng, A Viên không dối dám bao lớn một lát tử. Bạch Lao Đại liền về nhà lấy ra hỏa cái tới, đương nhiên, thuận tiện liền đem kia con thỏ cấp kết quả thành hai bộ phận. Ở nông dân trong mắt, sợ huyết không dám cấp động vật lột ra bà nương, quá làm ra vẻ nhi, ngày lễ ngày Tết nhà ai tể heo, nhân thủ không đủ, lão nương nhi nhóm giống nhau đi lên ấn xuống phun vẻ mặt huyết, có gì à? Ngươi không cần đi công trường thượng, chúng ta ca nhi ba nhìn chằm chằm đâu, ở nhà nhiều nghỉ ngơi một chút, kia eo, còn toan không? Bạch Lão Đại trước khi đi, còn muốn lửa tình cùng lão bà thân cận một chút. Mới vừa cưới không mấy ngày tức phụ nhi, bảo bối đâu. Tiểu Thải Liên ở một bên nhi che miệng trong nhạc, bất hạnh phát ra thanh âm, bị đại ca xẻo liếc mắt một cái, lại tiếp thu tới rồi tẩu tử một đôi nhi lòng trắng mắt tử. Chẳng qua, ở A Viên giáo dục hạ, nha đầu này là gan phì không ít, nhún nhún vai đầu nhi, căn bản không để ý, ngược lại là thấu đi lên dễ cợt, tẩu tử. Ta đại ca đối với ngươi chính là thật tốt ta. Liền nói hôm nay thiên buổi tối tắm rửa, này thói quen cấp bảo trì, cùng trong thị trấn người giàu có trong nhà cũng không kém nhiều ít đi. Ngươi hiện tại vừa lòng lạp. Nhỏ mà lênh nha đầu. A Viên cười phỉ nhổ, đại ca ngươi hái sạch sẽ, đây là đối chính hắn có chỗ lợi chuyện này, quan ta vừa lòng không hài lòng. Nhưng đại ca nguyên lai liền không nhiều thế này chuyện này. Tiểu Thải Liên theo lý cố gắng. Chính là từ tẩu tử tới nhà chúng ta, từ ngày đó tẩu tử phát giận, đại ca vì làm ngươi vui vẻ, liền ăn cơm đều mở không nổi miệng, nhai đồ vật thật sự không ra thanh âm. Ai? Ta thật thế hắn làm khó thực. Có chuyện này nhi. A Viên đại, tuy rằng nói chính mình cũng hy vọng lão công giờ tay nhấc chân cụ bị thân sĩ phong độ, khá vậy không như vậy hà khắc yêu cầu quá hắn A. Chẳng lẽ nói ở trượng phu trong lòng, chính mình đã hình thành một loại lớn lao áp lực. Liền ăn cơm đều lần chịu dày vò. Cái kia, chuyện này nhi, A Viên giải thích vô năng. Phu thê ở chung chi đạo, quý tại địa vị bình đẳng, huống chi chính mình cũng không gì có thể áp đảo người khác phía trên địa vị. Tiểu Thải Liên buổi nói chuyện, đem A Viên trong lòng cấp nổ tung nổi, thật lâu. Đều không thể bình phục. Thải Liên, ngươi còn nhỏ, không biết. Nữ nhân gia có đôi khi hội tâm tình không tốt, khả năng sẽ nói một ít khó nghe nói. Thậm chí là đả thương người nói, nhưng là tuyệt đối không có ý xấu, đi qua mấy ngày nay, cũng liền không có việc gì. A Viên không phải một cái biết sai rồi lại kiên quyết không thay đổi người, trước hai ngày cảm xúc xác thật kích động, vừa mở miệng chính là trở mặt không biết người, nhìn cái gì đều không vừa mắt, còn may mắn này người một nhà đều không để bụng, ngày hôm sau nên làm gì, cũng không có cùng chính mình xa lạ. Về sau, ta sẽ khắc chế chính mình. Ngươi cũng muốn trợ giúp tẩu tử. Nói thêm tỉnh tẩu tử đừng tức giận lung tung, được không? Thái độ thành khẩn nữ nhân, lại không dối ma chảo đi nhu loạn muội muội đầu tóc, mà là ôn nhu theo mau sờ sờ, tiểu cô nương lập tức liền cảm động. Hảo A. Về sau tẩu tử một sốt ruột. Ta liền ở phía sau túm quần áo, được chưa? Hi hi. Kỳ thật ngày đó, cũng không gì, chúng ta đều biết là tẩu tử bụng đau duyên cớ. Nhị ca tam ca lại đánh nhau, mới làm tẩu tử tức giận. Chị dâu em chồng hai người giao tâm, quan hệ liền càng thân mật, tuy rằng, tiểu nha đầu còn không thể chân chính cảm nhận được vì sao nữ nhân tới rồi bụng đau thời điểm, liền sẽ cảm xúc rất kém cỏi. Một con thỏ nơi nào có thể hai mươi mấy điều đại tiểu hỏa tử ăn. Phong tạp vật còn có phong phú nhất dự trữ lương, khoai lang đỏ đâu. A Viên quyết tâm cải cách một chút khoai tây hầm thịt thỏ cách làm, đổi thành khoai lang đỏ nơi thử một lần, ngay tại chỗ lấy tài liệu sao, nhiều lắm, là dư lại khoai lang đỏ, còn có hai điều cẩu chờ tiếp thu đâu, tiểu manh manh thích nhất. Đem khoai lang đỏ thiết lăn đao khối, chảo dầu bạo hương hành gừng tỏi, ngã vào cắt xong rồi con thỏ thịt rán xào, chờ đến biến sắc, thêm canh loãng thêm thủy thêm muối, hầm trước ước chừng 20 phút công phu, mới ném khoai lang đỏ khối đi vào tiếp tục hầm. Này đồ ăn là thí nghiệm phẩm, còn có một đạo món chính đủ liêu nhi thực, nửa phiến thịt heo có thể có tác dụng. Bãi mặt sạp bãi ra hỏa cái đều dùng tới, A Viên xoa tay hầm hẹ muốn làm thịt kho tàu, kia thần thái kích động ai đều không được nhúng tay, trời thấy còn thương, ta A Viên đi vào trên thế giới này, chính là lần đầu tiên tiếp xúc thịt kho tàu nguyên liệu A. Thịt kho tàu lấy thịt ba chỉ vì chế tác chủ liêu, khẩu vị thuộc về nùng du xích tương thiên vị ngọt nhì, đúng là A Viên trong lòng hảo. Ngẫm lại đi, A Viên liền không cảm thấy sẽ có cái nào người không thích món này, có người thích ăn thịt nạc, bởi vì thịt nạc nhai rất ngon, có người thích ăn thịt mỡ, bởi vì thịt mỡ hương, có người cảm thấy thịt mỡ nhị, khó có thể nuốt xuống, nhưng duy độc thịt kho tàu món này, thịt là năm hoa ba tầng, trải qua chế tác lúc sau, mỹ vị không thể diễn tả bằng ngôn từ, béo mà không ngán, có thể nói Trung Hoa mỹ thực chung một đạo nhất kinh điển chi tác. Ở Tiểu Thải Liên cực kỳ hâm mộ dưới ánh mắt, A Viên một mình thao tác, cắt lấy thịt ba chỉ, tẩy sạch thiết khôi công phu, còn thuận tay nấu 9 trứng gà 30 cái. Giao cho Thải Liên đem thục trứng gà lột ra, A Viên chọn dùng nhất việc nhà thịt kho tàu cách làm, đơn giản lại vị mỹ. Chờ nồi thiêu nhiệt, thêm một chút ru, ru nhiệt sau, để vào thịt ba chỉ rán xào, đến thịt ba chỉ biến sắc, gia nhập nước tương tiếp tục rán xào, ở hỏa hậu điểm mấu chốt, gia nhập đường lại xào, đến đường hòa tan đến tốt nhất trạng thái. Đều đều bao vây nổi lên thịt khối, thịt kho tàu mấu chốt nhất phân đoạn liền tính đại công cáo thành. Sau đó, đem xào tốt thịt ba chỉ ngã vào hầm nồi, thêm thủy không quá thịt, dùng lửa lớn thiêu khai, để vào hành, hương, bát giác cùng hương diệp, lại chuyển tiểu hỏa chậm hầm nửa canh giờ, để vào lột hảo ra trứng gà, tiếp tục hầm cái hơn 10 phút tả hữu, dùng lửa lớn thu chút nước canh, tức toàn bộ hoàn công. Hảo ra hỏa, liền nước canh mang trứng gà thịt nơi. Ước chừng trang ba cái món chính buồn, kia béo ngậy, đỏ rực, run rẩy hình vuông thịt nơi, sao một cái hương tự có thể hình dung. Lại hâm nóng bạch lão đại trưng tốt màn thầu bộ tạp, thịnh bắt đầu làm việc mà trên bệ bếp gạo kê chủ cháo, điều hòa thượng hai bàn rau trộn rau dại thanh thanh khẩu, một đốn phong phú xa hoa bữa tiệc lớn, liền có thể bắt đầu hưởng dụng. Công trường thượng đại tiểu hỏa tử đã sớm khiêng không được kính nhi. Đầu tiên là con thỏ thịt mùi hương nhi câu chóc mùi nhi phát run, lại một đợt thịt kho tàu công kích chạy tới, toàn bộ đất hoang thượng đều phiếm vị ngọt mùi hương thịt mùi vị. Tiểu Thải Liên đứng ở viện môn khẩu một tiếng kêu, đại ca, ăn cơm rồi. Âm thanh của tự nhiên a có hay không? Dầm, lộc cộc, thanh âm, không phải hán tử nhóm nuốt nước miếng đâu đi. Rốt cuộc là Lý Thúc chọn lựa ra tới thân thể nhất rắn chắc một đám hán tử, ăn khởi cơm tới. Kia cũng là ăn ngấu nghiến không nhường một tấc, cái gì kêu gió cuốn mây tan, cái gì kêu không còn một mảnh, A Viên rốt cuộc hoàn toàn lĩnh hội tới rồi. May mắn trước tiên giải quá cái nội tâm, cấp người trong nhà lưu ra một phần năm tới, bằng không, hạ học đường tiểu A Văn cũng chỉ có khả năng trừng mắt bạch chảy nước miếng. Cong song vác cặp sách tiểu gia hỏa nhi, giờ phút này nhưng bất chính tại mục trường khẩu nốc. Ủy khuất vành mắt nhi đều có chút hồng, chính mình chẳng qua thượng nửa ngày học đường mà thôi. Bọn họ liền ở nhà ăn vụng cái gì đâu. Kia mùi hương nhi, thứ lau khô mâm đế thượng đều có thể phát ra. Ha ha, tẩu tử này tay nghề thật không nói, ở ta mê hồ trận, liền không cái nào bà nương có thể làm ra này cơm canh tới, ăn ngon, mọi thứ đều ăn ngon. Đại tiểu hỏa tử nhóm ôm bụng kêu kêu một đốn khen a, thằng đem bạch lao đại cấp nói mặt mày hớn hở, khen tức phụ nhi, chẳng khác nào khen chính mình phúc khí, đúng không? Tiểu Thải Liên tới thu thập tàn cục, rốt cuộc phát hiện đứng ở một bên nước mắt lưng tròng tiểu A Văn, vội vàng túm một phen, hạ học như thế nào còn không trở về nhà. Tẩu tử cho ngươi để lại ăn ngon đồ ăn đâu. Chưa đi đến ra môn đã bị công trường thượng hán tử ăn tương dọa tới rồi tiểu A Văn rốt cuộc minh bạch chính mình cũng có ăn phần, chính là đâu, tẩu tử cùng trong thôn người khác không giống nhau, sẽ không chỉ cần đem ăn ngon để lại cho khách nhân, ở trong lòng nàng, chính mình là rất quan trọng. Quả nhiên, A Viên vừa thấy tương lai tú tài công đã trở lại, liền cười đến không khép miệng được, xoa đầu liền truy vấn, hôm nay ở học đường biểu hiện thế nào? Có hay không bị tiên sinh huấn? Có hay không bị các bạn học chê cười? Đương nhiên không có. Tiểu A Văn đem bộ ngực một đỉnh, vang dội tuyên bố, ta chính mình tìm tiên sinh, nói muốn đi học đường, tiên sinh liền thu bạc, kêu ta cùng Vượng Tử Nhi một cái bản, còn nói ta có gì sẽ không, có thể hỏi nhiều hỏi Vượng Tử Nhi, chính là, tẩu tử ngươi không biết, Vượng Tử bọn họ căn bản không học nhiều ít đồ vật, Tam Tử Kinh đến bây giờ đều bối không xuống dưới, cũng viết không được đầy đủ, tiên sinh vừa lên khóa, nhìn đến ta đã sớm học xong, còn như vậy thông minh, liền quyết định về sau. Cho ta chính mình khai tiểu táo, mặt khác chế cái học tập kế hoạch đâu. Nghe một chút, nhân gia vật nhỏ nói cỡ nào đường hoàng, tiên sinh quyết định đơn độc cho hắn khai tiểu táo đi học, là dễ dàng như vậy sao? A Viên ra vẻ khó hiểu, tiên sinh hảo thông minh à, vừa thấy ngươi đi học liền biết ngươi sớm học xong, ngươi nói cho tiên sinh. Kia, là tự nhiên, tiên sinh nói vừa thấy ta đôi mắt, liền biết ta thông minh, hắc hắc, tiểu A Văn không kiên nhẫn giải thích. Bạc lăng đầu chạy ra tẩu tử ma chảo, ta muốn ăn cơm, chết đói. Tiên sinh làm ta mang theo bọn họ đối một buổi sáng thư, nhưng vất vả. Này còn lên làm tiểu tiên sinh. Thải Liên nhìn về phía đệ đệ kia bộ dáng cũng chỉ thừa cực kỳ hâm mộ không thôi. Trách không được kiêu ngạo lên mặt, ở học đường tìm được tự tin, phát hiện chính mình ở trí lực thượng là so khác tiểu bằng hữu cường chút, Tam Tử Kinh những cái đó tự, hắn vô dụng mấy ngày liền nhận toàn, hơn nữa có thể viết xuống tới. Tuy rằng, tiên sinh nói hắn kia tự nhưng đến hảo hảo luyện luyện, một chút gân cốt đều không có, thuần túy là so hổ lô hỏa gáo. Chính là, nếu ta trời sinh thông minh, kia luyện tự chuyện này, còn không phải cũng là dễ như trở bàn tay, vô cùng đơn giản. Chương 82 ôn nhu tiểu ý. Vừa mới đã làm tự mình phê bình A Viên, quyết định tạm thời cho phép nhà mình đệ đệ lên mặt, trước mắt ở vào cảm xúc có thể thao tác trạng thái, hắc hắc, đệ đệ ngươi thật có phúc. Trước đêm ở bên ngoài thu vào tới chén đũa phao tiến buồn gỗ, ba người đi vào nhà bếp ăn cơm, đỏ rực béo ngậy thịt khối từ ôn trong nồi lấy ra, lập tức liền hoảng hoa A Văn đôi mắt, dối chiếc đũa chọc một chọc, kia thịt khối liền đong đưa một chút, hoảng hoảng, liền hoạt vào bụng đi. Tẩu tử, ta biết ngươi nấu cơm ăn ngon, chính là này thịt kho tẩu, là tốt nhất ăn. Tiểu gia hỏa miệng đầy lưu du, trong miệng cũng có chút nói năng lộn xộn. Mỗi người lại lót ba một viên trứng gà. Tầm ở thịt kho tàu nước canh lâu rồi, kia tư vị nhì, cùng thịt cũng sắp xỉ nhì. Ngay cả A Viên, đều ăn mật khẩu thơm ngọt, đã lâu ngọt mềm hương tô hương vị, đem tâm, đều cấp tẩm ngọt ngào. Sự thật chứng minh, khoai lang đỏ khối hầm thỏ hoang thịt cũng là một đạo tuyệt hảo thức ăn. Khoai lang đỏ khối hơi hơi nhun ra liền ra nổi, sẽ không như vậy mềm nhị, chỉnh nói đồ ăn lại đổi mới phong vị, có chút dùng củ mài hầm thịt cảm giác. Hạ buổi ngươi muốn ôn tập công khóa sao? Thiên sinh lưu không lưu tác nghiệp. A Viên vẫn là quá khứ thói quen ý thức, tan học, đến bố trí bài tập. Không, dùng. A Văn quải cong nhi phun ra này hai chữ, công khóa ta là không thành vấn đề. Hạ buổi đi theo đại ca lũy tường đi, chờ tiệc tối nhi, ta đi giám thị một chút Vượng Tử Nhi tác nghiệp. Tiên sinh nói hắn lao theo không kịp, kia nhưng không cho ta mất mặt. Nếu là lại không được, ta đều ngượng ngùng mang theo hắn đi học đường. A Viên cùng Thải Liên hai mặt nhìn nhau, tiểu tử này bành trướng cũng quá lợi hại đi. Mới thượng một buổi học đường, đi học sẽ không coi ai ra gì, chỉ có chính mình độc lớn. Hôm qua cái còn lời thề son sắt muốn trở thành lão bạch gia kiêu ngạo cái kia thuần phát tiểu hóa tử, chỗ nào vậy? A Văn, ngươi cùng Vượng Tử Nhi là bạn tốt, là ở ta trong thôn duy nhất hảo bằng hữu đâu, ngươi nhưng đừng khi dễ hắn. Nếu không, nhưng không ai cùng ngươi chơi. Tiểu Thải Liên rốt cuộc quyết định hành xử làm tỉ tỉ quyền lực, tẩu tử tổng dặn dò làm nàng nhiều luyện tập nói chuyện, nói nhiều giảng đạo lý lớn đâu. Đáng tiếc, mù quáng bành trướng tiểu nhân nhi căn bản nghe không vào, đôi tay ngăn, như thế nào sẽ? Ta là vì Vượng Tử Nhi hảo, là muốn trợ giúp hắn, như thế nào có thể kêu khi dễ hắn? Nói xong, chính mình túi đầu nhìn xem trên người quần áo mới, ta phải đổi thân cũ đi lũy tưởng. Đại ca nhị ca tam ca còn không có nghe ta nói học đường bên trong chuyện này đâu. Tiểu gia hỏa một trận gió dơ chân chạy. Lưu lại cái còn không có đem đạo lý giảng đã ghiền tỉ tỉ, dương miệng nhất thời còn không khép được. Tẩu tử ngươi xem hắn, cái kia chiều bãi hình dáng. Thải Liên dừng chân dậm chân, oán hận mắng một câu nguyên bản chỉ đưa cho nhị ca hình dung tử. Phúc! A Viên phun cười, vỗ vô tiểu cô nương bả vai, ngươi đừng có gấp, cũng không cần hoảng thuyết phục giáo dục, có sinh hoạt cái này thiết diện vô tư hảo tiên sinh giám thị đâu, A Văn nếu là tiếp tục lên mặt đắc ý khoe khoang. Sinh hoạt sẽ tự bạch bạch bạch bạt thai trừ hắn, đến lúc đó, so ngươi ta nói toạc thiên đều quản sự. Sinh hoạt, là ai? Cũng là cái tiên sinh. Học đường tân thêm. Thải Liên bị nói ngốc, tẩu tử lời này có chút thâm ảo. A Viên chạy về phía kia đôi phao chén đũa, tóm lại ngươi chờ xem, A Văn không phải cái để tâm vào chuyện vụn vặt nhi hài tử, thực mau liền sẽ phát hiện chính mình không ổn chỗ. Yên tâm đi. Tiểu hài tử sao, luôn là muốn đang không ngừng mà mài giũa trung trưởng thành lên, ngươi liền tính là dầu thối ruột. Đem sở hữu khả năng phương hại đến hắn đạo lý đều nói được đạo lý rõ ràng, hắn vẫn là đến chính mình nhất nhất sở soạn ra thuộc về chính mình kinh nghiệm. Làm đại nhân, đều tưởng chính mình ăn qua mệt vòng qua đường vòng, trước tiên nói cho cấp hài tử, làm hắn đừng lặp lại đồng dạng sai lầm. Đáng tiếc, có mấy cái chân chính có thể như nguyện. Bên ngoài có hán tử nhóm ở làm việc nhi. Hạ buổi, nữ nhân nhưng thật ra thanh nhàn, A Viên cùng Thải Liên cùng nhau cân nhắc những cái đó tùy tay may lên giả hoa, chân bóng một cây châm, đồng cây châm là bạch lão đại thu thập tới, đường tóc tạp châm cũng mua thượng trăm cái, kế tiếp phải làm, chính là đem này đó giả hoa cố định thành vật phẩm trang sức. Chuyện này hai người đều lão cảm thấy hứng thú, đỉnh đầu đầu một hồi bố trí, còn muốn lẫn nhau cấp ra ý kiến tới so đối. Bộ dáng vừa lòng lại động kim chỉ cố định. Tẩu tử, ngươi nói ta này đồ trang sức có thể bán đến không động đậy. Có thể hay không quang ta chính mình nhìn hảo, lấy ra đi bị người chê cười. Cũng không có vàng bạc châu báu gì chấn bãi, ta này trong lòng luôn trột dạ, tiểu thải liên phùng phùng, chắt một chút ngón tay nhi, hàm ở trong miệng hỏi. Đừng nói là cái tiểu cô nương, liền tính A Viên, không phải cũng là suy nghĩ tràn đầy thải ngải thảo làm ngải điều. Sau đó chạm vào một cái mũi hôi về nhà. Này buôn bán thú vị chỗ liền ở chỗ nó không biết tính, càng là không biết mới mẻ đồ vật, liền càng là tiềm lực đại, có nhưng khai quả tính. Ngươi sợ gì? Dù sao đều là nếm thử, bán không ra đi nói, hai ta chính mình mang, hoặc là lưu trữ tặng người, nhất vô dụng, còn có thể mở ra lại đổi tân đa dạng đâu. A Viên tùy tay đem làm tốt một quả châm cắm đến sau đầu, đồng cây châm đỉnh. Chế một đóa nho nhỏ hoa hồng, màu đỏ tím, rất là độc đáo. Thật là đẹp mắt. Tẩu tử, ngươi cảm thấy xinh đẹp này một loại kiểu dáng khẳng định hảo bán. Thải Liên lại tìm trở về điểm tin tưởng. Mỗi người có mỗi người ánh mắt yêu thích, ngươi không cần câu nệ với người khác sẽ thấy thế nào. Nhiều làm mấy cái bộ dáng ra tới, tự nhiên có thưởng thức nó người tồn tại. A Viên lại vê khởi một đóa tiểu cánh nhi dã cúc hoa, nộn nộn màu vàng tơ lụa. Đáp nạn ra nhu mị thanh lệ. Nữ nhân cũng là đóa hoa tồn tại, có cao quý diễm lệ bài ở cung điện, có lạnh như băng xương khai hướng nhã sĩ trên bàn, càng nhiều, là hoa dại tùy ý sinh trưởng ở cánh đồng bát ngát, gió nhẹ thổi qua, là các nàng thích ý hoa ngữ, bụi đất che lại, còn một trương phi dương gương mặt tươi cười. Lại mỹ diễm nữ nhân cũng có cô tịch sống quãng đời còn lại, lại xấu xí nữ nhân cũng có cái an tâm nam nhân chờ đợi, đây là cái gọi là mỗi người mỗi sở thích thôi. A Viên trong khoảng thời gian ngắn tưởng ngây ngốc, cái kia chỉ thấy quá liếc mắt một cái đậu hủ tây thi, cùng đãi chính mình như thân muội muội giống nhau lư phu nhân Lý Vi, ở trong lòng đều quanh quẩn không đi. Các nàng đều mỹ đến siêu việt chính mình mấy cái cấp bậc đi, cũng đều so với chính mình giàu có, nhưng là, A Viên vẫn như cũ cảm thấy, chính mình hiện tại chính là hạnh phúc nhất nữ nhân, là đất hoang có người che chở có mưa móc dễ chịu nở rộ một đóa tiểu hoa dại. Công trường thượng, tới gần kết thúc công việc thời điểm, đêm qua không được môn mà nhập bạch ra đại bá, lại lần nữa lén lút, tới. Hán đại khái là đã biết lũy tưởng viện chuyện này, lắp bắp chưa nói thượng nói mấy câu, liền vén tay háo lên ống quần đi theo làm khởi việc tới. Có lẽ, còn phải tránh né lao bà cùng lao nương tầm mắt giám thị. Bạch lao đại khuyên vài câu, làm hắn về đến nhà chung liền ngồi, hắn kiên quyết không chịu, hận không thể chạy nhanh nhiều giúp vài cái vội dường như. Cũng trách không được bạch ra mấy cái hài tử nói lên đại bá tới vô hạn thổn thức, cũng chưa từng có hận ý, người nam nhân này, chẳng qua là trưởng không dậy nổi ra tới, làm không được chủ thôi, lương tâm cũng không hư. Đối cháu trai cháu gái cũng muốn coi chừng tới. Thải Liên không biết vì cái gì, vừa nghe nói đại bá tới, tẩu tử hứng thú sức mạnh đầu ở viện môn ngoại rình coi. Cũng không đi chào hỏi, chỉ là nhìn lại xem, thở dài lại thở dài. A Viên cũng không dám nói cho muội muội. nàng này tâm tư hảo xấu xa đâu. Bạch lão đại bộ dáng nhi, cùng cái này đích ruột thịt đại bá. Một chút phảng phất cũng không, nhưng thật ra bạch lão nhị lao tam thân bôi bộ dạng, có thể cùng đại bá phù hợp lên không ít. Đây là cỡ nào quỷ dị một việc a? A viên đầu tóc ti nhi đều cảm thấy phát tạc, nghe nói, bạch gia cha là ra cửa 2 năm mang về tức phụ cùng bạch lão đại, đó có phải hay không có khả năng? Tại đây 2 năm nội đã xảy ra cái gì không tầm thường sự tình, mới nhặt được nhận nuôi đứa nhỏ này. Kia bạch gia mẫu thân có phải hay không bạch lão đại thân sinh nương đâu? Liền trước mắt A viên bắt quái sức mạnh, nếu là thời đại này có dữ nạ chắc định pháp, nhất định sẽ tìm mọi cách đem bạch gia người lừa gạt đi làm kiểm tra, như vậy buồn bực tâm tư, quá khó áp đảo ở. Chính là, còn phải cần thiết áp đảo trụ, cùng bạch gia đệ đệ muội muội lời nói. Bảo đảm đến bị tập thể công kích, cùng bạch lão đại nói một chút đi. Kia thô tuyến điều, nói thiển nghe không hiểu, nói trọng, kia hậu quả có thể hay không không dám tưởng tượng. Mặc cho ai cũng không thích được chứ tốt đã bị nói thành là đứa trẻ bị vứt bỏ đi. Cha không phải ngươi thân cha, nương cũng không phải ngươi mẹ ruột, đại bá không phải ngươi thân đại bá, huynh đệ tỷ muội cũng không phải ngươi thân huynh đệ tỷ muội. Nga. Bạch lão đại nhất định sẽ bạt thai đem chính mình rút ra đi. A viên nắm tay, muốn chính mình đem cái này bí mật giữ kín như bưng, cũng nói không chừng, tiểu tử này chính là một cái quái thai. Trời sinh ai cũng không giống, bản thân trường bản thân đâu. Lại có càng sâu một tầng tâm tư, ban đêm, tân tức phụ thái độ liền càng ôn tồn chút, hoa nhi này so với chính mình còn đáng thương, không nói được chính là ở bán đại lực khí chiếu ứng phi cốt nhục quan hệ đệ đệ muội muội, còn chịu phi cốt nhục đại bà nương, cô cùng mãi mãi khi dễ. Chờ này thân mình điều chỉnh tốt, trong nhà cũng không như vậy nghèo, nếu không, liền thật sự sinh cái hài tử. Sinh một cái cùng bạch lão đại giống nhau hài tử, lưu trữ giống nhau huyết mạch, trung đồng báo mắt, cao lớn thân bôi. Như vậy, bạch lão đại liền chân chính sẽ không cô đơn, chính mình cũng không cần phải thường xuyên túc đêm ưu than, một bụng bát quái hỏi không ra khẩu. Tức phụ nhi biểu hiện như vậy ôn nhu săn sóc, đôi tay có trương có lỏng mát xa một thân cơ bắp, bạch lão đại chỉ cảm thấy khắp cả người thông thái, một ngày mệt nhọc toàn tiêu, tiết hầu gian thoải mái thẳng phát ân, thanh âm. Thưa quang, về sau, chỉ cần không ra nguyên tắc tính vấn đề, ngươi nguyện ý làm gì liền làm gì, không cần quá bận tâm ta cảm thụ, ăn cơm thời điểm, chép miệng cũng không phải gì chém đầu khuyết điểm lớn, ái sát chiếc đũa liền sát một phen hảo, ta không chê, A viên nhuyễn ngọc ôn tồn, thành khẩn tưởng còn cấp nam nhân tự do. Ân. Nhắm mắt lại bạch thừa quang thanh tỉnh, hắc, sửa lại những cái đó tật xấu, cũng không gì khó, tức phụ ngươi không tức giận liền cái gì cũng tốt. Bất quá, cái kia, gì là nguyên tắc tính vấn đề? Đối với tức phụ nhi thường xuyên toát ra mới mẻ danh tử, bạch lao đại cũng bắt đầu cố vấn. Chính là, tỉ như ngươi lại ở bên ngoài tìm nữ nhân khác, cái này kêu nguyên tắc tính vấn đề, không dung tha thứ. A viên ôn nhu tiểu ý nhất thời biến mất, thay một bộ hành mi lập mục biểu tình. Giống như mấy ngày trước đây tiểu nhật tử bên trong, chính là này trương nữ ma đầu vẻ mặt. Bạch lão đại rốt cuộc bất chấp hưởng thụ toàn thân mát xa phục vụ, chân một hiên, thân mình đằng nhảy dựng lên, nhìn thẳng tức phụ đau biểu quyết tâm, ta bạch thừa quang, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này nhi tới. Nhậm nàng là thiên tiên nữ nhân, ta cũng tuyệt không sẽ nhiều xem một cái. Đương nhiên rồi, ngươi hiện tại vẫn là cái tiểu tử nghèo, liền tính lớn lên nhân mô cẩu dạng, cũng bình thường sẽ không gặp được đào hoa nửa đóa hoa, chính là về sau đâu, chờ Xuân Phong đắc ý vó ngựa tật thời điểm. Chờ oanh oanh yến yến vũ thượng chi đầu thời điểm, bạch lão đại đồng học, ngươi còn có thể nhớ rõ hôm nay này một phen lời nói sao. A viên tươi cười, trong phút chốc có điểm nhi bi thương ý vị nhi, ngón trỏ theo nam nhân cơ ngực đi xuống trọc, được rồi. Mau nằm xuống, ta trước nói hảo, nếu là thực sự có một ngày ngươi thực xin lỗi ta, kia, nơi này ta nhưng lưu không được, thế nào cũng phải một đao tử cắt đi mới dừng tay. Bạch lão đại thân mình đột nhiên đánh một cái run. Tiểu phân thân cũng chợt trướng đại lên, không biết là bị kinh hách đâu, vẫn là xúc động vấn đề. Tức phụ nhi, hảo tức phụ nhi, ngươi là ta bạch thừa quang chính mình cầu tới bà nương, là ta hạ quyết tâm muốn bảo hộ cả đời, thứ này cũng là chỉ cho ngươi dùng, ngày nào đó ngươi không hiếm lạ, cắt đi, tùy ngươi, chính là đừng lấy chậu phân hướng ta trên đầu khấu, được chưa? Ta bạch lão đại chỉ thương ngươi một nữ nhân. Này thiên hạ gian độc nhất vô nhị thông báo. Như thế nào còn máu chảy đầm địa nghe khiếp người đâu. Chương 83 nữ người điều khiển. Càng là bận rộn, liền càng thêm cảm thấy nhật tử quá đến bay nhanh, đường đất hoang thượng xinh xinh đẹp đẹp lũy nổi lên hơn phân nửa vòng nhi chỉnh tề tường viện khi, A Viên đang chuẩn bị lại đi một chuyến thị trấn, đứng mũi chịu sào chính là thực phẩm mua sắm, hơn 20 cái hán tử đồ ăn vấn đề không thể khinh thường. Đánh giá lại có cái 2 ngày thời gian, đem ven sông nhi chỗ đó phong khẩu, cùng trong thôn điền tiếp thượng giới, đại việc liền tính hoàn thành, dư lại tiểu vụn vặt nhi, ta nhà mình huynh đệ khô khô cũng dễ dàng. Bạch lão đại đem tức phụ nhi cùng muội muội đưa ra thôn, mãn nhãn đều là không yên tâm. Lần đầu tiên điều khiển xe bò, sợ ra an toàn sự cố, hai nữ nhân ra cửa, sợ bị khi dễ, có tâm không cho đi đi, thực phẩm gì ở trong thôn chấp và giá cao mua. Tức phụ nhi lại suy một chuỗi dài bảo bối phải cho lư phu nhân đưa đi, nói là cần thiết phải dùng, càng sớm càng tốt. Lúc này mới có cửa thôn 10 dặm đưa tiễn là lướt nói lời tạm biệt, chẳng qua, là nam nữ vai chính trao đổi vị trí, nữ khí phách hăng hái cất bước muốn chạy nhanh đi, nam nhao nhao dính dính ngàn dặn dò vạn dặn dò. Thừa quang ngươi liền phóng 120 cái tâm đi. A Viên đầu đều bị dặn dò ngốc, đời trước cũng không như vậy bị nhắc mai quá. Đều đuổi kịp đại thoại Tây Du bên trong đường tăng. Ngươi tức phụ nhi ta là trời sinh hảo mệnh, gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường. Xe bỏ thượng còn phóng một phen dao phay đâu, đi lạc. Nàng nhưng thật ra ném roi thượng lộ, mới mẻ cái gì dường như, không lường trước cuối cùng ném xuống kia một câu, đem phía sau nam nhân sợ tới mức lợi hại hơn, ước lượng dao phay ra cửa nữ nhân, sẽ không thật sự đưa tới tai họa đi. A Viên chơi cao hứng, lần đầu tiên điều khiển xe bò. Cùng lần đầu tiên bắt lấy tay lái khai ô tô cảm giác không sai biệt lắm, trên đường người đi đường lại thiếu, đại hoang ưu, bọn đầu cơ, bị nàng chỉ thị đầu vóc choáng váng, rất nhiều lần đều hơi kém thiên đến nhân ra hai đầu bờ ruộng bên trong đi. Tẩu tử, đừng đùa. Tiểu thải liên thật sự xem bất quá mắt. Lại lo lắng đến giữa trưa đầu nhi cũng đến không được trong thị trấn, chụp phủi xe một tay vịn kháng nghị. A Viên lẽ lưới, ngồi thẳng thân mình. Quay đầu lại nhìn xem tiểu cô nương sụ mặt cùng cái kia bạch ra mãi mãi phảng phất biểu tình, thở dài nói, con nít con nôi, nhiều cười cười mới được, âm cái mặt nhưng khó coi, còn có, ngươi thật sự đối đuổi xe bỏ không có hứng thú. Ngươi không thử xem. Ta, không, thí. Tiểu thải liên đều phải phẫn nộ tột đỉnh, cái này tẩu tử chính mình điều khiển thú vị, còn khuyến khích chính mình học cầm càng kéo xe. Lý tưởng của chính mình là phải làm thục nữ. Cầm roi đuổi xe bỏ tính cái gì thuộc nữ. Tiểu cô nương hôm nay lại đã đổi mới kiểu tóc, nha búi tóc thượng các chuế tam đoá ngón tay bụng lớn nhỏ giả hoa. Từ hoa tâm chỗ rủ xuống ra hai cái tròn tròn màu hạt châu, hơi hơi đong đưa. Cái này cũng chưa tính, sách xe áo quái khâm thượng còn đồng dạng may thượng giả hoa, thế ngã thượng chính là một cái hệ liệt, muốn nhiều mới lạ liền có bao nhiêu mới lạ. So với kia lao lực theo thùa đường viền hoa nhưng có vẻ thoải mái. Như thế xinh đẹp trang phục, sao lại có thể đạp hư thành đuổi xe bỏ hình tượng? Tẩu tử, ngươi nói quá muộn, nếu là sớm biết rằng hôm nay tiến thị trấn, ta trước tiên liền đem ống quần gót chân giày trên mặt đều phùng thượng loại này tiểu hoa, tiểu cô nương còn thở dài đâu. Cỡ nào tốt một lần khoe khoang cơ hội liền phải như vậy không hoàn mỹ. A Viên giờ phút này thật sự chịu phục, nhìn một cái nhân gia này hái mỹ trình độ, trưởng thành. Nhưng tuyệt đối đến không được. Thải Liên đừng lo lắng, ngươi còn nhỏ, xinh đẹp cơ hội còn nhiều lắm đâu, lần sau, tẩu tử nhất định trước tiên 3 ngày liền thông chi ngươi chuẩn bị trang phục. Lại cấp buổi sáng thời gian trải đầu lau mặt, được chưa? Thải Liên trên mặt nhất thời đỏ nửa cái. Thon dài đôi mắt trừng, tẩu tử, nhân ra cũng không phải là vì chính mình xú mỹ, này không phải mang theo ta làm những cái đó giả hoa văn phẩm ra tới, ta nghĩ chính mình dùng tới cũng hảo bán sao. A Viên xấu hổ sờ sờ chóp mũi nhi, như vậy dễ hiểu kinh thương lý niệm, lại bị một cái cổ đại người trước tiên nghĩ tới, ngươi hổ thẹn không hổ thẹn. Lại nói tiếp, bạch gia này đàn đệ muội, vứt lại tính cách thượng tiểu ma bệnh, đảo thật là mỗi người đều là nhân tinh nhi, đây là cha mẹ vượt qua địa vực đại cho nên di truyền gen tốt đẹp nguyên nhân gây ra sao. Chị dâu em chồng hai người ngửa quen đường cũ, đại hoàng yêu, bọn đầu cơ, lại ngoan ngoãn nghe lời. Này dọc theo đường đi rất là thuận lợi đi vào thị trấn. Đi trước lư phủ bái kiến Lý Vi, người gác cổng thái độ phi thường hữu hảo, còn tự động đưa ra có thể thay khán hộ xe bò, làm chị dâu em chồng hai cái đi vào là được. Thải Liên là cái nữ hài tử, cũng không gì ngoại viện nội viện hạn chế, A Viên ôm tiểu cô nương cánh tay, thế nàng phình phình tinh thần đầu nhi. Ngày thường còn có thể miễn cưỡng chống, dựa theo A Viên yêu cầu như vậy kiên cường, này một dạo bước tiến lên gia đình giàu có, kia có quắp bước chân liền lại lộ ra một cái khiếp tự tới. Cho nên nói, tuổi rất quan trọng, lịch duyệt rất quan trọng, A Viên hạ quyết tâm muốn nhiều mang tiểu cô nương ra cửa đi một chút. Vừa đến nội viện, dẫn đường gã sai vặt liền đổi thành nha hoàn, Thải Liên đôi mắt liền bắt đầu lo liệu không hết, nàng đối với đình viện buồn hoa lâu tạ không có hứng thú, lại cô đơn không thể gặp xinh đẹp quần áo cùng tiểu tóc, còn có đường ngộ tiểu nha hoàn nhóm trên mặt mỏng trang, mày đẹp môi đỏ mỗi người đẹp hẳn. Tẩu tử, các nàng lông mày họa thật là đẹp mắt, ta trước nay chưa thấy qua như vậy họa pháp nhi, tiểu cô nương thấp giọng cảm thán, đem A Viên ngón tay chảo chết hẳn. Đại gia tộc nha hoàn, tự nhiên mặt mày gian cũng so phố phường thôn phụ muốn thời thượng, cũng không trách tiểu tuổi nữ nhi cùng lưu bà ngoại sơ tiến đại quan viên dường như hoa cả mắt. Kỳ thật, giống loại này đảo vượng mi, hoành yên mi, lại nguyệt mi chờ ba loại mi thức đều xuất từ đường triều, A Viên ở thư tịch thượng cũng là nhìn đến quá. Này đại tống triều tuy rằng ở kiến quốc khi quải một cái đại công nhi, nhưng ở nữ nhân phục sức ăn diện thượng lại không chịu cái gì đại ảnh hưởng. Phụ nữ lông mày đại khái kế tục đường cập năm đời tập tục còn xuất lại, chỉ là tiệm xu thanh tú mà thôi. Chờ một lát, ngươi sẽ nhìn thấy lư phu nhân, còn có kinh ngạc cảm thán đâu. A Viên chỉ là nắm chặt tiểu cô nương không để lạc đường, liền tuy tiện nàng ánh mắt khắp nơi tìm tòi đi. Kia là lư phu nhân đẹp vẫn là đậu hủ tây thi đẹp. Tiểu nha đầu vấn đề thật nhiều, còn tất cả đều là về mỹ lệ cùng đẹp đề tài, đổi một cái gia trưởng đi theo, sớm đem cái mùi khí vai muốn mắng nông cạn. Ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Đây là không thể đặt ở một khối tương đối. A Viên khỏe miệng chịu một chút, dẫn đường tiểu nha hoàn đã trên mặt lộ ra không vui tới, bởi vì, ngươi ở đem người ta phu nhân cùng một cái bình thường thương phụ đánh đồng, phải biết rằng, thời đại này tôn ti khái niệm là thực kiên cố. Rốt cuộc đi vào lư phu nhân phòng cho khách, Liêu Xanh vội vàng nên tiến vào, nói là phu nhân có chút phiền phức sự muốn xử lý, kêu lư quản sự tiến đến chiếu ứng. Tiểu Thải Liên thực thất vọng, A Viên nhưng thật ra có thể lý giải, đại gia đình phúc lợi nhiều hơn, đồng dạng, phiền não cũng liền không ít, chính mình tiến đến vốn chính là muốn đưa đồ vật, mục đích đạt tới là được. Vì thế, lưu lại Liêu Xanh giảng giải một phen tùy thân cứu cách dùng, cùng nhằm vào lư phu nhân tật xấu sở cứu huyệt vị. Thẳng đến nhớ rõ rành mạch, mới làm Liêu Xanh rời đi. Lư quản sự đã sớm chờ ở phòng cho khách bên ngoài, vừa tiến đến chính là liên xuyến thăm hỏi, Bạch phu nhân hảo, Bạch tiểu thư hảo, không biết vị kia Bạch nhị huynh đệ còn được không? Tiểu nhân chính là đến có nửa tháng không gặp hắn. A Viên đã học xong hành lễ, mang theo muội muội gặp qua lư quản sự, đối hắn nhiệt tâm trợ giúp biểu đạt một phen cảm kích chi tình. Mau đừng nói như vậy. Bạch phu nhân cùng nhà của chúng ta phu nhân giao hảo, tiểu nhân tự nhiên làm việc tận tâm tận lực, nhưng ngàn vạn đừng cùng tiểu nhân khách khí. Kia Bạch nhị huynh đệ, được đến khi nào mới có thể đàng ra không tới đâu. Lư quản sự thần sắc rất có chút chần chờ, một bộ không biết nên như thế nào nói bộ dáng. A Viên trong lòng phạm nổi lên nói thầm, Lý Vi không thấy mặt, lư quản sự lại kỳ quái, không phải ta này hợp tác công việc, liền phải mở ra đi. Như thế nào? Ta kia nhị đệ làm việc có cái gì không thích hợp địa phương sao? Ngài cứ việc nói, trở về ta xảo hắn. A Viên thử. Không đúng không đúng, lư quản sự liên tục xua tay, lẽ ra chuyện này đến cùng Bạch nhị huynh đệ thương lượng. A Viên mỉm cười, lư quản sự cùng ta nói một chút đi, nhị đệ mua bán thượng sự tình, ta cũng có thể đương một bộ phận gia nhi. Nữ nhân cũng đương ra buôn bán. Lư quản sự còn rất hiếm lạ, hơi hơi nâng mí mắt lén nhìn liếc mắt một cái. Lại nhanh chóng rũ xuống. Là như thế này, lư phủ cùng Bạch nhị huynh đệ hợp tác sự tình, ta bên này đã có manh mối, vừa lúc 3 ngày sau có xe chuyên môn đi kinh thành, liền muốn mang chút dắt thạch đèn cùng dắt thạch tiêu thụ một chút thử xem, còn có huyện thành cùng tỉnh thành, lư phủ mấy nhà cửa hàng đều nói tốt nhập hàng, hiện tại liền chờ đồ vật, chính là, này Bạch nhị huynh đệ chậm chạp không tới, lư quản sự quả nhiên thực sốt ruột thần sắc. Này có khó gì? A Viên cười ra 6 cái răng, ta hôm nay về nhà liền ăn bài, chỉ là dắt thạch đèn số lượng không nhiều lắm, cho chúng ta ra công việc chỉ có một nhà 3 người, cả ngày lượng công việc nhiều nhất ra mấy chục chản đèn mà thôi. Còn có nhà ta kia ra dắt thạch đất hoang, cũng chính là mười mấy mẫu phạm vi, còn không biết ngầm rốt cuộc cất giấu nhiều ít dắt thạch, chờ chúng ta mua bán phô khai, có thể hay không không đủ dùng. Tục ngữ nói người thạo nghề rối rối tay, liền biết có hay không, A Viên như vậy một phen nói xuống dưới, Lư quản sự liền nghiêm nghị khởi kính, nghe tới, cái này cùng phu nhân giao hảo nông thôn phụ nhân, đầu óc rất rõ ràng, đối với buôn bán, một chút đều không xa lạ. Lần này, đổi Lư quản sự nghiêm túc suy tư sau một lúc lâu, sau đó, hạ quyết định, có thể hay không làm tiểu nhân cùng ngài trở về thực địa nhìn xem, rốt cuộc này dắt thạch còn có thể bán bao lâu thời gian. Còn có kia dắt thạch đèn, cái này tốc độ nhưng không đủ dùng, có thể hay không nhiều tìm mấy cái thợ rèn hợp tác một chút, ba ngày sau kinh thành ngựa xe khởi hành, tiểu nhân thật sự tưởng cấp Lư đại lao ra xem cái mới mẻ. Lư đại lao ra, chính là này trong thị trấn Lư gia lớn nhất dựa vào đi. Đem mới mẻ sự vật dắt thạch đèn trình lên đi. Không nói được sẽ làm đại lao ra vui mừng, cũng nói không chừng sẽ có cái gì đó đại tác dụng. Làm Lư quản sự tự mình đi một chuyến mê hồ trận, kia đương nhiên được rồi, cầu đều cầu không được chuyện tốt. Nhà mình nguyên bản vẫn là xả Lư phủ gia hổ làm đại kỳ, hiện tại, gia hổ chính mình đi xuống đi một chuyến, tấm tắc, lúc này cáo mượn oai hùng tiết mục, ta là có thể diễn viên chính càng giống như thật ta. Chương 84 nhân phẩm bùng nổ. Chúng ta đương nhiên hoan nghênh ngài đi. Chỉ là trong nhà đơn sơ thực, mấy ngày này lại ở Lũy Tường Viện, liền sợ ủy khuất Lư quản sự, A Viên khách khí nói cũng thực trôi chảy nhi, đối loại người này tinh nhi đại gia quản sự, ngàn vạn không thể khinh thường, rất nhiều chuyện thành bại, liền ở bọn họ một cái trong mắt chuyển động công phu quyết định đâu. Kia không gì, các ngài còn muốn ở trong thị trấn đi dạo sao? Ta cũng đến trước cùng lao gia phu nhân hội báo một tiếng, sau đó cùng các ngài một khối đi. Lư quản sự không hổ chủ quản Lư phủ lớn nhỏ công việc, làm việc quyết đoán dứt khoát, một chút đều không ướt át bẩn thỉu. Nói tốt hai cái canh giờ sau đi thị trấn khẩu tập hợp, A Viên chị dâu em chồng hai người cáo từ ra cửa, tiểu thải liên nhớ thương đi trang sức phô theo kiện hành hỏi một chút giả hoa giá thị trường. A Viên cũng tưởng đem tân thiết kế ra tới tùy thân cứu lại tìm từ sư phó nhìn xem, còn phải mua tề thực phẩm, thời gian này thượng phải đánh vội vàng. Cái này liền hiển lộ ra người tới thiếu không đủ chỗ, xe bỏ không thể ném, đến có người chuyên môn nhìn nó. Vì thế, tiểu thải liên được đến nguyên vẹn huấn luyện, đương A Viên ở một nhà thêu phô vấp phải chắc trở về sau, đi đến đệ nhị gia, tiểu cô nương quyết định đi thử. Nhìn nàng giống như lao tới đoạn đầu đài giống nhau bi tráng bộ dáng đi làm đẩy mạnh tiêu thụ, A Viên là muốn cười lại không dám cười, rốt cuộc. Cái này tiểu cô nương có thể có gan một mình đi theo người giao tế chu toàn, cũng đã thực đáng giá kính nghệ. Quả nhiên, vẫn là sát vũ mà về. Nhưng là, đệ tam gia, đệ tứ gia, tiểu thải liên rảo bước tiến lên cửa hàng bước chân chấn định rất nhiều, ở bên trong dừng lại thời gian cũng càng ngày càng trường. Đệ nhất bút sinh ý, thế nhưng là ở A Viên sơ ngộ Lư phu nhân kia ra theo tuyến cửa hàng nói thành, tiểu thải liên tay mải cuốn như không. Nói là đính hảo 10 ngày sau lại đến xem tiêu thụ tình huống, dự chi một lượng bạc từ trước. Tẩu tử, cái này đại thẩm hảo tính tình, đánh giá nói ta này giả hoa khẳng định hảo bán, chính là chào giá quá cao. Nàng không hảo để chia làm, ta liền cho nàng mỗi dạng đều giảm chút phí tổn, bất quá, sẽ không mệt ta tiền vốn. Tiểu cô nương khuôn mặt đỏ bừng hội báo tình huống, đem kia một lượng bạc tử bỏ vào A Viên lòng bàn tay. Kiếm nhiều kiếm thiếu đều ở chị dâu em chồng hai người trước tiên tính bán giữa, này mua bán đến xem như nói thành công, hai người đều thực vui vẻ, tiếp tục đến tiếp theo trạm, niệm nhân đường đi đến chiến trường. Lần này đến phiên A Viên ra ngựa, nàng ngựa quen đường cũ, trực tiếp yêu cầu tìm chế dược phòng từ sư phó. Tiểu nhị căn bản không đa tâm, cấp A Viên chỉ lộ liền mặc kệ. Vẫn là cái kia nồng đậm chung nước thuốc tử mùi vị, vẫn là cái kia đôi mắt trong trẻo trung niên hán tử. A Viên cũng không hàn huyền, trực tiếp tiến lên đệ tùy thân cứu. Thư sư phó, phiền thoái ngài cấp nhìn xem, ta thứ này khả năng dùng. Thư sư phó còn nhớ rõ cái này bướng bỉnh phụ nhân đâu, gặp lại. Liên điểm cái đầu, đôi mắt nhìn về phía cái kia kỳ quái đồ vật. Đây là trải qua lý thợ rèn mài giũa, dương thợ mộc tạo hình, A Viên lại tỉ mỉ khâu vá hậu vải bông túi cùng mảnh vải, ba đạo trình tự làm việc lúc sau thành phẩm. Vì càng có thuyết phục lực, Á Viên lại lấy ra tùy thân sở mang đá lấy lửa, dẫn đốt cắm ở hộp ngải cứu điều, thổi tắt ngọn lửa, linh thượng nắp hộp, cất vào túi, tam triền hai triền, hệ ở chính mình trên cổ tay. Lượn lờ ngải thảo yên trải qua túi vây bọc, toát ra tới sức mạnh nhẹ yếu đi rất nhiều, nhưng kia hương vị vẫn như cũ nhiệt tình tràn ngập toàn bộ chế dược phòng. Cho ta thử xem. Thư sư pho vươn một bàn tay. Trường kỳ chế dược ngón tay thon dài mà linh hoạt. Tiếp nhận tùy thân cứu từ sư phó, không lưng đem hộp trói lại chính mình đầu gối hạ đủ ba dặm vị trí. Sau đó, lặng lặng cảm thụ. Một đạo ánh mặt trời chiếu tiến phong bế kín mít chế dược phòng, kia lũ lượn lờ dâng lên xoay quanh xương khói tựa như một đạo tinh linh. Dưới ánh mặt trời khiêu vũ, A Viên bỗng nhiên hơi hơi cười. Mặc kệ lần này có thể hay không nói thành sinh ý, này ngải thảo sợi ngải cứu hộp hệ liệt thao tác, đều làm nàng được đến rèn luyện, nàng tin tưởng chính mình có thể hành, liền tính không phải giờ phút này, liền tính không phải niệm nhân đường, tổng hội có một cái cơ hội làm nàng bảo bối sáng lên. Thứ này thực không tồi, một khi cảm thấy năng trước, người bệnh cũng có thể chính mình di động một chút vị trí, hoặc là lại nhiều một tầng vải dệt lót gác, an toàn tính hẳn là có thể bảo đảm. Từ sư phó không bỏ được dỡ xuống tới ngải cứu hộ, thực đúng trọng tâm bàn bạc một câu, sau đó hỏi đến chính đề. Tiểu nương tử tính toán như thế nào bán ra như vậy ngải cứu hộ? Những cái đó ngải điều cũng muốn đi theo bán đi. Nói cái giá. Minh bạch người ta nói lời nói chính là sáng trong, biết ta lăn lộn ra hộp tới chính là nghĩ ra bán ngải cứu điều, trời biết. Sân bên ngoài đôi lên ngải thảo củi đống, đã tạo thành bao lớn tư tưởng áp lực. A Viên tươi cười càng giãn ra, chỉ trong bao quần áo còn dư lại 10 chỉ tùy thân cứu ngải cứu hộp. Này hộp là ta sáng chế, hoàn toàn thủ công đánh chế nghiền nát, muốn 5 lượng bạc một con, ngải cứu điều ngài ra giá nhi là được. Nhưng là, ta yêu cầu thêm cái khế ước, về sau, niệm nhân đường ngải cứu hộp cùng ngải điều nhi đều chỉ thu ta một nhà, 3 năm trong khi... Ta tuyệt đối sẽ bảo đảm chất lượng. Nay ngải cứu phương pháp bị phủ đầy bụi lâu lắm thời gian, nếu muốn lại lần nữa thịnh hành lên, còn cần thời gian nghiệm chứng. 3 năm trong vòng, niệm nhân đường hẳn là sẽ không có quá lớn nhu cầu lượng. 55 lượng bạc trước mua này 11 cái hộp còn tính được không? Từ sư phó trong lòng có phổ nhi, còn muốn tìm chủ nhân nghiệm xem một chút. Vừa lúc, chủ nhân lão eo mấy ngày nay thiên lệnh thẳng không đứng dậy. Thử xem cái này cổ quái hộp có thể hay không trợ giúp hắn giải trừ thống khổ. Người trước lưu lại này hộp, ta hội báo xong chủ nhân, nếu là được không, lại ký khế ước, nếu là không được, tiểu nương tử yên tâm, ta bảo đảm không cho ngài có hại. Từ sư phó thanh thiển tươi cười rất có thuyết phục lực, trên thực tế, ở cái này hơi hiện ngu muội thời đại, nhân tính cũng còn đơn giản đến nhiều, đại đa số người đều là đáng giá tin cậy. Này đã xem như đi ra ngoài thuận lợi, A Viên liền tay nải ra nhi đều để lại, cáo từ sư phó tiến đến chợ, còn có hạng nhất đại nhiệm vụ, lương thực đại mua sắm đâu. Cũng may tiệm gạo tử là khách quen, trưởng quầy muốn tiểu nhị giúp đỡ dọn thượng xe bò, bằng không, nhưng có 2 cái nữ sĩ khó xử. Trong lòng thoải mái, lại cảm thấy bạc tránh tới có hy vọng, A Viên thấy bán gà mái quầy hàng liền luyến tiếc đi rồi, trong khoảng thời gian này hoa sứ phí nhiều, nhà mình kia tường viện lại vây đến như vậy xinh đẹp. Giải đi vào nuôi thả nói, trứng gà lại có dinh dưỡng, chủ nhân ra lại nhẹ nhàng. Cũng không cần trả giá nhi, cái này điểm thời gian còn không có ra tay quán chủ đã sớm chờ không kiên nhẫn, còn đều là nhật tử gian khổ chờ tiền dùng chủ nhân, bằng không, ai sẽ đem chính sinh trứng gà mái ở ngay lúc này lấy ra tới bán. Chị dâu em chồng 2 người cũng không phải thiệt tình hiểu công việc, liền chọn kia bộ dáng tinh thần lông chim sáng sủa gà mái mua 10 mấy chỉ. Còn đắp thượng một con uy phong lấm lấm gà trống, đều ở trên chân trói dây thừng ném vào xe bỏ một góc nhi. Lại trở lại niệm nhân đường, thành thật thủ tín từ sư phó đã viết hảo khế ước chờ chứ, lão chủ nhân mừng đến cùng cái gì dường như, này ngải cứu hộp cột lên không một lát liền cảm thấy eo không đau, còn nhào xuống đất nhiều đi rồi vài bước, làm ngải cứu, một chút cũng chưa gây trở ngại. 55 lượng bạc, liền biến thành 60 lượng, từ nay về sau ngải cứu điều giá cả khắc tính. Còn muốn dựa theo năm đó cùng năm xưa sợi ngải cứu phân chia, thậm chí, A Viên đưa ra siêu cấp sợi ngải cứu thiết tưởng, đó là muốn bán được giá trên trời. Nỗ lực, sẽ có thu hoạch, cổ nhân thành không khinh ta cũng. Hết thể thuận lợi không thể tưởng tượng, chị dâu em chồng 2 người mơ mơ màng màng mà ra thị trấn, nhìn thấy đợi lâu lư quản sự, mới nhớ tới còn có một vị muốn đồng hành, nhịn không được muốn đổ mồ hôi xuống dưới. May mắn nói tốt chính là ở thị trấn khẩu tập hợp. Nếu là đi lư phủ, chính mình phải thả người ta láo hổ ra bồ câu. Lư quản sự chỉ dẫn theo một cái đi theo gã sai vặt, từng người cưới cao đầu đại mã, lại đem A Viên cấp lộng xấu hổ. làm một đầu chậm gì gì hoàng ưu, bọn đầu cơ, cùng tuấn mã chạy song song với, này đầu góc đến có bao nhiêu tản. Bạch phu nhân không sao, chỉ lo đi phía trước đi là được, nhà ta phu nhân cố ý dặn dò phải bảo vệ hảo ngài an toàn đâu. Lư quản sự thái độ, so mới vừa gặp mặt khi còn muốn khách khí. Vậy làm hoàng ưu, bọn đầu cơ, đi trước. Bảo mã, bi em đút, cản phía sau. Cái này hồi trình liền có vẻ quỷ dị rất nhiều, nhưng là, tuyệt đối an toàn tính năng cường đại. Trong bao quần áo còn bọc 60 nhiều lượng bạc đâu, muốn thật là hai nữ nhân ra lên đường, đụng tới cá biệt cường đạo gì, kia còn không được bồi tiền lại bồi xác. Tuy rằng, này xác thượng đơn bạc một ít. Đương bạch lao đại thân ảnh ở mê hồ trận cửa thôn ngoại năm dặm Trung Quốc chỗ chờ đợi thời điểm, nhà mình tức phụ còn ở hồn du thiên ngoại. Nàng không biết chính là, một tiễn đi chị dâu em chồng hai người, bạch lao đại liền hối hận trước tâm dán phía sau lưng, này vẫn là ở hắn không hiểu được hai người còn đem lại làm thượng hai bút mua bán tiền đề hạ. Bị người cướp tiền cướp sắc án tử thật không phải không có, hắn trước vài lần ở trong thị trấn thật sự nghe nói, mang theo dao phay ra cửa bưu hãn tức phụ, không chuẩn ngay cả mệnh cũng đến cướp đi. Tới rồi ngọ buổi, liền cơm đều ăn không vô nữa. Không chỉ là bạch lao tam đầu bếp tay nghề quá kém, này trong lòng thật sự là bất ổn không vững chắc đâu. Sau đó, liền có buôn tẩu 10 dặm chạm thành vọng phụ thạch một màn. A viên trong lòng ngọt ngào, chạy nhanh hạ xe bỏ vì lư quản sự làm giới thiệu, một phen hàn huyên lúc sau, bạch lao đại nhảy lên xe bỏ cầm càng kéo xe, một lòng rốt cuộc về vị. Về sau, không bao giờ có thể cho các ngươi đơn độc ra cửa. Thô hán tử còn cảm thán thượng. Ngươi ra tới thời gian dài bao lâu? Công trưởng thượng ly được ngươi sao? A viên ngồi ở xe bò bên kia hỏi ý, còn nếu không phải nhớ thương tường viện kết thúc công việc vấn đề, cũng không có khả năng làm nàng hai nữ nhân ra cửa. Không có việc gì. Liên thưa cùng trong thôn tiếp giáp kia một chút, ta làm người sau này rụt một mét nửa khoảng cách đâu, mặc cho ai đều sẽ vui mừng. Bạch lão đại thực dứt khoát giải thích nói, nhà mình này mà mua tiện nghi. Nhường ra một khối nói nhi tới cũng là cam tâm tình nguyện. Chính là, xe bỏ tiến thôn, liền thấy tiểu A Văn điên chạy thân ảnh, còn múa may hai tay cánh tay kêu to, đại ca đi mau, trong đất muốn đánh nhau rồi. Hắn là tưởng nói đại ca mau tới đi. Đi cùng tới đều phân không rõ, mánh vừa nghe, còn tưởng rằng là hắn đại ca phạm vào chuyện này, người tới bắt giữ, mới chạy ra mật báo đâu. Liên này trình độ, còn có thể mỗi ngày ở học đường lên mặt. A viên lại phân tâm. Chương 85 che âm phí. Nguyên bản bạch lão đại cho rằng, vô luận kia tường viện rửa gần nhà ai hai đầu bờ ruộng nhi, chính mình lùi về một mét nửa khoảng cách, đều sẽ không lại khiến cho tranh luận. Chính là, hắn sai tính lòng người không đủ rắn nuốt voi cái này điển cố, đụng tới căn cứ nhạn quá cũng muốn rút mao nguyên tắc chủ nhân, có thể buông tha ngươi cái này nghe nói rất là đã phát nhân vật. Muốn hỏi nhà ta tường viện rửa gần nhà ai? Hắc hắc. Hoan ra ngõ hẹp, nửa đêm tiểu tặc bạch mao nhi ra. Tiểu tử này ngày đó bị tấu nhưng quá sức nhi, lại kêu Lý Chính mang cái máu chó đầy đầu, nhốt ở trong thôn trong từ đường nửa đêm nhi, ngày hôm sau mới là cha mẹ cầu chịu phong ra, thanh danh này cũng ném, ra thịt thương cũng được, người một nhà như thế nào sẽ vui mừng. Rốt cuộc gặp gỡ bạch ra muốn lũy tường viện, dựa gần nhà mình hai đầu bờ ruộng nhi, hắc hắc, tuy rằng kia mà căn bản không sản cái gì lương thực, kia cũng không thể bạch bạch làm nhà hắn hảo quá không phải. Sự thật chứng minh, bạch lao đại xuống tay vẫn là quá nhẹ, lúc này mới bao lâu thời gian a, bạch mao nhi kia tiểu tử đã có thể bị nâng đến trong đất mặt tới, hắn cha hắn nương hắn các huynh đệ cùng anh em bà con đường huynh đệ nhóm, thấu cá nhân đầy đủ. Ngài ra tường viện có một người rất cao không phải. Kia hảo, nếu muốn đem điểm này hai đầu bờ ruộng nhi cũng vòng hoàn chỉnh, kia đến giao ra chút che âm phí tới, bằng gì? Bằng nhà ngươi tường viện che đậy nhà của chúng ta trong đất ánh nắng, đã không có ánh nắng, còn như thế nào sản hoa màu. Bạch Mao Nhi bị thương ngoài ra sớm hảo nhanh nhẹn, giờ phút này nằm trên giường trên giá hừ hừ cũng bất quá là muốn tạo thế, kia khung giường tử đỉnh vị trí, liền vừa lúc là tường viện chỗ hổng ở giữa. Bạch Lao Nhị Bạch Lao Tam đều đã phẫn nộ muốn luân sèn thượng, là Lý Thúc bọn họ ngăn cản, kêu A Văn đi kêu Bạch Lao Đại trở về, lại phái cái tiểu tử đi thỉnh Lý Chính. Đều là trang hương láng giềng, ai thắng ai bại lại không liên quan Lý Chính nhà mình chuyện này, cho nên, cái kia lão tiểu tử chậm gì gì xoạch một ngụm thuốc lá sợi. Đối báo tin tiểu tử ứng phó, liền nói ta lập tức đi, thực mau liền đến. Kia mông ở ghế trên, chính là nâng không đứng dậy. May mắn tiểu tử cơ linh, trong mắt vừa chuyển, nhiều hơn một câu, ta đây cũng không quay về, này hai nhà đều ước lượng xẻn cái quốc, náo không hảo chính là một đống mạng người, đây là muốn ra đại sự đâu. Quả nhiên, kia khó nâng mông lập tức đã bị năng dường như nhảy lên, ngươi này chết hoa tử, như thế nào không nói sớm. Mau mau, kêu thượng nhân. Một khối đi, nhưng đừng đánh ra mạng người tới. Đảo không nhất định là nơi này chính thiện tâm, chỉ cần ra mạng người án tử. Hắn cái này lý chính cũng là muốn ăn không hết gói đem đi đâu. Hai đầu bờ ruộng thượng còn ở giằng co, che âm phí giá đã nâng tới rồi 100 lượng bạc. Bạch Mao Nhi ra đều quên mất chính mình còn cùng Bạch Thừa Quang này một chi hợp với thân đâu, nói lên tiền tới, liền toàn không nhận. Những cái đó đường huynh đệ anh em bà con cũng đi theo xôi trào. Không có biện pháp, muốn thật là có thể muốn tới 100 lượng bạc, ít nói cũng đến mỗi nhà phân cái mấy chục lượng hoa hoa đi. Này đắn đo lại là trong thôn nổi tiếng nhất người xa cơ thất thế, nước tiểu bùn nhi đâu. Sợ gì? Ai, ra hổ đại kỳ tuyên truyền công tác không đúng chỗ, liền tạo thành như vậy xấu hổ cục diện không phải. Cũng may. Ra hổ tự mình tới. Đương Lý Chính mang theo liên can trong thôn nguyên lão đuổi tới hiện trường, hai con tuấn mã đang ở nhàn tản kết bạn nhi ăn cỏ, lư quản sự mang theo cái gã sai vặt. Chắp tay sau lưng mặt hắc hắc đang nghe hai bên tranh chấp. Lý Chính hãn, nhất thời liền từ phía sau lưng thượng lưu xuống dưới, lư phủ quản sự, hắn may mắn nhận thức, không phải nhận thức, là gặp qua vài lần. Ngươi nói kia lư phu nhân lão công là làm gì? Đó là triều đình có thể bài được với cuối cùng tiểu hào chính bát phẩm, ngoại ủy ngàn tổng. Cái này chức vụ vốn là như thế nào cũng đến ở huyện thành rong ruổi, cố tình lư thiên tổng liền lưu tại quê nhà. Nghe nói là muốn chăm sóc tổ tông từ đường gì duyên cớ, thi thoảng, cũng sẽ đến trấn nha đi dạo. Nay còn không như vậy làm Lý Chính sợ hãi, quan trọng nhất là ngàn luôn là quan võ, thủ hạ có thể huấn luyện trăm người đội ngũ, gặp được trong thị trấn bất bình sự. Tùy thời có thể ra tay săn bằng. Vì cái gì lư quản sự cùng một cái bình thường gã sai vật đều có thể trang bị bảo mã, bị em đút, lương câu, đó chính là nhân gia lư phủ bản lĩnh. Hơn nữa trong kinh còn có vị lư đại nhân, là mỗi ngày ở kim điện thượng xuất nhập chủ nhân, hắn một cái nho nhỏ Lý Chính, sao lại có thể làm thủ hạ tiểu dân khiêu khích náo sự, cấp lư thiên tổng lưu lại nhưng bực cấn tượng. Lý Chính tâm tư lập tức liền phong chính. Đương Bạch lao đại khí đỏ mặt đi đến trước mặt hắn một loan eo không người khi, hắn tươi cười xôn xao, mở ra, vẻ mặt nếp vốn giống như màu đồng cổ lao cúc hoa, duỗi tay liền đi đỡ lấy Bạch lao đại, ai u, thừa quang à, người đứa nhỏ này cũng quá nhân nghĩa. Đã trả tiền lấy lòng mà, liền tình hình thực tế khoanh lại cái tưởng vây thì tốt rồi, làm gì còn một hai phải sau này lui một mét nữa. Liền có kia đuôi mù lòng dạ hiểm độc hóa, được tiện nghi còn muốn làm ra vẻ thông minh. Chỉ ngại tiện nghi chiếm được thiếu A. Cũng không giải phao nước tiểu chính mình nhìn xem, ngươi có cái kia hảo mệnh chiếm người tiện nghi sao? Chẳng những là Bạch Thừa Quang, ngay cả nguyên bản cùng Lý Chính quan hệ không tồi Bạch Mao Nhi một nhà cũng nốc, này nghe tới, như thế nào thành mắng chính mình? Đương nhiên là mắng các ngươi, một đám không có mắt sắc đồ vật. Lý Chính giơ lên tẩu thuốc, đối với còn chi nửa thanh thân mình nghe động tĩnh Bạch Mao Nhi, đi lên liền tạp, trong miệng lời lẽ chính nghĩa. Ngươi này thằng nhóc chết tiệt tang lương tâm. Lần trước ta là như thế nào giáo dục ngươi? Không phải nói là ngươi học giỏi, đừng làm này đó trộm cắp gian xảo chuyện này sao? Ngươi như thế nào lại hứng khởi yêu thiêu thân tới? Bạch Mao Nhi cha nhưng xem không được nhi tử nằm còn bị đánh, chạy nhanh xông lên che chở. Lão ca, ngươi đây là, sao đánh hải từ đâu? Lần trước ngươi không phải nói. Lý Chính như thế nào có thể làm hắn tiếp tục nói tiếp? Đầu thuốc liền quải công nhi, tập tới rồi Bạch Mao Nhi cha cánh tay thượng, đại thành tử, nhà ngươi đây là nghèo điên lạc. Chạy nhà mình trong thôn hoa người tới, nhân ra Bạch Thừa Quang Bạch cho ngươi nhường ra một mét nửa địa giới nhi, ngươi còn dám gào to muốn nhân ra bồi ngươi 100 lượng bạc che âm phí. Thí, liền này thối hoác đất hoang tức Mao Nhi đều không giải, cung hương 100 năm cũng biến không ra 10 lượng bạc ra tới, ta không phải lại cho ngươi ở thôn đông đầu cắt khối hảo mà. Ngươi nếu là từ bỏ, trả lại trở về. Vừa nói, Lý Chính kia mắt nhỏ một bên âm thầm dùng sức tế đáp, còn chiếu phía sau lư quản sự dùng sức ngắm, rốt cuộc, Bạch Mao Nhi trà, minh bạch điểm Mao xảo nhi. Hắc hắc, này không phải thấy này bằng phẳng rộng rãi triển địa giới thượng đánh bức tường, khó coi sao. Ngươi nói tình nhi, vậy làm cho bọn họ tiếp theo lũy tường hảo. Lý Chính rốt cuộc yên tâm, cuối cùng có thể cho Lư quản sự lưu cái ấn tượng tốt đi. Còn hy vọng xa vời 100 lượng bạc Bạch Mao Nhi lại không làm, hắn nhưng không quen biết cái gì Lư quản sự, cũng căn bản không điều hắn lao cha ánh mắt, sắp tới tay bạc bay đi, kia chính mình này một thân vết sẹo tìm ai thảo phải về tới. Cha, thà rằng kia đông đầu mà ta không cần, ta cũng đến tranh này một hơi. Ai cũng đừng nâng ta, ta liền ở chỗ này nằm, không lấy ra 100 lượng bạc tới, ta chính là không đi, kêu ngươi này tưởng viện lũy không đứng dậy. Bạch Mao Nhi nhân thể một nằm, nhắm hai mắt lại, sống thoát thoát một bộ chết cẩu tương nhi. Lúc này, nên ra hổ lên sân khấu, vừa lúc hai đầu bờ ruộng thượng đã tê đè ép áp mãn đều là thôn dân, cáo mượn oai hùng khí chẳng quá mãnh liệt. Quả nhiên, đã cau mày ngừng sau một lúc lâu cái cỏ Lư quản sự tiến lên đi rồi vài bước, Lý Chính lập tức chó nhật dường như đón nhận đi, la lên một tiếng, ai u Lư đại quản sự, là trận gió nào đem ngài cấp thổi tới. Tiểu nhân vừa rồi mắt vụ về, còn không có thấy ngài đâu. Mấy cái nguyên lao cấp nhân vật lúc này mới nghiêm nghị khởi kính, liền nói sao, Lý Chính này lao tiểu tử như thế nào đống nhiên hộ nhược lăng cường đi lên. Bạch ra kia mấy cái khổ mầm, nhưng không bị hắn đại gặp qua, này đống nhiên chính là biến đổi mặt, hóa ra nhi, là người ta có hậu đài. Nếu Lý Chính như vậy biết điều, Lư quản sự mí mắt liêu hắn liếc mắt một cái, trả lời một câu. Nếu nháo sự nhi nhà này hiếm lạ hắn này khối đất hoang, kia ngươi đem nhà hắn nơi khác hảo điển đều hoa cấp Bạch ra đi. Vừa lúc, ta nghe nói Bạch nhị huynh đệ trong nhà ruộng tốt đã sớm bán sạch sẽ, yêu cầu bao nhiêu tiền, chúng ta Lư phủ giúp đỡ ra. Này Bạch Mao Nhi ra cùng Lý Chính là mặc chung một cái quần, hoa mà chuyện tốt tự nhiên sẽ không có hại, hắn một nhà 5 người người, ruộng tốt có ước chừng 15 mẫu nhiều đâu. Liên tính là muốn bán, Lư phủ ra đại thế đại. Ai dám công phu sư tử ngoạm đầy trời chào giá. Nhìn Lý Chính kia đức hạnh, chỉ hận không được lập tức tặng không mới hảo. Bạch Mao Nhi cha lập tức hỏng mất, tiến lên liền túm Lý Chính tay háo. Lão ca, ngươi cũng không thể làm như vậy a. Ta những cái đó điền đều là muốn cố mệnh, ta không bán. Này đất hoang đã sớm kêu ngài cấp thay đổi, không phải nhà ta, ta cũng không cần che âm phí. Mao Nhi à, chạy nhanh, cùng cha đi. Nếu không liền nói, sinh gừng càng già càng cay đâu. Bạch Mao Nhi cha có thể nhanh như vậy tốc làm ra chính xác nhất phản ứng, cũng trách không được hắn có thể cùng Lý Chính nhiều năm giao hảo. Lý Chính cánh tay đều bị Bạch Mao Nhi cha cấp niết đau, cũng nghĩ mượn sườn núi hạ lửa, Lư đại quản sự, ngài xem, bọn họ cũng không náo loạn, cũng đừng lại đổi mà gì phiền thoái, thừa làm vinh dự cháu trai nhân nghĩa lại có khả năng, này đất hoang, không chuẩn khiến cho hắn loại ra hoa màu tới đâu. Lao tiểu tử đứng nói chuyện không eo đau, từ nơi này trông ra, còn có không nhỏ đất hoang diện tích đâu, các gia đều phân không ít, không phải là tấc mao hữu dụng không giải. Lư quản sự trong ánh mắt rất là hiện lên một tia khinh thường, cằm nghiêng điểm một chút, lại ra cái chủ ý, vậy đem ngươi trong thôn sở hữu không giải lương thực đất hoang đều bán cho Bạch nhị huynh đệ gia hảo, làm nhà hắn giúp các ngươi loại ra bạc tới. Căn bản là không dung Lý Chính lại dùng mánh lưới chơi để ước. Lư quản sự đối gã sai vặt khoát tay, đi, cùng Lý Chính đem khế ước ký, dùng ta Lư phủ tiền. Xa xa nhìn lại, cùng Bạch lao đại mua đất hoang diện mạo không sai biệt lắm địa giới nhi còn không ít đâu, chỉ là bị nhiều lần nỗ lực cày cấy quá, san bằng lại mềm xốp rất nhiều, cũng không nhiều ít cỏ dại, bất quá là vẫn như cũ ngoan cố không giải hoa màu thôi. Vây xem thôn dân châu đầu ghé thai, không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Chỗ tốt chính là đã chiếm đất hoang nhân ra có khả năng bán được một bút tiền bạc, mỗi lại tiểu, kia cũng là thì ta. Lo lắng chuyện này chính là này Lư gia thế đại, có thể hay không chẳng những không trả tiền, còn bị thu thập một đốn. Chương 86 lòng mang ngộng tưởng. Bạch Mao Nhi cha tâm tư lại lung lay, lại lần nữa tiến đến Lý Chính cái đuôi mặt sau truy vấn. Lão ca, kia ta này khối đất hoang, còn bán không? Ngươi vừa mới còn nói đổi thành ruộng tốt. Này đất hoang không phải của ngươi, như thế nào có thể lại bán một lần? Một đám lòng trắng mắt tử ném hướng về phía hắn, hắn kia lão ca cũng quăng tay háo quay đầu liền đi. Lý Chính chỉ cảm thấy quyền chủ động bị người khác chiếm, còn muốn tung tăng nhi cẩn thận lấy lòng, trong lòng liền thực buồn nản, nguyên lão nhóm nhưng thật ra thích, đất hoang có thể bán tiền, thiếu chút cũng đúng à. Cùng đất hoang đáp thượng biên nhi nhân ra, hoan thiên hỉ địa đi ký khế ước, Bạch gia lão nhị cũng đi theo đâu. Chính miệng hứa hẹn sẽ không làm đại gia có hại. A Viên nhìn xem bằng bằng phẳng phẳng lại một tảng lớn đất hoang, trong lòng minh bạch. Quả nhiên, Lư quản sự có chính mình hảo tính toán, thừa dịp này phiên náo nhiệt, nhẹ nhàng liền lại làm tới rồi một tảng lớn đất hoang, không biết cái này mặt có hay không rắc thạch, liền tính là không có, cũng quyền đương ra khẩu khí, về sau lại nghĩ cách chuẩn bị xuất hiện đi. Bạch Mao Nhi cha hành quân lặng lẽ, dẫn theo một đám héo đầu gục xuống món óc con cháu nhóm nâng nhi tử về nhà, ở thôn dân cãi cỏ ồn ào vui cười trong tiếng, không đi đến giữa đường, liền một phen kéo xuống vẫn không cam lòng làm ầm ĩ nhi tử. Quy nhi tử chân cẳng lại không tật xấu, trang cái kia khang nhi làm gì, xuống dưới, chính mình đi. Hắn càng là oán hận mắng, thôn dân vui cười thanh liền càng vang dội. Thật đúng là quy nhi tử lý, nhi tử tưởng chiếm tiện nghi, cha cũng đi theo tiến lên hướng. Bạch Mao Nhi cha cùng Lý Chính giao hảo, thế nhưng bạch bạch được không ít ruộng tốt, hôm nay thọc đi ra ngoài tin tức này, các thôn dân cái nào không phẫn hận. Nông dân liền dựa đồng ruộng dưỡng cánh mạng đâu, đối Lý Chính bất mãn, rốt cuộc gấp rủ lên. Công trường thượng tường vây lũy kiến có thể tiếp tục, bạch lao đại mời Lư quản sự về nhà nghỉ tạm. Không mệt, ta ở chỗ này đi một chút đi. Lư quản sự lắc đầu, lo chính mình tránh ra, hai con tuấn mã giải hoan nhi chạy tới. Thế nhưng theo sau đi theo Lư quản sự chung quanh chuyển động, so trong nhà dưỡng cẩu, còn nghe lời hiểu chuyện đâu. Đối này khối địa diện tích, Lư quản sự còn cảm thấy quá tiểu, nếu đem kinh thành cùng tỉnh thành huyện thành sinh ý cố định xuống dưới, không biết nhu cầu lượng đến có bao nhiêu đại, như vậy một tiểu thước chuẩn mô, sẽ không một hai tháng liền đảo rông đi. Lư phủ chính là nói tốt phụ trách khai thác thị trường. Áp tải rất thạch, tổng cộng chiếm cổ phần tam thành. Tuy rằng Lư phủ trướng mắt này hai cái tiền, chính là Lư quản sự có cảm giác lần này hợp tác có khả năng mang đến phi thường thật lớn tiền lời. Hơn nữa bạch gia lão nhị cùng hắn đương gia tẩu tử kia đều là làm người vừa thấy liền cảm thấy thông minh cơ trí nhân vật, cái gọi là chớ khinh thiếu niên nghèo. Gia nhân này trên người có như vậy một cổ tử sức mạnh, tuyệt đối không thể khinh thường. Lư quản sự phỏng đoán không tồi, giờ phút này đồng dạng ở suy tư Á Viên. Lại ở hảo tưởng về sau, có phải hay không có thể tại đây kiến một cái lò gạch, gạch đỏ ra đời. Sẽ cấp thế giới này mang đến như thế nào một loại biến hóa, làm bình dân cũng có thể trụ thượng kiên cố, không sợ vũ xối tuyết đánh xinh đẹp nhà ở. Nàng cảm thấy, cái này ý tưởng thật sự đáng giá thử một lần. Lư quản sự khi nào đi đến Á Viên bên người, nàng hoàn toàn không có phát hiện. Ở hoang vắng thổ địa thượng, Á Viên đang ở câu họa cảm nhận chung gạch đỏ phòng ốc hình dạng. Tứ giác rõ ràng, khối khối giao nhau bày ra. Bạch phu nhân muốn dùng cung gạch xây nhà. Đây là gạch đỏ. A Viên thuận miệng đáp. Kỳ thật, liên tiếp trước hóa học lĩnh vực đi lên giải thích, gạch đỏ ngược lại so gạch xanh càng thiếu một đạo trình tự làm việc. Gạch xanh cùng gạch đỏ đều là đất sét thiêu chế. Đất sét là nào đó nôm xì lỉn xịt acid khoáng vật thời gian giải phong hóa sản vật, có cực cường dính tính mà được gọi là. Đem đất sét dùng thủy điều hòa sau chế thành gạch mục. Đặt ở lò gạch chung nung khô, độ ấm ước chừng ở 1000 độ C tả hữu, liền có thể thiêu chế thành gạch. Đất sét chung bản thân đựng thiết, thiêu chế trong quá trình, hoàn toàn oxy hóa khi sinh thành tam oxy hóa nhị thiết trình màu đỏ, tức kiếp trước nhất thường dùng gạch đỏ, mà nếu ở thiêu chế trong quá trình thêm nước lạnh lại, sử đất sét chung thiết không hoàn toàn oxy hóa mà sinh thành 4 oxy hóa tam thiết, tác hiện ra màu xanh lá, tức gạch xanh. Không biết hiện tại cung gạch thiêu chế phương thức rốt cuộc như thế nào, gạch đỏ nắm chắc Á Viên lại là có, cao trung tốt nghiệp sau đi lên xã hội, không có văn bằng không thể đua cha Á Viên rất là hạ quá một phen cu ly khí, liền bao gồm ở lò gạch làm việc. Kia đoạn huy mồ hôi như mưa nhật tử, giờ phút này nghĩ đến lại như vậy thân thiết. Đã từng mỗi một phần cực khổ, đều cấu thành hôm nay mưu cầu tốt đẹp sinh hoạt kinh nghiệm, từng viên mồ hôi như hạt đậu, chính là một bút kết xù tài phú. Cái gì là gạch đỏ? Người gặp qua. Lư quản sự không rảnh lo tôn xương bạch phu nhân. Trên thực tế, A Viên vừa nghe hắn như vậy xưng hô, liền sẽ nhớ tới Tây Du ký bạch cốt tinh, bị tôn ngộ không một côn luân sau khi chết, kia cổ sống thượng, cũng không phải là liền có khắc bạch phu nhân ba chữ. Ta, chưa thấy qua, chính là, thiêu cháy, hẳn là cũng không khó. A Viên đầy mặt tiếc nuối, chỉ một lóng tay kia phiến quy mô lớn hơn nữa đất hoang. Vạn nhất này khối địa hạ không có rác thạch, lại không dài hoa màu, ta nghĩ kiến một cái chuyên diêu hán, có thể gần đây từ bờ sông lấy đất sét, thiêu chế một loại có thể cho dân chúng sử dụng hồng nhan sắc gạch, cũng có thể cùng cung gạch tách ra bộ dáng, không được quan gia kiên kỵ. Lư quản sự kinh ngạc sau một lúc lâu, không lại nói tiếp cha nhi, chậm rãi nhi dẫn hai con ngựa lại đi dạo đi rồi, chỉ là, hai câu này nói mê thuyết minh, thật sâu mà khắc vào hắn trong đầu. Dân chúng phòng ốc chỉ có thể dùng gạch mục, gặp được liền hàng mưa to, cũng chỉ có thể mắt thấy phòng ở bị nước mưa ngâm, sau đó ẩm ẩm sợ, một chút cứu tay đều không có. Nếu thật sự có thể thiêu chế ra một loại cùng cung gạch bất đồng nhan sắc ngạch gạch, vậy sẽ làm phòng ốc càng kiên cố, càng xinh đẹp. A viên ảo tưởng chứng lây bệnh cho Lư quản sự, nay chứng bệnh lực công kích cực cường, đặc biệt là nhằm vào lòng mang ngộng tưởng nhân sĩ. Đỗ phủ lão nhân ra là ảo tưởng thủy tổ, hắn ngồi ở phá nhà tranh viết xuống an đến nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian, đại tí thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười hò hét tiếng động, cùng A viên giờ phút này tâm cảnh, có điểm điểm cùng loại. Bạch lão nhị thực thuận lợi cùng gã sai vật cùng nhau đã trở lại, tổng cộng hoa 28 lượng bạc, liền đem mê hồ trận đất hoang mua sạch sẽ. Hiện tại, bất luận sản xuất hoa màu nói, Bạch Thừa Quang này một chi, chính là này trong thôn số một tiểu địa chủ. A viên muốn định chạy nhanh đem bạc còn cấp Lư quản sự, chính là, hoạn ảo tưởng chứng người là bướng bỉnh, coi như là Lư phủ đầu tư, về sau, đào ra rắc thạch bán ra cũng hảo, kiến chuyên diêu han cũng hảo. Đều lại tính Lư phủ vài phần lợi là đủ rồi. Như vậy một chậm trễ, mặt trời chiều ngã về tây khi, tường vây lô thủng liền không có đổ xong, Bạch lão đại kết toán tiền công, nghị dư lại kết thúc việc liền nhà mình các huynh đệ làm hoàn hảo. Buổi tối này bữa cơm, A viên tự mình trưởng uống, ứng cả nhà yêu cầu, lại lần nữa làm một phần sắc hương vị đều dai thịt kho tàu. Quả nhiên, Lư quản sự cùng đi theo gã sai vật Lư ăn, đều ăn miệng đầy lưu du, vui vẻ vô cùng. Lư quản sự đối A viên kính nể chi tình càng thêm giống như nước sông quần quần không dứt, này nói thịt kho tàu, gắt gao mà bắt được hắn dạ dày, cũng bắt được hắn tâm. Bạch phu nhân, có không suy xét một chút, đem món này phổ bán cho ta Lư phủ tử quán. Thật sự là này cách làm du mà không nhị, ngọt hơn nữa hương, tiểu nhân giải thích không được, ngài nhất định suy xét đi. Lư ra mua bán các ngành các nghề, lại kéo dài đến đại tống triều các nơi, bằng không. Như thế nào sẽ một cái nho nhỏ ngàn tổng trong nhà liền bố trí đến cùng cái đại quan viên dường như? Đều là người trong nhà, nói chuyện gì mua bán thực đơn? Chờ, ta cho ngươi nói, Lao Tam viết xuống tới hảo. A viên căn bản không suy xét kiếm tiền chuyện này, nhân gia vừa mới giúp ngươi giải quyết đại phiền thoái, còn bỏ vốn mua đất hoang, nơi nào còn có thể dùng cả lâm lại đổi tiền. Lư quản sự cười đến đôi mắt đều mị, như thế. Tiểu nhân cũng có thể làm ta kêu bà nương học học, trong nhà hài tử chính là thích ăn thịt, lần này, nhưng có đồ vật hướng hắn. Có thể cười thành như vậy đàm luận chính mình hài tử cùng lao bà nam nhân, trên cơ bản đều là hảo nam nhân. A viên không nghĩ tới bán thực đơn kiếm tiền, thành thạo đem cách làm tự thuật xuống dưới, chờ đem nét mực làm khô, Bạch Lao Tam trịnh trọng đưa cho Lư quản sự. Bởi vì hôm nay một phen trải qua, Lư quản sự cùng gã sai vật Lư An. Trở thành Bạch gia được hoan nghênh nhất người, nhìn quen quá nhiều thói đời nóng lạnh, có người chịu đưa than ngày tuyết tự nhiên hết sức chân quý. Tân mua trở về mười mấy chỉ gà, còn bị mấy khôi tấm ván gỗ điều ngăn cách bởi sân một góc, đại hắc cùng tiểu manh manh mơ ước đã lâu, thường thường bắt được cơ hội đi bỏ đến tấm ván gỗ điều mặt trên khiêu khích một phen, những cái đó lẫn nhau vốn dĩ liền không quen thuộc gà mái, hiện tại liền càng thêm mờ mịt bất lực, cuối cùng còn có một cái dẫn đầu gà trống. Rốt cuộc ở ăn vô số lần bẹp lúc sau, trương khởi cánh, nhón mũi chân, duỗi trường đầu triển khai đấu tranh. Tiểu Bạch Huyền rất là bất hạnh bị gà trống lẩm bẩm tới rồi phía sau lưng, tuy rằng còn cách cựu bì áo khoác, kia tư vị nhi cũng không chịu nổi, vì thế ác gác ô ô, gọi bậy thanh hết đợt này đến đợt khác. Tiểu A Văn rốt cuộc không chịu nổi tính tình, vèo, một chút chạy ra đi xem náo nhiệt, hơn nữa thực không công bằng lập tức cờ xí tiên minh đứng ở Tiểu Bạch Huyền kia một bên. Giúp đỡ ước lượng căn cây gậy trúc đi thọc gà trống. A Văn, ngươi nếu là sợ hai gà mái nhóm, nhưng không cho ngươi đẻ trứng ăn. Từ bên ngoài đi vào tới một cái phụ nhân, cười ha hả không chút nào sợ đại hát sủa như điên, thủ chủ nhân đâu, không có mệnh lệnh, cậu sẽ không dễ dàng hạ khẩu. Lý Thẩm Nhi tới. Vượng Tử Nhi đâu? Như thế nào không tới tìm ta? Ta tìm hắn đi, tiểu A Văn ném cây gậy trúc, thực vui vẻ đón nhận đi. Còn hướng Lý Thẩm Nhi phía sau nhìn. Lý Thẩm Nhi kia thần sắc liền có chút do dự, A Văn Oan, Vượng Tử Nhi ở nhà luyện tự đâu, hắn nói, tưởng chính mình một người luyện luyện, chờ luyện hảo, lại kêu ngươi đi nhìn. Tiểu gia hỏa bước chân liền lập tức dừng lại, thần sắc cũng héo một ít, trong miệng lầu bầu, hôm qua cũng nói như vậy, hai người một khối luyện, không phải càng tốt. Lý Thẩm Nhi càng thêm không đành lòng, tiến lên sờ sờ A Văn đầu to, Vượng Tử Nhi không ngươi thông minh, ngươi ở học đường, muốn giúp đỡ hắn chút, mấy ngày nay cũng không biết là chuyện như thế nào, thường nói không nghĩ lại niệm thư, như thế nào cũng đến đêm này quý nhi tiền niệm xong lại trở về A. Chương 87 A Viên giáo đệ. Nông dân thấu hai lượng bạc cung hải tử niệm thư, là dễ dàng sao? Liên tính là không nghĩ đọc, kia cũng đến đem hai lượng bạc tiền số đọc xong mới hợp, tựa như hoa số tiền lớn mua thức ăn, đã no căng không được, cũng hy vọng có thể tiếp tục ăn vào chính mình bụng mới cảm thấy có lời. A Viên nghe đến đó, chạy nhanh nên ra tới tiếp đón, Lý Thẩm Nhi mau vào phòng ngồi, mấy ngày nay chính là vất vả các người, đều đi theo chúng ta bận việc nhi. Lý Thẩm Nhi giơ giơ lên trong tay túi nhi. Nhà ngươi có khách nhân, ta không đi vào, ngươi Lý Thúc trở về nói ngươi tân mua không ít gà mái, ta sợ ngươi không gì thực nhi uy, nhạ, trong nhà thừa trần thóc lép, ngươi trộn lẫn ở cơm thừa bên trong uy là được. A Viên cảm tạ Lý Thẩm Nhi, đem thóc lép đảo tiến một cái cũ lu gạo, thuận thế túm Lý Thẩm Nhi cánh tay đi chính phòng, các khách nhân nhập ra tùy tụ, còn ở nhà bếp nói được náo nhiệt đâu. Thẩm Nhi, tiểu vượng tử Nhi làm sao vậy? Có phải hay không cùng A Văn cãi nhau? Mới không muốn ở bên nhau viết chữ. Lý Thẩm Nhi nhưng không như vậy cẩn thận, bại xuống tay lắc đầu, kia không thể, hai đứa nhỏ nguyên lai muốn hảo đâu. Chính là mấy ngày nay niệm thư niệm đến phiền đi. Lao nói chính mình là cái ngu ngốc, buồn liền buồn bái, nhà ta lại không trông cậy vào hắn khảo gì tú tài. A Viên cứng họng, xoay người đi kêu A Văn, đi, lấy cái mâm cấp Vượng Tử Nhi đưa mấy khối thịt kho tàu, ta để lại một ít bỏ vào tủ chén. Được rồi. A Văn tuân lệnh, Hoan Thiên Hỉ địa toàn đi nhà bếp, đào vài khối ngăn nắp thịt kho tàu cấp bạn tốt, hắn tâm địa không xấu, đối đãi bằng hữu cũng chân thành, chính là kêu kiêu ngạo tư thái quá thiếu tấu một ít. Tẩu tử, ta tiệc tối nhi trở về, Vượng Tử Nhi gáy sách không thuần thục, ta lại dạy dạy hắn. Trước khi đi, tiểu A Văn lại ném xuống một câu, hơi kém không làm A Viên dưới chân đánh một cái lảo đảo. Tiểu tử ngươi không đem Vượng Tử Nhi cấp chèn ép bỏ học, sẽ không chịu đánh đổ đúng không? Lời này Nhi lại không thể nói rõ. Đành phải mắt thấy kiểu cái đuôi không khoe khoang không bỏ qua tiểu gia hỏa chạy ra ra môn. Lý Thím cũng muốn cáo tử, A Viên đơn giản theo ở phía sau đi nhìn một cái A Văn là như thế nào cùng bằng hưu ở chung. Nay thật đúng là không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng A. Lý Thúc đang ở bên ngoài phách xài, hai cái tiểu hoa Nhi không có bóng dáng, lại có la hét tầm ý thanh một trận cao tựa một trận. Ha ha, đừng để ý, hắn hai cái thường xuyên như vậy làm ầm ĩ, không đáng ngại nhi. Lý Thẩm Nhi cười giải thích. A Viên xua tay, rón ra rón rén đi vào la hét tầm ý thanh truyền ra tới nhà ở. Nho nhỏ bàn bên cạnh, đứng thẳng một cái biểu tình nghiêm túc tiểu lao sư. Ngồi cái kia học sinh tiểu học đã khóc đến đầy mặt hoa, trên mặt đất, là phá tan thành từng mảnh dập nát thô ráp giấy tuyên thành tiết nhi. Không viết đối. Lại xé. Một chữ nhi đều không thể sai. Tiểu lao sư khổ đại cửu thâm biểu tình, chút nào không chịu phóng thủy bộ dáng. Vượng Tử Nhi tuyệt vọng nhìn xem chính mình chảo bút tay phải, nho nhỏ, hồ tràn đầy sú mặc, đống nhiên liền đi xuống vùng, ta không viết. Ngày mai, ta liền không đi học đường, ngươi đừng ép ta. Hắn nhảy xuống mà liền phải chạy trốn, đầu một đầu chắt ở A Viên trên bụng, tiểu đạn pháo giống nhau thân thể, hơi kém không đem A Viên cấp đâm cái ngã tròn vó. Lý Thẩm Nhi cũng theo tiến vào, một phen đỡ hai cái điệp ở bên nhau người. Này còn nói như thế nào nói liền thật bực. Thằng nhóc chết tiệt ngươi còn buồn đầu đâm. Này nếu là cho ngươi tẩu tử đâm ra cái tốt xấu tới, phi lột da của ngươi ra. Lý Thẩm Nhi kia bộ dáng có chút kích động, đối với tân hôn phụ nhân. Nông dân cũng là rất cẩn thận mà, vạn nhất có mang thân mình, kia chính là nguy hiểm chuyện này. A Viên vội vàng ôm lấy còn muốn ra bên ngoài sấm Vượng Tử Nhi. Gắt gao mà ôm hắn cánh tay khuyên rỗ, Vượng Tử Nhi nhất ngoan, vừa rồi không có đâm hư tẩu tử. Mau, làm tẩu tử nhìn xem Vượng Tử Nhi viết tự như thế nào. A Văn ở nhà luôn nói, Vượng Tử Nhi là hắn tốt nhất bằng hữu, viết tự một ngày so với một ngày hảo, bối thư cũng càng ngày càng thuần thục, tẩu tử liền hiếm lạ A, này không, tới tự mình nhìn xem mới dám tin tưởng. Vượng Tử Nhi không kịp giải thích, đã bị A Viên liền ôm mang ôm về tới án thư. Ai nha? Quả thực viết không tồi. A Văn, trách không được ngươi ở nhà lão khen Vượng Tử Nhi đâu, xác thật viết rất có lực lượng, nhìn một cái này nét bút, cái này con câu, tẩu tử liền căn bản không viết ra được tới. A Viên này một phen tàn nhẫn khen, Vượng Tử Nhi khuôn mặt nhỏ liền bành không được, tuy rằng vẫn là không chịu đáp lời, rốt cuộc, kia tứ chi lơi lỏng xuống dưới, buông xuống đầu tùy ý A Viên ôm lấy. Vượng Tử Nhi, A Văn, tuy rằng tẩu tử tự viết không các ngươi đẹp, nhưng là ngươi cũng đừng xem thường tẩu tử Nga. Ít nhất, ta làm cái kia thịt kho tẩu, liền so người khác làm ăn ngon đúng không? Cái này kêu làm thức có điều trường, tức có điều đoạn, ai cũng sẽ không so với ai khác kém. Vượng tử ngươi nói có phải hay không? Tiểu Vượng Tử Nhi lực chú ý chỉ ngừng ở thịt kho tẩu thượng, điểm gật đầu một cái, tẩu tử làm thịt, ăn ngon, Vượng Tử Nhi cấp nương cũng để lại một khối, nương cũng đi nếm thử. Tiểu hai tử tính tình tới cũng nhanh, đi được cũng mau, đảo mắt, liền toàn quên mất vì sao làm ở Mỹ, còn biết làm mẫu thân đi ăn thịt. Ai u, chúng ta Vượng Tử Nhi thật hiếu thuận, thật là cái hảo hài tử. Chờ lần sau, tẩu tử lại làm tốt ăn, nhất định còn cấp Vượng Tử Nhi ăn. A Viên yên tâm, nàng vừa rồi thậm chí sợ hãi tiểu hoa tử luẩn quẩn trong lòng, chẳng những bỏ học, còn muốn chơi một cái rời nhà trốn đi, kia đã có thể không xong tột đỉnh. Tiểu A Văn cái đuôi đến tước. Lại như vậy tùy ý hắn kiều đi xuống, sẽ hủy hoại cái này đọc sách hạt giống tốt. Nhân phẩm giáo dục, trước nay nên trọng với học thức tích lũy. Trấn an hảo Vượng Tử Nhi, A Viên quyết đoán đem tiểu A Văn túm ra lý ra, hoàng hôn khuynh tẫn cuối cùng một sợi quang huy, bóng đêm đã mông lung. Một lớn một nhỏ hai cụ thân ảnh, chậm rãi ở hoang vắng cánh đồng bắt ngát thượng bước chậm. A Văn, ngươi có thể hay không nói cho ta, tiến học đường mấy ngày này, cùng trường nhóm đều xử hảo sao? Tẩu tử, tiên sinh thích chứ ta, làm ta lãnh bối thư, giám thị bọn họ. Tiểu A Văn đôi mắt, ở trong bóng đêm lúc sáng lúc tối. Ta không hỏi cái này không quan trọng. A Viên ra tiếng đánh gãy đệ đệ ngôn tả hữu mà cố cái khác. A Văn ngẩn ngơ, cực lực biện giải, tẩu tử, những cái đó cùng trường đều là ngu. Bọn họ hận ta thế tiên sinh giám thị, tự nhiên liền sẽ không thích ta. Đó chính là nói, A Văn hiện tại học đường, không có một cái tân bằng hữu, mọi người đều ở bài xích hắn. Một cái cho rằng bọn họ ngu dốt bạn cùng lứa tuổi, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, như thế nào sẽ làm bọn họ thiệt tình thích. Tẩu tử trầm mặc, lệnh A Văn cũng có chút khổ sở, hắn nhẹ nhàng bính một chút A Viên mu bàn tay, cắn môi tiếp tục nỗ lực thuyết minh chính mình tâm cảnh, tẩu tử. Thái tiên sinh vì ta giảng quá, mục tú vũ lâm, phong tất tồi chi, đôi xuất phát từ ngạ, lưu tất thoan chi, hành cao hơn người, chúng tất phi chi. Lời này là nói, cao hơn rừng rậm đại thụ luôn là phải bị gió to trước thổi đảo, mới có thể hoặc phẩm hạnh xuất chúng người, luôn là dễ dàng đã chịu ghen ghét cùng chỉ trích, bọn họ ở mới có thể thượng không bằng ta, không thích ta lại có cái gì quan trọng. Nếu một viên cây cối cao hơn toàn bộ rừng rậm, như vậy gió to tới thời điểm chắc chắn tàn phá nó, nếu trồng chất vật cao hơn bờ đê, dòng nước tới thời điểm tất trước cọ rửa nó. Từ một cái phẫn thanh góc độ xuất phát, có thể giải thích nói, ở một cái tục tằng trong thế giới, người không thể quá kiệt xuất. Một cái xuất sắc, không giống người thường thường giữ mình trong sạch, không chịu thông đồng làm bậy, vì thế hắn liền không thể dung hợp đến vị trí hoàn cảnh chung. Bởi vậy, dung giả sẽ lòng sinh ghen ghét, đối với ngươi mọi cách bắt bẻ. Nghiêm trọng giả còn lại là đối bị ghen ghét giả tìm mọi cách tiến hành nhân thân công kích hoặc vu hãm, phỉ báng, hãm hại, xử bị ghen ghét giả cảm thấy áp lực hoặc thống khổ, mà ghen ghét giả tắc lấy này cầu được tâm lý cân bằng cùng thỏa mãn. Ghen ghét giả thường thường đến nỗi bị ghen ghét giả vào chỗ chết mà lần cảm vui sướng. A Văn hiện tại vị này thái tiên sinh, có lẽ liền từng cảm nhận được quá loại này đau đớn người, vì thế an ủi chính mình học sinh. Hoàn toàn có thể không để ý tới này đó ngu giả cảm thụ, tiếp tục tiêu ngạo thành cao đi xuống đi. Chính là, cũng chỉ là một cái mười mấy người học đường, còn đều là 7-8 tuổi hoặc 11-12 tuổi thiếu niên mà thôi, bọn họ còn không có lôi đời ác tục đến cái loại này ghen ghét giả trình độ. Nho nhỏ A Văn, yêu cầu hiện tại khởi liền bồi dưỡng cao ngạo thanh nhã khí chất sao. A Viên không dám gật bừa. Kỳ thật, A Viên cũng không phải một cái khéo đưa đẩy am hiểu đạo lý đối nhân xử thế người tài ba, chính là, tốt xấu tần cối cũng có hai thân mật, A Văn tổng không thể liền như vậy vẫn luôn thanh cao đi xuống, bên người liền một cái bằng hữu đều giao không đến đi. A Viên đầu lớn như cổ, cuối cùng quyết định, đem chính mình sở hữu ý tưởng đều giảng cấp A Văn nghe, làm chính hắn đi phán đoán, nên như thế nào ứng đối này phiên quẫn cảnh. A Văn, ngươi làm người xử thế xuất hiện vấn đề, chuyện này không thể phủ nhận, bởi vì, ngay cả Vượng Tử Nhi, ngươi duy nhất hảo bằng hữu, đều đối với ngươi hành vi không thể chịu đựng được. Hiện tại, chúng ta tới nói chuyện tiếp tục làm như vậy kết cục. Nếu A Văn tố chất tâm lý cũng đủ hảo, hoàn toàn không để ý tới cùng trường nhóm xa lánh chán ghét, thanh cao kiêu ngạo, nhất ý cô hành, làm theo ý mình, chuyên tâm ra sức học hành sách thánh hiền, như vậy, sau này rất có thể trở thành một cái thánh nhân thức kiệt xuất nhân sĩ. Nếu A Văn ở phát hiện chính mình làm người xử thế thượng lệch lạc lúc sau, có thể điều chỉnh trạng thái, xem xét thời thế, thay đổi tân bộ mặt đối người, rèn luyện người một nhà tế câu thông cùng đoàn kết hợp tác tinh thần. Có thành tích, không dính dính tự hỷ, cao cao tại thượng, mà là học được đem thành tích cùng người chung quanh cùng nhau chia sẻ, cộng đồng tiến bộ, cuối cùng hình thành một loại toàn lâm toàn tú, chúng xếp thành ngạn cục diện, như vậy, sau này rất có thể trở thành một cái đại đại quan viên. Nhất bi ai chính là loại thứ ba, đã không thể chân chính thấp hèn đầu cùng ngu giả hòa mình, lại khó có thể giữ mình trong sạch bảo trì chính mình ưu tú chắc tuyệt, cuối cùng kết cục, vừa không là thánh nhân, cũng làm không thành đại quan, chỉ có thể giống thái tiên sinh giống nhau, tịch mịch cô thanh phẫn thanh cả đời. A Văn, chúng ta đều không phải một cái hoàn mỹ người, ở trưởng thành trong quá trình, liền phải đối chính mình thường nhắc nhở, cần gõ, nói cho chính mình ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì dạng người. Chỉ có biết rõ ràng chính mình phương hướng, mới có thể gió thổi tinh di tâm bất động, nước lên thì thuyền lên ngạn không di. Bóng đêm dày đặc, không biết hôm nay thuyết giáo, cấp thiếu niên này sẽ mang đến cái dạng gì ảnh hưởng. Chương 88 may mắn giá trị. Lư quản sự màn đêm buông xuống cùng bạch lão nhị mấy cái tế một đêm, hắn thực hiền hòa, đối này những đồ quê mùa nhi, chút nào không lộ ra ghét bỏ ý tứ, hắn nói, hắn cũng là cái đồ quê mùa nhi chân đất. Vẫn luôn đối bạch lão nhị yêu sâu sắc Lư quản sự, ở đêm dài tự nhiên là muốn cùng hắn xúc đầu gối trường đàm, hơn nữa còn sẽ ngủ chung một giường. Ngày thứ hai, đất hoang thượng an an tĩnh tĩnh, đã lánh đi rồi tiền lương đại tiểu hỏa tử nhóm không cần lại đến, Lư quản sự cũng vãn nổi lên tay áo, đi theo bạch gia các huynh đệ cùng nhau hoàn thành cuối cùng công tác. Gã sai vật Lư An, lại sáng tinh mơ đã bị phái đi, ra roi thúc ngựa trở về trấn tử, đem xe ngựa mang về mê hồ trận. Đoán trước không đến chính là, hạ buổi, so Lư An đến còn sớm, là niệm nhân đường từ sư phó. Phí hảo một phen hỏi thăm, từ sư phó mới sờ đến này chỗ hoang vắng nhà cửa, nhìn đến một cái trường thành giống nhau tân tường vây. Chính giữa nhất kia nói rõ ràng mới cũ có khác biệt tường vây chỗ, chính là bạch gia cô đơn đơn mấy gian thổ phòng. Cùng từ trước có khác biệt, đó là lại ở đông sườn khác khai một cánh cửa, có thể nối thẳng đến nhà mình đất hoang bên trong đi. A Viên đang ở cùng Thải Liên cùng nhau vì kia mười mấy chỉ gà dựng tân hoa, liền dựa vào đông sườn kia đạo môn, lại lũy ở phần ngoài, cứ như vậy, liền sẽ không đem bài tiết vật lưu tại nội viện bên trong, cũng càng phương tiện chúng nó chuẩn bị đất hoang thức ăn. Nhìn đến từ sư phó tiến đến, mỗi người đều thực kinh ngạc, gian dậy quá nhe răng trợn mắt đại hắc lúc sau, A Viên đem từ sư phó mời vào trong viện liền ngồi. Bạch lão đại vội vàng mà sạch sẽ bàn tay thượng bùn. Cũng chào đón Hàn Huyên Vân An, đêm qua nghe tức phụ nói đơn giản nói dùng kia mấy cái hộp sắt tránh 50 nhiều lượng bạc chuyện này, còn âm thầm thay người ra kêu hoan tới, không nghĩ tới hôm nay liền thấy được khổ chủ nhi. Nay tất là người ta phát hiện mắc mưu bị lừa, hai tầng mỏng sắt lá một cái đầu gỗ cái nắp liền bán 5 lượng bạc, ai đầu nhi suy nghĩ đã trở lại về sau không được tìm tới môn. Thư sư phó, ta tức phụ nhi nàng tuổi tiểu, có làm không đúng địa phương, ngài thỉnh. Bạch lão đại bắt được tới rồi A Viên tiến nhà bếp đổ nước công phu, thấp thấp đến gần rồi từ sư phó thi thầm. Không đúng địa phương. Từ sư phó hơi hơi sửng sốt một chút, không có A. Nhà ngươi tiểu nương tử thông tuệ, tưởng biện pháp rốt cuộc đem ngải cứu điều tính nguy hiểm cấp giải quyết, chúng ta chủ nhân vui mừng không biết như thế nào hảo đâu. A. Bạch lão đại chuông đồng báo mắt lớn hơn nữa, như thế nào tức phụ nhi như vậy vận khí tốt. Tùy tiện ngẫm lại là có thể hù lộng một đống bạc đã trở lại. Còn làm chủ gia nhi đưa như vậy vui mừng. Từ sư phó tất nhiên là không biết tâm tư của hắn, lực chú ý sớm tại A Viên trên người, trong tay tiếp bát nước. Liên vội vàng nói ra yêu cầu tới. Hôm qua tiểu nương tử đưa đi ngải cứu hộ, chủ nhân mới mẻ, ở trên người trói lại vài cái châu ngồi. Thế nhưng liền ra cửa tìm lão bằng hữu đi uống trà, kết quả, chủ nhân kia bằng hữu nhìn dùng tốt, nói là chân cẳng cũng không nhanh nhẹn, cũng muốn mấy cái thử xem. Nay không, chủ nhân mệnh lệnh lập tức tìm ngài, nhiều hơn làm thượng một ít, hiệu thuốc tử cũng mang lên, còn có ngài cứu điều, ngài cứu trụ. Cũng đều nhiều hơn bị hạ, thật ra mà nói, liền hiện tại này giá thị trường. Nguyên lai dựa làm ngải cứu điều bán người, trên cơ bản không dư thừa một nhà. Bạch lão đại ánh mắt liền rơi xuống viện ngoại cái kia đôi đến cao cao ngải đống cỏ khô tử thượng, may mắn chưa cho tức phụ nhi một phen hỏa điểm A, ai tới ai nhìn trướng mắt đồ vật, quả nhiên biến thành tức phụ trong miệng bảo bối. Kia hảo, ta lập tức an bài người ra công ngải cứu hộp ngải cứu điều, mai kia liền trước đưa đi một ít cấp chủ nhân trước dùng. A Viên cũng nhạc mặt mày hớn hở. Tuy rằng hiện tại còn xa không phải nhất bán chạy thời điểm, ngải cứu bóng ma còn rất khó hoàn toàn tiêu tán, nhưng là, càng là không xong kỳ thời điểm, thương cơ càng là vô hạn, này tránh nhiều ít bạc, đều là chính mình định đoạt. Chờ đến mãn đường cái đều biết thứ này dùng tốt, bản lậu khẳng định cũng có mãn đường cái, đến lúc đó, này hộp sắt chỉ sợ cũng chỉ có thể nát như tiện. Từ sư phó nhớ thương chế dược phòng, lại kỳ thật cùng Bạch gia cũng không như vậy quen thuộc, vì thế nói xong lời nói liền phải cáo tử. A Viên hỉ mi hỉ mắt phùng một cái mài rua bóng loáng hộp gỗ ra tới, còn không có tới kịp bao thượng vải bông đâu, chắp vá tặng người đi. Đây là một bộ tiểu vụn vặt nhi, nông dân không gì tỏ vẻ, liền đưa cho chủ nhân thưởng thức đi. Nay bộ hộp, A Viên làm đổi, đem thêu hoa đổ dùng đổi thành cây móc lỗ thai, tỏa giáp khí. Liền thích hợp cấp từ sư phó miêu tả cái kia rất có chơi tính nhi lão chủ nhân. Này đó sau lại tiểu chế tác, liền phần lớn là xuất từ Bạch lão nhị tay, chỉ là mượn một chút lý thợ rèn dụng cụ mà thôi. Từ sư phó cũng không như thế nào để ở trong lòng, đáp tạ sau cáo từ ra Bạch ra, tiểu A Văn cùng vượng tử nhi một khối đậu manh manh đâu, lập tức cơ linh chạy đến phía trước đi cấp xe ngựa dẫn đường, chúng ta nơi này lộ không hảo nhận, trước đó vài ngày có cái thư sinh. Liền luôn đi không ra đi đâu. A Viên nhìn hắn nho nhỏ thân mình vui sướng chạy động, vượng tử nhi theo sau đuổi kịp, hai cái tiểu gia hỏa tay nắm tay, cùng được đến cái gì hảo sai sự dường như vui vẻ. Có lẽ, nhà chúng ta tiểu đệ đệ đã làm lựa chọn, muốn đem chính mình bồi dưỡng thành một cái dạng gì người. Còn may mắn tiểu A Văn đi theo đem từ sư phó đưa ra cửa thôn, đảo mắt, lại tiếp đã trở lại Lư An dẫn dắt 10 chiếc xe ngựa to. Vì sao nói là xe ngựa to đâu? Bởi vì bình thường xe ngựa chủ yếu tái người, này đó xe rõ ràng là kéo hóa, tứ phía trang bị xương bản, diện tích phi thường đại, mỗi chiếc xe đều có 4 con ngựa dắt kéo, khí thế phi thường đổ sộ. Tấm tắc, 40 thất không sai biệt lắm hình tượng cao đầu đại mã chạy song song với ngài gặp qua sao. Mê hồ trận khi nào từng có như vậy đại trận thế? Tiểu A Văn cùng vượng tử nhi đều phải vui mừng điên rồi. Ngồi ở nhất phía trước trên xe ngựa, bị Lư An ôm tại bên người, tự mình cảm giác phi thường tốt đẹp, giống như hai cái chiến thắng trở về đại tướng quân. Vây xem thôn dân càng ngày càng nhiều, hai cái hoa tử kêu kêu một cái thét to nga, phe phẩy cánh tay, kêu gọi Lưu Chân Tường Nhi, cực kỳ hâm mộ nhìn bọn họ tiểu cùng trường. Vượng tử Nhi ngươi có biết hay không, giờ phút này ngươi, khoe khoang liền cùng lúc trước Á Văn là giống nhau. Chỉ tiếc đoạn lộ trình này quá ngắn. Đoạn không kịp bày ra càng uy phong lấm lấm tư thế, đoạn không kịp cùng tiểu cùng trường nhóm nhiều thét to chút cái gì. A Viên nhìn đến này đồ sộ 40 con ngựa khi, cái thứ nhất ý niệm là, ta cài ông trời ra, này ra hổ lại nhiều một đại trương. Nếu nói mê hồ trận thôn dân đến vừa rồi mới thôi, còn có không lĩnh hội đến Bạch Thừa Quang một nhà đã thoát ly nước tiểu bùn nhi vận mệnh, như vậy, đến nơi khác, còn mơ hồ suy nghĩ muốn dối thẳng tiểu bộ ngực tiến lên đâm lỗ châu mai nhi người. Liền trên cơ bản từ bỏ tính toán. Thượng như Bạch Mao Nhi một nhà, đã đem đại môn buộc kín mít. Cho nhau hoán trách không nên xuất đầu đi chọn kia đất hoang bỉ ổi chuyện này, ai biết kia mấy cái dã tiểu tử liền bỗng nhiên leo lên trong thị trấn nhà giàu đâu. 10 chiếc xe ngựa thùng xe thượng đều có chỉnh khối vải dầu, chính là chuyên môn viễn chỉnh vận hóa trang bị, đem A Viên hiếm lạ không được. Chỉ tiếc hiện tại bánh xe không rắn chắc, cũng không nhẹ nhàng, tất cả đều là một bánh xe, một cái giá. Đi lên kéo kẹt vang, làm người nhịn không được răng gian mạo toan thủy, lô thai cũng phát ngứa. Nhà mình mua như vậy xe ngựa liền quá xa xỉ. Xe bò lại quá chậm, A Viên vô cùng hoài niệm qua đi kỵ quá xe đạp, bất quá. Một nữ nhân ra thật sự chân đặng hai cái luân xe đạp lên phố, ở thời đại này cũng xác thật quái dị, không bằng, thử xem chân đặng tam luân. Làm bạch lao đại đặng, chính mình ngồi ở mặt sau đi dạo phố. Hoa, ý tưởng này thật sự mỹ diệu. Lư quản sự an bài xe ngựa. Là đặc biệt tới vận dắt thạch, bên này từng cái đem xe kéo vào phong bế đại viện, thâm đào trang xe. Bên kia bạch lao nhị vội vàng cùng Lư An cùng nhau cưới ngựa đi Lý Gia Thôn lấy dắt thạch đèn. Hổ thẹn chính là, bạch nhị đệ sẽ không cưới ngựa, muốn cùng Lư An một con phi trần. Hai cái nam nhân ra, liền có vẻ, như vậy, không khỏe. Hắn lần này tiến đến. Còn có một cái yêu cầu muốn nói, dắt thạch đèn cần thiết mở rộng sinh sản, ba người thủ công xưởng, căn bản không đủ xem. Nếu từ Lý thợ rèn chính mình mở rộng quy mô, đó là tốt nhất nhất bất lo biện pháp. Bạch lão nhị chỉ cần đúng hạn chi trả ra công phí cùng tài liệu phí là được. Này vốn là một kiện song thắng chuyện này, hẳn là thực thuận lợi. A Viên còn ủy thác hai người thuận tiện đi 30 dặm làng báo tin. Gia công ngải cứu hộp một cái nắp công tác, cũng muốn tăng ca thêm giờ. Hết thể đều thực thuận lợi, trải qua hôm qua một phen trò khơi hải. Thật giống như đại thai lúc sau tổng muốn khai thương phóng lương giống nhau, A Viên ở trong nhà cảm khái. Nếu bao táp tới càng lớn, theo sau may mắn giá trị liền càng cao, như vậy, làm bao táp tới càng mãnh liệt chút đi. Chúng ta xe ngựa, tận lực ở người thưa thất thời điểm lại đi, này đất hoang bí mật, có thể bảo trì mấy ngày liền bảo trì mấy ngày. Lư quản sự lại lần nữa đứng ở A Viên bên người 2 mét khoảng cách, nhìn chính đảo khí thế ngất trời hán tử nhóm. Tường nhiều chú đáo, tân mua đất hoang còn không có tới kịp dò xét một chút ngầm phong cảnh, bại lộ ra tới rất thạch nhưng không ổn. Mặc dù là lại lũy một vòng tường viện, thời gian thượng cũng không kịp. Không sợ lang giống nhau địch nhân, liền sợ đồng đội ngu như heo, cùng Lư quản sự như vậy lao đạo lại thành khẩn người cùng nhau hợp tác, A Viên cảm thấy phi thường may mắn. Này hết thảy, đều nơi phát ra với một lần ngẫu nhiên gặp được, một cái thiện lương mỹ lệ cao quý nữ nhân. Lư phu nhân có khỏe không? Lần trước cũng chưa thấy được nàng, không gặp được cái gì chuyện phiền phải đi. A Viên trong đầu không có như vậy nhiều kiên kỵ, nghĩ tới bằng hữu, liền tưởng quan tâm một chút. Bản thân không có gì lợi hại xung đột người, kỳ thật nói cho cũng không có gì quan trọng. Lư quản sự chau mày, chần chờ đáp một câu, phu nhân khá tốt, hình như là, nhà mẹ đẻ người báo tin nói, Lý lao ra thân mình không tốt lắm, phu nhân liền, có chút kích động. Cái kia đau bụng thẳng không dậy nổi eo tới nữ tử còn mạnh hơn chống dạo cửa hàng tính nết. Ổ cản sủ sẽ không bởi vì đơn giản tiểu ma bệnh liền kích động vô pháp thấy bằng hữu mặt, không phải là, Lý lao ra tử bệnh nghiêm trọng đi. Đi vào trên thế giới này về sau, cái thứ nhất kết bạn đến khuê mật giống nhau bằng hữu, A Viên thật sự rất là nhớ thương. Có biết hay không Lý lao ra đến chính là bệnh gì? Cụ thể, tiểu nhân cũng không biết, nhưng thật ra thường nghe nói Lý gia lão gia tính tình bạo, vừa giận liền sẽ xương sườn đau đớn. Lư quản sự không rõ lắm nội viện sự tình. A Viên đâu, lại căn bản không hiểu y y thuật, chỉ có thể nghe cái há hốc mồm mà thôi. Chương 89 tới cửa con rể. Trung y gì chú ý khí đại thương thân, thịnh nộ thương gan, lời này đều biết, chỉ là, có mấy người thật có thể không tức giận không thương thân. Tức giận người là trên thế giới nhất ngốc người, người chỉ cần sinh khí, này theo như lời nói tất là ngốc lời nói, làm những chuyện như vậy tất là việc ngốc. Người chỉ cần sinh khí, đối chính mình tốt lời nói càng không nói. Đối chính mình không tốt lời nói lại càng muốn nói, người chỉ cần sinh khí, đối chính mình tốt sự càng không làm, đối chính mình hư sự lại càng muốn làm. A Viên cũng là một cái khoái ý ân cửu sẽ sinh khí sẽ thương thân tục nhân. Vội qua mấy ngày nay, ta đi trong thị trấn xem nhà người phu nhân. Lư quản sự mỉm cười, bạch phu nhân, nhà ngươi hiện tại bố trí có chút lớn, niệm nhân đường bên kia còn chờ ra hóa đâu, mặt sạp may mắn không lay động, bằng không. Sao có thể vội đến lại đây? Là đâu, nhiều như vậy manh mối tích góp, đến hảo hảo gom gom. Bạch lão nhị cùng Lư An đã trở lại, bối hai đại bao dắt thạch đèn, nguyên bản là một kiện thuận lợi sự tình, không biết vì cái gì, ngược lại đều trầm khuôn mặt. A Viên không kịp hỏi nhiều, điều khiển xe ngựa hán tử cũng đến 10 vài cái đâu, tổng không thể đại thật xa làm nhân ra bị đói cái bụng đi. Lúc này nhưng thật ra có kinh nghiệm, mấy ngày hôm trước làm cơm tập thể thói quen đâu. Hôm qua lại mua hồi không ít thứ tốt, thừa dịp người đầy đủ hết, A Viên an bài bạch lao đại cùng lao tam ca nhi hai nhào bột xoa bột, đem hai cái sắt lá bếp lò đều thiêu vượng vượng, hai cái bẹp khẩu đại nồi sắt ngồi xổm lò hòa khẩu, thỉnh khách nhân nhóm ngồi vây quanh một vòng nhi. Đừng xem thường này hai cái nấu mì nồi to, bên trong kia liêu nhưng hảo mùi vị. A Viên đem mấy ngày hôm trước lao tam vớt trở về tôm sông tẩy sạch phơi khô, lúc này vừa lúc có tác dụng. Lại đem hành cắt thành đại đoạn, đem khương gia bái đi cắt thành tảng lớn, hợp lại chọn lựa tốt bát rác đại liêu ném vào trong nồi, thích ăn cay mùi vị chuyên môn thấu một cái bếp lò, chuẩn bị tốt làm ớt cay, lại gia nhập mấy viên đại táo cùng giã cầu kỷ. Bọt nước cùng ngục đô nổi lên khi, còn không có phóng thịt, hương vị nhi liền xông thẳng người miệng mũi. Quang xem này canh, liền cảm thấy thèm tiên nước ác, hơn nữa A Viên bán mạng giải thích, tấm tắc, ngày hôm nay uống này canh, chính là dinh dưỡng phong phú thực. Phụ trách thiết lát thịt bạch lão nhị, kêu một cái dũng cảm, một toàn bộ dương. Cắt ra suốt hai cái đại buồn gỗ lát thịt, hồng bạch tươi đẹp, rất là mỹ lệ. A Viên đối nhị đệ dựng ngón tay cái. Lợi hại. Thiết lát thịt công phu rất cao. Bạch lão nhị nhạc xương cốt đều cảm thấy khinh phiêu phiêu. Trộm ẩn giấu một chút bị dao phay ma phá hai ngón tay đầu, trời biết, hắn thiết này hai buồn tận lực độ dày đều thịt dê phí bao lớn kính nhi. Khoai lang đỏ khối, khoai tây khối, mới mẻ rau dại, cũng đi theo thịt tươi ném xuống nổi. Như vậy mới là ăn pháp chưa từng thấy quá, ước lượng chiếc đũa đại tiểu hỏa tử nhóm nhất thời còn không dám hạ chiếc đũa. A Viên chiều ứng hai khẩu nồi sắt, nghe ra thịt vị nộn hương tới, vội vàng tiếp đón, đều đừng bưng. Này cái lẩu ăn chính là một cái nóng hổi thân cận, bắt đầu đi. Một cái trong nồi ra bên ngoài vớt. Thích ăn cái gì vớt cái gì, một tay đoan chén để sắt vào, đúng đúng đúng. Chính là như vậy mới hào sảng. Điều kiện hữu hạn, nàng chưa cho đại gia chuẩn bị tiểu liêu nhi, chỉ đem nước tương, giấm, mặt tương, muối bình cũng bãi ở bên ngoài tùy tiện lấy. Thực mau liền bung ra hán tử nhóm vén lên cánh tay, kêu một cái mảnh ăn hải tắc. Đặc biệt là cay vị nồng đậm kia một nồi. Nước canh đều biến thành màu cam hồng, ngay cả lư quản sự. Đều ăn vãn nổi lên tay háo, mồ hôi nóng rơi. Món chính lên đây. Bạch lao đại hiện trường làm công, túng hảo mì sợi ti nhi liền hạ cái nồi. Bạch lao tam cũng không chịu cô đơn, bắt lấy cục bột đứng ở một cái khác nồi trước biểu diễn độc môn tuyệt kỹ. Mao tế mì sợi thắng được hán tử nhóm từng trận gieo hò. Chỉ tiếc không có rượu. Một cái hán tử ung ngục đô rót một ngụm nhiệt canh, cảm khái nói. Thật đúng là không ai nghĩ đến này cha nhi. Bạch gia nghèo quán, lại không có trường bối, một nhà lớn nhỏ cũng chưa bồi dưỡng ra tới kia xa xỉ yêu thích, cho nên, cũng căn bản liền không lấy rượu đái khách trí thức. A Văn, đi cửa hàng mua rượu tới. Bạch lão đại cảm thấy hổ thẹn, vội vàng triệu hoán đi theo Thải Liên ở trong phòng nghị vai tiểu đệ. Chờ tiễn đi khách nhân. Nhà bọn họ nhân tài ăn cơm chiều đâu, tiểu gia hỏa kỳ thật không nị vai tỉ tỉ, hắn luyện tự đâu. Tiểu gia hỏa đáp ứng ra cửa, bị lư quản sự ngăn cản, hôm nay cũng đừng phiền thoái, chúng ta lập tức phải lên đường. Lần sau, lão ca ta chính mình chuẩn bị tốt rượu ngon tới cửa, tiêu đệ muội tiếp tục như vậy dọn dẹp đại gia một đống nhi ăn cơm, thoải mái, thật thoải mái. Nay trong chốc lát, cũng không tôn xưng cái gì bạch phu nhân, chính mình cũng không phi tự xưng tiểu nhân, ha ha. Đây mới là đương bạch gia người là bằng hữu đâu. Kia hành. Lần sau tới trong nhà, ta còn như vậy ăn, trong lòng liền cảm thấy thân cận không phải. Tiểu đệ ta nhất định nhi nghĩ cho đại gia bị rượu, tới, tiếp theo ăn. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà ấm ấm áp áp bao phủ tiểu viện nhi, cùng trong viện ăn vui vẻ làm vui vẻ các bằng hữu. Rượu không uống, cơm no rồi, căng đến nước hán tử nhóm đem xe ngựa thượng vải dầu đắp hảo. Che kín mít rời đi mê hồ trận. Lư phủ này đó hán tử đủ nhân nghĩa, cấp chủ nhân ra để lại cũng đủ thịt dê phân lượng, bạch gia ca nhi mấy cái trực tiếp tục kia nổi cay vị khai nấu, A Viên cùng Thải Liên, đơn làm trệ đi thanh đạm canh thịt nấu mì sợi. Nhị đệ, ở Lý Gia Thôn không thuận lợi sao? Ăn đến nửa thanh nhi, A Viên nhớ tới Lư An cùng lão nhị khi trở về lúc ấy mặt đen, dư lại đều là người trong nhà, hỏi một chút đến tuột cùng. Bạch lão nhị duỗi hướng trong nồi chiếc đũa chợt liền dừng lại, mặt thang ở lò hỏa chiếu rọi đỏ rực, kia Lý thợ rèn nói. Hắn thật đúng là khó mà nói đi xuống, chiếc đũa liền ngừng ở giữa không trung phát ngốc. Lúc này, An buồn đầu không nói những người khác cũng đều cảm thấy không đúng, bạch lão đại nhưng xem không được nhà mình huynh đệ chịu ủy khuất, lập tức cũng buông xuống chiếc đũa truy vấn, có phải hay không Lý thợ rèn không nghĩ cấp ta làm. Vẫn là hắn học xong ta bản vẽ, muốn chính mình làm một mình. Lão Tam lắc đầu, ta nhớ rõ lúc trước, nhị ca còn cùng Lý thợ rèn ký kết khế ước, hơn nữa Lý thợ rèn thanh danh cũng không tệ lắm, đều nói thành thật đâu. Ngay cả Thải Liên cùng A Văn, đều mở to hai mắt tập trung tinh thần chờ nhị ca nói bên dưới. Bạch Lão Nhị trên mặt bỗng nhiên lóe ra một tia xấu hổ và giận dữ ra tới, nhìn nhìn A Viên, nhìn nhìn lại Bạch Lão Đại, hạ quyết tâm nói tiếp, là Lý thợ rèn tưởng, làm ta đường, đi ở rể. Với anh, một tiếng, tiếng sấm giống nhau, đem một phiếu bạch ra người cấp tặng cái ngoại tiêu Lý Nột. Tới cửa con rể. Mệt hắn Lý thợ rèn dám tưởng. Nhà mình lại nghèo lại phá, cũng không đạo lý vứt bỏ cạnh cửa tên họ ở rể đi thôi. Thời đại này, nhất xem thường nam nhân đi làm tới cửa con rể, trừ phi ăn không được cơm trụ không thượng phòng kẻ lưu lạc. Mà Bạch Lão Nhị là ai? Tiểu tử này kia xương cốt phùng cũng lộ ra cốt khí lộ ra kiêu ngạo đâu. Liền tính là lưu lạc đến không nhà để về nông nỗi, chỉ sợ cũng sẽ không làm chính mình đi đến kia đầy đất bước. Cái thứ nhất nhảy cao chính là Bạch Lão Đại, cái này tuổi trẻ đương ra người phẫn nộ vô pháp tự ức, đại đầu lươi run run rẩy rẩy phun không ra cái viên nuốt lời nói nhi tới, chỉ có thể nhảy cao nhi tiếp tục run run. Đối với nam nhân tới nói, như vậy đề nghị, bản thân chính là một loại sỉ nhục. Bạch Lão Tam thế đại ca mở miệng, nhị ca, ngươi đừng nóng giận. Ta về sau không cùng cái kia lão hôn đảng cung mua bán, nhà hắn môn, ta về sau cũng không hề đăng. Đều cảm thấy là Lý thợ rèn si tâm vọng tưởng, A Viên đảo nhớ tới Lý gia khuê nữ cặp kia si mê đôi mắt tới, rất lớn khả năng, là kia nữ hải tử hứng khởi tâm tư. Lý thợ rèn cũng cảm thấy lão nhị thông minh, có tiền đồ, trong nhà hiện tại lại không tính giàu có, mới thử khởi làm con rể sự tình tới. Kỳ thật, ở A Viên xem ra, cũng chưa chắc này liền xem như Lý thợ rèn một nhà đối Bạch gia tiến hành vũ nhục, Lý gia liền một cái khuê nữ, hy vọng con rể lưu tại chính mình gia sinh hoạt, cho nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, chỉ là thời đại này cực đoan, Bạch gia người phản ứng càng là cực kỳ thật lớn. Nhị ca đại ca các ngươi đừng nóng giận, chờ A Văn thi đậu tú tài, mặc cho ai ra cũng không dám coi khinh chúng ta. Nhỏ nhất đệ đệ tỏ thái độ, giờ phút này A Văn, thật hận không thể lập tức đem nên học đồ vật học được. Ngày mai liền đi khảo, hậu thiên liền viết bảng thi đậu mới hảo. Bạch Lão Đại rốt cuộc có thể phát ra âm thanh, đi, ta mang theo ngươi tìm nhà hắn đi. Hải tử ở bên ngoài bị khi dễ, đương ra lớn lên lãnh hải tử đi tìm về phân rõ phải trái, chuyện này nghe liền có điểm hỉ hưng, A Viên liền xỉ, vui vẻ ra tới. Bạch Lão Đại sắc mặt liền có chút suy sụp, nhìn A Viên ánh mắt mang theo chút trách cứ, đây là một kiện cỡ nào nghiêm túc sự tình A. Quan hệ Bạch thị một môn tôn nghiêm vấn đề, sao lại có thể như vậy vui cười. A Viên cũng cảm thấy không thỏa đáng, che miệng lại giải thích, ta không phải, muốn cười, ta là. Rốt cuộc chỉ là cái họ khác người, giờ phút này, một phiếu Bạch gia người đều khoảng cách nàng có điểm xa, ngay cả cùng nàng dựa gần ăn mì Thải Liên, giờ phút này cũng hơi hơi triệt thoái phía sau thân mình, muốn cùng cái này vô tâm không phổi tẩu tử phân rõ giới hạn. Nhìn một cái, phong kiến còn sót lại tư tưởng cỡ nào độc hại người thiếu niên A. A Viên không thể không giải thích đi xuống, bị Bạch gia người tập thể khinh bỉ cảm giác nhưng không thoải mái. Cái kia, ta là tưởng nói, Lý thợ rèn sở dĩ nói ra cái này ý tưởng, con cũng có thể không phải tuyệt đối đều là hư ý. Ta lần trước đi Lý gia, nhà hắn khuê nữ đối ta nhị đệ rất để bụng, Lý thợ rèn phu thê cũng đều thưởng thức nhị đệ, lúc này mới tưởng cùng ta đón dâu đi. Chẳng qua ta nơi này đều không muốn đi ở rể, chuyện này Lý thợ rèn làm không thỏa đáng thôi.